Hắn dĩ nhiên suy đoán đến, trước mắt người này thân phận có lẽ tiểu là ma đế. Vừa rồi cũng chỉ là ma đế thăm dò mà thôi, dù sao lấy ma đế thực lực, nếu muốn giết chết Diệp Tiêu, thật sự là không cần phí bao nhiêu khí lực. Đúng vậy, ta chính là ma đế, bất quá ta chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, bản thể còn đang bế quan chính giữa, ma đế cười nói. Phân thân? Lại là phân thân? Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, dĩ nhiên là âm thầm đoán được cái gì. Thao thiết nhất tộc cái vị kia thánh đế, cũng là phái ra phân thân ra tay, mà trước mắt ma đế, đồng dạng cũng phân là thân. Xem ra chiến đế đại năng, hình như là không thể đơn giản ra tay, chỉ có thể là phái ra phân thân, trong đó có lẽ có cái gì che giấu. Diệp Tiêu rộng mở trong sáng, dĩ nhiên có chút minh bạch vì sao chiến đế đại năng sẽ không ra thế rồi, chỉ là hiện tại Diệp Tiêu khoảng cách chiến đế đại năng còn có một chút khoảng cách, cũng không phải là hắn khả dĩ tìm tòi nghiên cứu. Đúng vậy, ngươi đã dám đến, đã nói lên ngươi đã làm tốt quyết tử chuẩn bị. Ma đế phân thân nói ra, nhìn về phía Diệp Tiêu trong ánh mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng. Diệp Tiêu nói ra, ta nếu không phải đến, ma tộc tất nhiên sẽ ra tay với nhân tộc, cho nên ta không thể không đến. Cái này trả lời, cũng là lại để cho ma đế phân thân hơi sững sờ. Diệp Tiêu rất thẳng thắn thành khẩn, cũng không có nói là giấu giếm cái gì. Xem ra ngươi trở thành ma tộc hoàng tử, cũng không phải cam tâm tình nguyện à, bất quá cái này cũng không có sao, ta có nắm chắc đem ngươi biến thành ma tộc người. Ma đế phân thân mỉm cười. Hắn tự nhiên cũng là biết nói, Diệp Tiêu không có khả năng cam tâm tình nguyện trở thành ma tộc hoàng tử, đây mới là bình thường biểu hiện. Nếu là Diệp Tiêu biểu hiện bình thường, nói không chừng ma đế còn sẽ có chỗ hoài nghi. Hiện tại Diệp Tiêu còn có chút căm thù. Đây cũng là tại ma đế phân thân trong dự liệu. Chỉ là ma đế phân thân cũng không biết, Diệp Tiêu đã sớm nắm rõ ràng rồi tình huống, cho nên hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Lại nói tiếp, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, ma đế phân thân cười nói. A, Diệp Tiêu chịu sững sờ. Ngươi có lẽ nhớ rõ Tiểu Ly. Ngươi cho rằng ngươi lẻn vào ma vực mang đi Tiểu Ly, ta không biết. Ta chỉ là tha các ngươi một con đường sống mà thôi. Ma đế phân thân chậm rãi nói ra. Lúc trước Diệp Tiêu mang đi Tiểu Ly, trên thực tế ma đế cũng là biết được, chỉ có điều ma đế động lòng chắc ẩn, cho nên tùy ý Diệp Tiêu ly khai, nói cách khác, Diệp Tiêu đoán chừng đã sớm chết. Đa tạ. Diệp Tiêu không khỏi chắp tay nói tạ. Hắn lập tức hiểu được, lúc ấy tình huống xác thực thật là hung hiểm, nếu như không phải ma đế lòng chắc ẩn, chỉ sợ hắn cùng Tiểu Ly, ai cũng chạy không thoát sinh tử. Như thế lại để cho Diệp Tiêu đối với ma đế cách nhìn cải biến một ít. Xem ra ma đế cũng không phải cái loại lời hung tàn người hiếu sát. Ngươi đối với ta ma tộc cũng không biết, trên thực tế ta ma tộc người cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, chỉ là bách tại sinh tồn áp lực mà thôi, nếu không phải giết chóc, sẽ không có lãnh thổ. Đợi ngươi tại ta ma vực sống lâu rồi, sẽ biết đạo đây hết thảy rồi, ta ma tộc người, chẳng qua là vì sinh tồn mà chiến. Ma đế phân thân nói ra. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Từ loại nào trên ý nghĩa mà nói, nhân tộc cùng ma tộc tình huống xác thực là giống nhau, đều là khắp nơi sinh tồn mà chiến. Nhưng là bất đồng duy nhất chính là, nếu để cho ma tộc đương ra làm chủ như vậy cái thế giới này, thì ra là xong đời. Ma tộc không hề nghi ngờ là một cái đáng sợ chủng tộc, sở dĩ luân lạc tới loại tình trạng này, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái đó và ma tộc hình thành, cũng là có thật lớn quan hệ. Chương 934, Tứ Đại Hoàng Tử. Ma tộc. Truyền thuyết ma tộc hình thành, chính là có tử thi cùng dã thú, thậm chí là vong linh tạo thành, cuối cùng nhất thời gian dần trôi qua đã trở thành ma tộc. Có thể nói, ma tộc thực chất bên trong, tựu là ẩn chứa giết chóc, hung tàn, thị huyết, cùng với lãnh khốc vô tình thừa số, cho nên ma tộc sở dĩ luân lạc tới hôm nay tình trạng này, cũng là cùng sở hữu có rất lớn liên hệ. Ma tộc cũng không phải đáng giá thương cảm. Nếu là tùy ý ma tộc phát triển, không hề nghi ngờ sẽ có nhiều người hơn tử vong, đây là không thể nghi ngờ, cho nên Diệp Tiêu cũng là rất rõ ràng, ma tộc không đáng đáng thương. Ta ma tộc, đứng ở cái này ma vực, cũng không phải chúng ta ước nguyện ban đầu. Chúng ta cũng không muốn giết người, cũng muốn im lặng sinh hoạt, nhưng là địch nhân của chúng ta, không cho chúng ta như vậy an tường a. Kỳ thật ta rất hâm mộ nhân tộc, cho dù nguy cơ tứ phía, nhưng là còn có thể chiếm cứ lớn như vậy lãnh thổ, không đến mức hủy diệt. Nhưng là ta ma tộc đã có thể không giống với lúc trước, nếu là chúng ta lùi bước, cuối cùng nhất kết cục, cũng chỉ có thể là diệt vong. Vì sinh tồn, chúng ta không thể không chiến. Có lẽ là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, ma đế phân thân cũng là nói nhiều đi một tí. Đồng thời, ma đế phân thân cũng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Diệp Tiêu. Ma đế phân thân rất rõ ràng, nếu là muốn lại để cho Diệp Tiêu trở thành ma tộc người, đầu tiên chính là muốn lại để cho Diệp Tiêu cảm động lây, chỉ có Diệp Tiêu trong nội tâm, xuất hiện bi thương tâm tư. Như vậy ma đế phân thân liền thành công. Bất quá, Diệp Tiêu đối với cái này nhưng lại bảo trì im lặng. Diệp Tiêu tinh tường biết nói, ma đế phân thân tâm tư, cho nên hắn thở ơ, một cái lỗ thai tiến một cái lỗ thai ra. Đã ngươi đã đến rồi, như vậy coi như là ta ma tộc hoàng tử rồi, vừa vặn ta ma tộc hoàng tử muốn tiến hành thí luyện, cho nên ngươi cũng tham gia à. Long tộc có cấm địa, ta ma tộc, tự nhiên cũng có cấm địa. Ma đế phân thân gặp Diệp Tiêu biểu hiện bình tĩnh, cũng là giật ra chủ đề. Hắn biết đạo cảm hóa Diệp Tiêu chuyện này cũng là gấp không được, chỉ có thể là từ từ sẽ đến, cho nên hắn cũng không vội nóng nảy. Khả dĩ. Diệp Tiêu gật gật đầu. Đã hắn đã đến, ma đế muốn hắn làm như thế nào, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ha ha ha, ngươi tiên kiến một chút ta ma tộc mấy vị khác hoàng tử a. Ma đế phân thân cười nói. Ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh, tự là chậm rãi đi vào trong đại điện. Bốn người này tướng mạo khác nhau, đều là mặc hoa lệ trang phục, hiển nhiên cùng bình thường ma tộc, có không đồng dạng như vậy khác nhau. Ma tộc tứ đại hoàng tử, hiện thân rồi. Ma tộc vẫn luôn là có vài vị hoàng tử, chỉ có điều trước đó lần thứ nhất đại chiến, tổn thất vài vị hoàng tử, hiện tại chỉ còn lại bốn vị. Tăng thêm Diệp Tiêu, vừa lúc là năm người. Các ngươi hiện tại đều là ta ma tộc hoàng tử, liền giới thiệu một chút chính mình a, về sau tự nhiên là muốn hảo hảo ở chung. Ma đế phân thân nói ra. Ta gọi Thanh Nguyệt, một vị mặc màu xanh áo bào tuấn tú nam tử nói ra, bề ngoài thoạt nhìn có chút xinh đẹp tuyệt trần, như là một cái nữ tử, danh tự cũng là nữ tên, nhưng là vị này hoàng tử, thế nhưng mà một vị nam tử. Ta gọi Ly Lạc, một vị khuôn mặt lanh khốc thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, tư thế ngược lại là cùng ma đế có liều mạng. Ta là Vân Dương, vị này gọi là Vân Dương nam tử, thì là cười hì hì, cho người một bộ cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Tại hạ mặt sát, nhân tộc Diệp Tiêu, chúng ta về sau cần phải hảo hảo ở chung a. Một vị tướng mạo âm hiểm nam tử, lạnh lùng nói ra, đối với Diệp Tiêu địch ý rất lớn. Thanh Nguyệt hoàng tử, Ly Lạc hoàng tử, Vân Dương hoàng tử, Mặt Sát hoàng tử, cái này là trước mắt ma tộc bốn vị hoàng tử. Diệp Tiêu cũng là nhàn nhạt nhìn xem, bất quá cũng không có chào hỏi. Cái này bốn vị hoàng tử, thực lực đều là không tầm thường, đều là đạt đến chiến thánh cảnh giới, nhưng là cùng Diệp Tiêu vừa so sánh với, nhưng chỉ có chênh lệch nhiều hơn, Diệp Tiêu tự nhiên là không sợ hãi chút nào. Vị kia Mặt Sát hoàng tử khiêu khích, Diệp Tiêu càng thêm là thờ ơ, căn bản không thèm để ý. Vẻ mặt lạnh nhạt. Ha ha ha. Hoàng tử tầm đó, có chút cạnh tranh là chuyện tốt, đây cũng là ta ma tộc đặc điểm. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, tục ngữ nói không đánh nhau thì không quen biết, tin tưởng các ngươi đánh một trầu về sau, quan hệ sẽ hòa hợp rất nhiều. Ma đế phân thân cười nói. Bốn vị hoàng tử, đối với Diệp Tiêu, đều là hoặc nhiều hoặc ít có định ý, vị kia Mạn Sát hoàng tử càng thêm là nói thẳng rồi, ma đế phân thân như vậy cũng là không thèm để ý. Dù sao Diệp Tiêu là nhân tộc, ma tộc hoàng tử có chút địch ý cũng là bình thường. Cái này bốn vị hoàng tử, thậm chí đều là nghĩ đến đả bại Diệp Tiêu, bởi như vậy, có thể cướp lấy đương thời đệ nhất thiên tiêu danh hiệu. Đương thời đệ nhất thiên tiêu. Đây chính là vô thượng vinh hạnh đặc biệt, mà Diệp Tiêu tiểu là cái này vinh hạnh đặc biệt kẻ có được. Ai có thể đả bại Diệp Tiêu, ai có thể trở thành đương thời đệ nhất thiên tiêu. Cái này tự nhiên là hấp dẫn cực lớn. Bốn vị hoàng tử, cũng là khó tránh khỏi đối với Diệp Tiêu nổi lên chiến ý. Hơn nữa Diệp Tiêu trở thành hoàng tử, bốn vị ma tộc hoàng tử cũng là phi thường không muốn, nếu không là ma đế mệnh lệnh của đại nhân, bọn hắn nói không chừng đều ra tay với Diệp Tiêu. Không biết ma đế đại nhân kêu gọi ta đám bọn họ, cần làm chuyện gì? Thanh Nguyệt hoàng tử cung kính mà hỏi. Thí luyện muốn bắt đầu, cho nên ta sẽ mở ra ma tộc cấm địa, tha các ngươi đi vào, đến lúc đó các ngươi khả dĩ tại trong cấm địa đánh một trầu, nhưng là trước đó đã nói rồi, không thể suy giảm tới tánh mạng. Ma đế phân thân cười nói. Bốn vị hoàng tử đều là gật đầu. Hắc hắc, ma đế đại nhân có chuyện đó, ta an tâm. Mặt Sát hoàng tử càng thêm âm hiểm cười. Không hề nghi ngờ. Ma đế cũng là muốn lại để cho Diệp Tiêu, cùng bốn vị hoàng tử đỏ sức một chút, nhìn xem nhân tộc Diệp Tiêu, phải chăng xứng đôi đương thời đệ nhất thiên tiêu danh xưng. Ta không sao cả. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Nhưng hắn là không ý kỵ bất luận kẻ nào, nhất là bạn cùng lứa tuổi, Diệp Tiêu càng là có đủ để nghiền áp bạn cùng lứa tuổi thực lực. Đã như vậy ta hiện tại liền mở ra ma tộc cấm địa. Ma đế phân thân nói ra. Xuy. Hắn rội ra một đôi đen kịt thủ trưởng, trực tiếp đem hư không cho vỡ ra đã đến. Một đầu đen kịt thông đạo cũng là xuất hiện ở mấy người trước mắt. Vân Dương hoàng tử xung trận ngựa lên trước, trực tiếp là đi vào trong thông đạo, ngay sau đó tiểu là Thanh Nguyệt hoàng tử cùng Ly Lạc hoàng tử, sau đó chính là vị Mạn Sát hoàng tử rồi, Diệp Tiêu là cuối cùng một cái, đi vào đen kịt trong thông đạo người. Năm người đi vào thông đạo, Ma đế phân thân cũng là lập tức đóng cửa thông đạo. Tại đây hư không lại khôi phục bình tĩnh. Ma đế đại nhân, ngươi nói cái kia nhân tộc Diệp Tiêu có thể tin sao? Tuyết Ma chậm rãi hiện ra đến, lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Hắn tự nhiên là không tin Diệp Tiêu. Đối với Diệp Tiêu địch ý rất lớn. Hiện tại Diệp Tiêu cũng không thể tin, nhưng là ta khả dĩ đưa hắn biến thành là ma tộc người. Nhớ kỹ, nếu là không có mệnh lệnh của ta, các ngươi ai cũng không thể đối với cái này Diệp Tiêu ra tay, nếu là dám can đảm trái lệnh, đã có thể chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Ma đế phân thân lạnh lùng nói ra. Trong mắt thoáng hiện một tia sắc cơ. Vâng, cần tuân ma đế mệnh lệnh của đại nhân. Tuyết Ma vội vàng là không đúng. Ma đế mệnh lệnh của đại nhân, toàn bộ ma tộc đều là không người dám phản đối. Bởi vì ma đế đại nhân chính là ma tộc đệ nhất cường giả. Chương 935, ma tộc cấm địa. Xuy. Cái kia phá toái hư không thanh âm, thời gian dần trôi qua biến mất, Diệp Tiêu trước mắt cũng là thời gian dần trôi qua rõ ràng. Đây là một mảnh lờ mờ, âm trầm thế giới, thiên không là màu xám, đại địa đồng dạng cũng là màu xám, thoạt nhìn không có bất kỳ sinh cơ, quả thực giống như là tử vong tuyệt cảnh. Nơi này chính là ma tộc cấm địa. Diệp Tiêu bên hai truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, nhưng lại vị kia Vân Dương hoàng tử. Vị này ma tộc Vân Dương hoàng tử cũng không có đối với Diệp Tiêu lộ ra quá nhiều ý, ngược lại là nói cho Diệp Tiêu trong nội tâm nghi hoặc. Cùng Long tộc cấm địa đồng dạng, ta ma tộc cấm địa cũng là truyền thừa đã lâu, trong lúc này thế nhưng mà có ta ma tộc bí mật, mà ngươi hay là vô số tuế nguyệt đến nay, đệ nhất vị tiến vào tại đây nhân tộc, đây cũng là vinh hạnh của ngươi. Vân Dương hoàng tử nhàn nhạt lắc đầu, tựa hồ là có chút tiếc nuối. Nhân tộc Diệp Tiêu tiến vào, lại để cho ma tộc cấm địa hổ thẹn. Thật không biết ma đế đại nhân nghĩ cách, tại sao lại để cho nhân tộc Diệp Tiêu tiến đến, thật là khiến người cảm thấy khó hiểu. Nhưng là đây là ma đế đại nhân quyết định, bọn hắn cũng là không cách nào cải biến, cũng chỉ có thể là nhịn xuống trong lòng mình nghĩ cách. Nếu không là ma đế đại nhân mệnh lệnh, chỉ sợ hiện tại tứ đại hoàng tử tuyệt đối là hội vây công Diệp Tiêu. Bốn vị hoàng tử, Vân Dương hoàng tử, Thanh Nguyệt hoàng tử, Ly Lạc hoàng tử, Mạt Sát hoàng tử, bốn người này nếu là đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, nhưng là liên thủ, chỉ sợ coi như là Diệp Tiêu đều sẽ là nhũ mày. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi cũng là đi vận khí cất chó, mới có thể tiến vào tại đây, nhưng là kế tiếp ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả, ngươi mơ tưởng nguyên vẹn đi ra ma tộc cấm địa, Mạt Sát hoàng tử lạnh lùng nói. Trong bốn người, hắn đối với Diệp Tiêu địch ý là lớn nhất, cho nên giờ phút này cũng là đằng đằng sát khí, một bộ hung thần ác sát bộ dạng. Ma đế đại nhân thế nhưng mà nói, không cho phép chúng ta tổn thương đối phương tánh mạng, Mạt Sát, ngươi có lẽ chú ý một chút. Thanh Nguyệt hoàng tử nhưng lại tỉnh táo nói ra. Vị này Thanh Nguyệt hoàng tử, bề ngoài thoạt nhìn cực kỳ tuấn tú, như là một vị nữ tử, nhưng là trên thực tế nhưng lại một vị nam tử, chỉ có điều khí chất lộ ra mẹ một ít. Thanh Nguyệt hoàng tử nhìn như là ở giúp Diệp Tiêu nói chuyện, nhưng là Thanh Nguyệt hoàng tử trong mắt lanh ý, thế nhưng mà tuyệt không thiểu. Có thể nói, tại đây bốn vị hoàng tử, toàn bộ đều là Diệp Tiêu địch nhân. Nhân tộc Diệp Tiêu, tin tưởng ngươi đối với ta ma tộc cấm địa còn không biết, ta ma tộc cấm địa truyền thừa đang ở đó chút ít ma đầu phía trên. Ngươi nếu là có thể giết chết những cái kia ma đầu, tự nhiên là khả dĩ đạt được ta ma tộc truyền thừa. Ly Lạc hoàng tử thì là chậm rãi nói ra. Hơn nữa hắn còn nói cho Diệp Tiêu một cái che giấu. Ma tộc truyền thừa, tại ma đầu trên người. Ma đầu. Cái này dĩ nhiên là ma tộc cấm địa chỉ mới có đích sinh vật rồi, nghe nói ma tộc hình thành, cùng những. Này ma đầu có thật lớn quan hệ. Nhân tộc Diệp Tiêu, chúc ngươi may mắn. Ly Lạc hoàng tử lạnh lùng cười cười. Nhưng hắn là không có hảo ý, cũng không biết tại đập vào cái gì bản tính. Cái này bốn vị ma tộc hoàng tử, hiển nhiên là sẽ không để cho Diệp Tiêu đạt được truyền thừa rồi, dù sao đây là bọn hắn ma tộc truyền thừa, bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng lại để cho một ngoại nhân đạt được. Chắc hẳn ma đế ý tứ, thì ra là lại để cho bốn vị hoàng tử cản trở một chút Diệp Tiêu, sở dĩ lại để cho Diệp Tiêu tiến vào ma tộc cấm địa, đây cũng là đối với Diệp Tiêu khảo nghiệm mà thôi. Nhân tộc Diệp Tiêu, có thể ngàn vạn không để cho ta gặp phải nha. Mạt Sát hoàng tử cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Về phần Thanh Nguyệt hoàng tử, Ly Lạc hoàng tử cùng với Vân Dương hoàng tử cũng là rất nhanh biến mất, đại khái là đi tìm cái gì cơ duyên. Diệp Tiêu cũng là lơ đễnh, phối hợp đi lên phía trước. Hắn đối với cái này ma tộc cấm địa căn bản cũng không có một tia hiểu rõ, cho nên Diệp Tiêu tập trung tinh thần, cũng không có bất luận cái gì chủ quan. Cho dù hắn không biết ma đế đến tột cùng là tại khảo nghiệm hắn cái gì, nhưng là Diệp Tiêu biết nói, ma đế sẽ không dễ dàng giết hắn. Nếu là ma đế muốn giết hắn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Mà Diệp Tiêu hiện tại mục tiêu, tự là thu hoạch ma đế tín nhiệm. Đầu tiên, ma tộc là một cái mạnh được yếu thua chủng tộc, nếu là muốn người khác tín nhiệm, như vậy chính mình muốn đặc biệt cường đại, bởi như vậy, ma đế mới có thể không nghĩ giết Diệp Tiêu. Cho nên, Diệp Tiêu muốn biểu hiện ra thực lực cường đại, chỉ có như vậy mới có thể dựng ở thế bất bại. Đây là một mảnh âm vũ thiên địa, vô biên vô hạn, Diệp Tiêu cũng là không vội không chậm, chậm rãi đi tới. Tạm thời còn không có nguy hiểm gì phát sinh, bốn vị hoàng tử cũng không biết đạo đi nơi nào, chỉ còn lại Diệp Tiêu một người. Diệp Tiêu cũng là không vội, vừa quan sát lấy tình huống chung quanh, vừa đi đường, giống như là tại chạy bộ đồng dạng. Tại đây nhìn như cũng không có cái gì, hơn nữa cũng không có ma đầu xuất hiện. Vị kia ma đế đại nhân, đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Ta tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng lại phải cẩn thận làm việc. Thị phi thành bại, lúc này một lần hành động, chỉ cần khả dĩ đạt được ma đế tín nhiệm, như vậy hết thể tiểu hoàn thành. Đương nhiên, nếu là ma đế không tín nhiệm, như vậy ta sẽ xong đời, chỉ sợ rốt cuộc hồi trở lại không đến nhân tộc. Ta tuyệt đối không thể khinh thường ma tộc, dù sao ma tộc thực lực cực kỳ đáng sợ. Là được Long tộc, đều là có chút kiêng kỵ. Diệp Tiêu suy nghĩ ngàn vạn. Ma tộc thực lực, xác thực đáng sợ, cho dù là Long tộc đều là có chút kiêng kỵ, căn bản là không dám xâm nhập ma tộc nội địa, cho nên ma tộc đến bây giờ còn không có bị diệt. Mà Diệp Tiêu cũng là có chút kiêng kỵ, hắn cũng không biết ma tộc thực lực chân thật. Đi vào ma tộc, tự là một hồi đánh bạc. Thắng, tất cả đều vui vẻ. Thua, liền muốn chết lúc này. Diệp Tiêu đoán chừng, vị kia ma đế đại nhân, tất nhiên là ở cái nào đó địa phương nhìn xem hắn. Cho nên Diệp Tiêu tuyệt không có thể lộ ra một tia sơ hở. ít nhất Diệp Tiêu có lẽ biểu hiện, tuyệt không có thể cùng Long tộc có bất kỳ quan hệ. Diệp Tiêu cùng Long tộc tầm đó, thoạt nhìn cũng là không có liên quan, về phần hắn trước ngực Long cốt, cũng là đến bây giờ còn không có có bạo lộ, mặc dù là Ma Đế đều là không có phát hiện. Long cốt xác thực thật là thần kỳ, cũng chỉ có Long tộc vị kia tồn tại vừa rồi phát hiện, những người còn lại căn bản là không hề có cảm giác. Diệp Tiêu cũng không phải tất nhiên lo lắng quá nhiều. Hắn chỉ cần hảo hảo biểu hiện, hơn nữa không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Như vậy tiểu là thành công. Chỉ cần thu hoạch Ma Đế tín nhiệm, sự tình phía sau, tự nhiên là do Long tộc đi quan tâm, Diệp Tiêu tiểu không cần lo lắng. Đương nhiên, dưới mắt hay là ứng phó lấy ma tộc cấm địa thí luyện. Cho dù không thể lấy được Ma Đế tín nhiệm, Diệp Tiêu cũng có thể biểu hiện cường đại một ít. Diệp Tiêu càng là cường đại, như vậy lại càng là lại để cho Ma Đế thưởng thức. Mà càng như vậy, Ma Đế tự nhiên là không bỏ được giết Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đích đương vụ chi gấp, hay là trước bảo trụ tánh mạng của mình. Huống hồ, Long tộc cái vị kia tồn tại, cũng là cũng không có cho Diệp Tiêu bố trí nhiệm vụ gì, cho nên Diệp Tiêu thật cũng không có cái gì gánh nặng. Kế tiếp, tự là ứng phó ma tộc trong cấm địa ma đầu, còn có cái kia bốn vị không có hảo ý hoàng tử điện hạ rồi. Trước ứng phó qua cửa ải này, Diệp Tiêu mới có thể là sống sót. Chương 936, ma đầu. Hống. Đồng nhiên, một tiếng dã thú gầm rú truyền vào Diệp Tiêu trong tai. Cái này dã thú gầm rú, lại để cho người là không rét mà run, sờn hết cả gai úc, là được Diệp Tiêu, đều là nhướng mày. Ngay sau đó, một đạo bóng đen, tự là hiện hiện tại Diệp Tiêu trước mặt. Bóng đen này, rõ ràng là một cỗ khô lâu, chỉ có điều bị bóng mờ bao phủ, thoạt nhìn giống như là một đoàn bóng đen. Khô lâu trống rông trong hai tròng mắt, cũng là có hai luồng quỷ hỏa tại nhảy lên, thoạt nhìn càng thêm là lại để cho người hoảng sợ gần chết. Cái này là ma đầu sao? Diệp Tiêu có chút gật đầu. Bốn vị hoàng tử cũng là đề cập qua, ma tộc cấm địa truyền thừa, tiểu là tại ma đầu trên người, xem ra tiểu là trước mắt ma đầu. Chỉ có điều trước mắt ma đầu, bất quá là chiến tôn cảnh giới mà thôi, tại Diệp Tiêu trong mắt, quả thực cùng con sâu cái kiến không có khác nhau. Hống. Ma đầu phát ra gầm lên giận dữ, lại là công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Thật đúng là có gan, rõ ràng không sợ ta. Diệp Tiêu mỉm cười. Cũng là cảm giác có chút kinh ngạc, những này ma đầu chẳng lẽ là không sợ chết sao? Biết rõ đạo Diệp Tiêu cảnh giới tại phía xa bọn hắn phía trên, dĩ nhiên là như cũng là công kích. Vâng. Diệp Tiêu nhẹ nhàng một trường đánh ra, trực tiếp đem cái kia ma đầu đặt tại trên mặt đất. Ừ. Dĩ nhiên là không có chết. Diệp Tiêu bỗng nhiên kinh ngạc lên tiếng, lập tức là mở to hai mắt. Cái kia ma đầu cũng chưa chết, dĩ nhiên là chậm rãi đứng lên rồi, hơn nữa kỳ thật thực lực, cũng là càng ngày càng lớn mạnh rồi, rõ ràng là theo chiến tôn cảnh giới, đạt đến chiến thánh cảnh giới. Thật sự là bất khả tư nghị, không chỉ có không chết, thực lực ngược lại còn tăng lên. Bành. Diệp Tiêu lại là một cái tát. Cái kia ma đầu lúc này là ngã xuống đất rồi, thoạt nhìn cốt giá đều là bị đánh liệt. Nhưng là làm cho người kỳ quái chính là, ma đầu lại là đứng lên lần nữa. Hơn nữa thực lực càng thêm cường đại rồi, rõ ràng là đạt đến 5 sao chiến thánh cấp độ. Xem ra, ma đầu kia ngược lại là có chút năng lực, đánh một lần, không chỉ có sẽ không chết, hơn nữa thực lực còn có thể tăng lên. Ta ngược lại là có chút coi thường rồi, khinh thường ma đầu kia. Nhưng là chính là ma đầu, tự nhiên là không làm gì được của ta. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại. Đối với cái này ma đầu, hắn cũng là có chút ít kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, Diệp Tiêu tiểu là lộ ra một tia hờ hững chi sắc, chính là ma đầu, là không thể nào nghịch thiên. Diệp Tiêu cũng muốn nhìn xem, ma đầu kia có thể cường đến mức nào. Vâng. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu trực tiếp là một cái diệt thân quyền, hung hăng địa đánh ra. Cũng một cổ khủng bố lực lượng, tùy theo là điên cuồng công kích đi ra ngoài, đem cái kia chết mà phục sinh ma đầu lần nữa cho bao phủ. Cái kia ma đầu cốt giá lần nữa vỡ tan, bất quá rất nhanh tựu là khôi phục, đứng lên lần nữa, khí cơ càng thêm cường thịnh. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Xem ra ma đầu kia khó đối phó, được muốn cái biện pháp a. Ma đầu, chết mà phục sinh, nhưng là tuyệt không khả năng không chừng mực phát triển xuống dưới. Cho nên nhất định là có phá giải pháp môn. Nhất định phải nghĩ ra một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đích phương pháp xử lý, nếu là tùy ý ma đầu tiến giai xuống dưới, chỉ sợ sẽ đạt tới cựu tinh chiến thánh cảnh giới, đến lúc đó ta chỉ sợ tiểu không cách nào ngăn cản. Đúng rồi, ta phải muốn một kích, đem ma đầu thân thể cho nghiền nát, có lẽ đây mới là giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Trong óc của hắn, đủ loại nghĩ cách đều là chợt lóe lên, ngay sau đó hắn tiểu là nghĩ tới một cái phương pháp. Đây cũng là kinh nghiệm chỗ thành. Diệp Tiêu cũng không biết có thể hay không thành công. Nhưng là thị phi thành bại, tự là lúc này một lần hành động. Nếu là tùy ý ma đầu phát triển xuống dưới, chỉ sợ Diệp Tiêu chỉ có thể là chạy chối chết. Xuất hiện đi, ma kiếm. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng. Lập tức trên tay của hắn, tự là hiện ra một thanh thần kiếm, cái này thần kiếm toàn thân đen kịt, tản mát ra sắc bén hào quang. Đúng là ma kiếm. Ma kiếm vừa ra tay, tại đây lập tức tự là khắp nơi đều là lăng lệ ác liệt kiếm quang. Đi. Diệp Tiêu hét lớn một tiếng. Hắn nắm chặt ma kiếm. Một kiếm chém ra, lập tức một đạo đen kịt kiếm quang long lánh ra, chạm tại ma đầu trên người. Hơn nữa Diệp Tiêu trong tay ma kiếm cũng là đi theo bay ra, hóa thành một thanh hàn mang, đã rơi vào ma đầu trên người. Xuy, giang giác, nương theo lấy một hồi kịch liệt thanh âm, coi như đang tiến hành liều chết solo bình thường, không ngừng có cốt cách nghiền nát thanh âm ở chỗ này vang vọng ra. Vô số đạo kiếm quang cũng là xung khuyết tán ra, nói cho vô số lưỡi dao sắc bén tại thiết cát cắt lấy hết thảy. Xuy, không lâu về sau, hết thảy trở về bình tĩnh, sở hữu tất cả thanh âm thoáng cái biến mất. Trái lại cái kia ma đầu thì là bị ma kiếm cho thiết cát cắt trở thành bột mịn, rơi lả tả trên đất, nghiễm nhiên là không thể lại phục sinh. Quả nhiên là như thế, chỉ cần tan vỡ ma đầu thân thể, như vậy ma đầu không thể sống lại, cái này thật đúng là giải quyết vấn đề phương pháp. Ma đầu, không gì hơn cái này. Diệp Tiêu mỉm cười. Ý nghĩ của hắn đã nhận được chứng minh là đúng, ma đầu triệt để diệt vong. Nhìn ra được, chỉ cần tan vỡ ma đầu thân thể, như vậy ma đầu không thể sống lại, cái này là ma đầu bí mật. Bành. Sau một khắc, theo ma đầu bột mịn phía trên, trong lúc đó hiện ra một đoàn màu xám khí thể. Cái kia màu xám khí thể có chút thần kỳ, coi như một đoàn u linh bình thường, nhưng là bên trong nhưng lại thỉnh thoảng truyền lại ra từng sợi chấn động. Đây tiểu là truyền thừa. Cái kia mấy vị hoàng tử cũng đã nói, theo ma đầu trong thân thể, có thể đạt được ma tộc truyền thừa, quả nhiên là như thế. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời, cũng là đã tập trung vào màu xám khí thể. Hắn biết nói, cái này là ma tộc truyền thừa. Mà bây giờ, Diệp Tiêu đã là đã nhận được một cái ma tộc truyền thừa. Chỉ là Diệp Tiêu không có chú ý tới, hắn chung quanh đã sớm có người ở nút. Tại không xa địa phương, Mạt Sát hoàng tử xuất hiện. Cái này chết tiệt nhân tộc Diệp Tiêu, thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên là vô dụng bao lâu, tự là phát hiện ta ma tộc bí mật, nhưng là ta ma tộc truyền thừa, thế nhưng mà không thể để cho ngươi đạt được. Nhân tộc tự là nhân tộc, là không thể nào trở thành ma tộc, cũng không có tư cách đạt được ma tộc truyền thừa. Mạt Sát hoàng tử lạnh lùng nói ra. Thân ảnh của hắn tùy theo biến mất tại nguyên chỗ. Mà ở ma tộc cấm địa bên ngoài, Ma đế đại nhân cũng là tại âm thầm quan sát đến tại đây. Ma đế trước mặt có một mặt gương đồng. Trong gương hình ảnh, tựa là Diệp Tiêu diệt sát ma đầu chẳng cảnh. Nhìn đến đây, ma đế trong mắt cũng là toát ra một vòng vẻ phức tạp, tựa hồ cũng là có chút ít kinh diễm tại Diệp Tiêu thực lực. Đối với Mạt Sát hoàng tử cử động, ma đế cũng là cũng không có ngăn trở. Ma đế cũng muốn nhìn xem, nhân tộc Diệp Tiêu cùng ma tộc hoàng tử, đến tột cùng ai càng mạnh hơn nữa một ít. Ngay tại sau một lát, Mạt Sát hoàng tử thân ảnh cũng là xuất hiện ở Diệp Tiêu trước người. Nhân tộc Diệp Tiêu, cái này truyền thừa, ngươi là không chiếm được. Mạt Sát hoàng tử nói ra, chỉ cái kia đoàn màu xám khí thể. Hắc hắc, vật của ta muốn, vẫn chưa có người nào khả dĩ ngăn lại. Diệp Tiêu thì là lạnh lùng cười cười. Mạt Sát hoàng tử xuất hiện, trên thực tế đã là tại Diệp Tiêu trong dự liệu rồi, hắn cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, cùng với Mạt Sát hoàng tử phân cao thấp. Kịch chiến, nhất xúc tức phát. Chương 937, chiến Mạt Sát hoàng tử. Nhân tộc Diệp Tiêu, thứ này không thuộc về ngươi. Hay là không muốn si tâm vọng tưởng rồi, ngoan ngoãn lui ra đi. Đây là ta ma tộc truyền thừa, ngươi một ngoại nhân nên là tự nhiên biết chi mình, nói cách khác, hắc hắc. Mạt Sát hoàng tử nói ra, chỉ vào cái kia đoàn màu xám khí thể, cũng là lộ ra một cái âm hiểm dáng tươi cười. Cho dù Diệp Tiêu thanh danh rất lớn, chính là đương thời đệ nhất thiên tiêu, nhưng là Mạt Sát hoàng tử căn bản không có một tia sợ hãi, hắn có thật lớn tín tâm, mặc dù là không cách nào chiến thắng Diệp Tiêu, cũng sẽ không biết đơn giản chiến bại. Thật tình không biết, đây chỉ là mù quáng tự tin mà thôi. Diệp Tiêu cường đại, cũng không phải là hắn khả dĩ với tới. A, ta nếu không phải giao. Diệp Tiêu hỏi lại, trên khỏe miệng dương, dáng tươi cười phi thường bình thản. Nhưng là Diệp Tiêu trong mắt, nhưng lại đã hiện lên một tia lanh ý. Nếu không phải giao. Vậy đi chết đi. Mạt Sát hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Hắn quanh thân đều là tuôn ra từng sợi ma khí, thoạt nhìn cực kỳ doan người, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Thân là ma tộc hoàng tử, Mạt Sát hoàng tử cũng là có chút ít buồn sự, ít nhất khí thế của hắn, hay là không tầm thường. Ra tay đi, cho ta xem, ngươi có cái gì chỗ lợi hại. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, cũng không có đem Mạt Sát hoàng tử để vào mắt, thần tình lạnh nhạt, phảng phất trong thiên địa, không có người khả dĩ không biết làm sao hắn bình thường. Muốn chết. Mạt Sát hoàng tử hét lớn một tiếng, cũng là không hề khách khí, trực tiếp là một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này đánh ra, lập tức là có thao thiên ma khí bắt đầu khởi động đi ra, ở giữa không trung hóa thành là một cái giả thiên ma quyền, uy thế không tầm thường, cực kỳ hung tàn áp hướng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhưng lại lơ đễnh, trên mặt lộ vẻ vẻ đạm nhiên. Như vậy một quyền, theo người khác, phi thường đáng sợ, nhưng là tại Diệp Tiêu trong mắt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Diệt thân quyền. Diệp Tiêu trực tiếp là thi triển ra Diệt thân quyền. Diệt thân quyền, đồ thần diệt tiên. Một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, cũng là lập tức hiện lên đi ra, dùng nghiền nát không gian xu thế, điên cuồng xuất kích. Oanh. Mặt sát hoàng tử cái kia giả thiên ma quyền, trực tiếp là hỏng mất, căn bản chính là ngăn không được Diệp Tiêu Diệt thần quyền. Dù sao, Diệt thần quyền thế nhưng mà không tầm thường. Cùng cảnh giới bên trong, Diệt thần quyền uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Đáng chết. Mặt sát hoàng tử tức giận mắng một tiếng, lại là một quyền đánh ra. Hắn dĩ nhiên là ở vào hạ phong rồi, cái này lần thứ nhất tiếp xúc, là hắn đã thất bại, nếu không là lần nữa ra tay, cái kia diệt thần quyền, đủ để là lại để cho mặt sát hoàng tử chịu nhiều đau khổ. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, thật đúng là cường, ta đã là toàn lực ứng phó, thế nhưng mà không nghĩ tới hay là đang ở hạ phong. Không được, tuyệt không có thể tiếp tục như vậy, ta tuyệt không có thể bại. Mặt sát hoàng tử thầm suy nghĩ đến. Kích thứ nhất hắn tiểu đang ở hạ phong, có thể nghĩ Diệp Tiêu thực lực đến cỡ nào cường, cho nên cũng là lại để cho mặt sát hoàng tử không. Nữa bất luận cái gì đắc ý, chỉ có lòng tràn đầy cẩn thận. Mặt sát hoàng tử biết nói, Diệp Tiêu là hắn suốt đời địch nhân lớn nhất rồi, một cái sơ sẩy, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Ma huyết. Mặt sát hoàng tử trong miệng nói ra hai chữ. Khí tức của hắn, lập tức tăng vọt đi lên. Ma tộc thiên phú thần thông, lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Ma huyết. Đây là ma tộc chỉ môi hắn có thần thông, một khi bộc phát ra ma huyết ma tộc thực lực, tiểu là hội lập tức tăng lên. Đây cũng là ma tộc đáng sợ nhất địa phương, lệnh thế nhân kiêng kỵ, không biết bao nhiêu người, tại đây phía trên có hại chịu thiệt. Hiện tại, mặt sát hoàng tử thi triển ra ma huyết, khí cơ cũng là nhanh chóng tăng lên, rõ ràng là tăng lên tới thất tinh chiến thánh đại năng cảnh giới. Ma huyết, thật sự là bất khả tư nghị, dĩ nhiên là lại để cho mặt sát hoàng tử thực lực, tăng lên gấp bội bộ dạng. Quả thực khó có thể tin. So với Diệp Tiêu yêu ma biến bí thuật, cũng là muốn cường đại quá nhiều. Ma huyết, quả thực là thần kỳ, đây cũng là ma tộc vì sao cường đại như thế nguyên nhân rồi, có thể lập tức tăng lên tu vi thần thông. Không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Là được Diệp Tiêu, đều là nhún mày. Mặt sát hoàng tử cực lớn tăng lên, có chút vượt quá Diệp Tiêu dự kiến. Trước khi mặt sát hoàng tử, cảnh giới vẫn còn Diệp Tiêu phía dưới, nhưng là hiện tại, mặt sát hoàng tử dĩ nhiên là thất tinh chiến thánh đại năng rồi, so Diệp Tiêu cao hơn ra một cái cảnh giới. Quả thực là bất khả tư nghị, mặt sát hoàng tử quanh thân uy áp cũng là so với Diệp Tiêu muốn mạnh hơn không ít. Đương nhiên, mặt sát hoàng tử cảnh giới, tuy nhiên đã vượt qua Diệp Tiêu, nhưng là mặt sát hoàng tử thực lực nhưng vẫn là không đủ gây sợ, Diệp Tiêu cũng là cũng không có bao nhiêu lo lắng. Diệp Tiêu thế nhưng mà lục tinh chiến thánh, thực lực của hắn hoàn toàn là có thể địch nổi chính thức thất tinh chiến thánh đại năng, chớ đừng nói chi là, mặt sát hoàng tử là mượn nhờ thần thông tăng lên đi lên, sức chiến đấu thế nhưng mà không sánh bằng chính thức thất tinh chiến thánh. Nhân tộc Diệp Tiêu, một trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Cái gọi là đương thời đệ nhất thiên kiêu, cũng không quá đáng như thế, rất nhanh liền đem ngã vào dưới chân của ta, ta sẽ trở thành chính thức hợp lý thế đệ nhất thiên kiêu. Mặt sát hoàng tử cười lạnh nói. Thực lực tăng lên, lại để cho hắn bành trướng. Mặt sát hoàng tử dĩ nhiên là cảm thấy chính mình sắp sửa thành công đánh bại Diệp Tiêu rồi, sau đó trở thành đương thời đệ nhất tiên tiêu. Tại mặt sát hoàng tử xem ra, mượn nhờ ma huyết, hắn dĩ nhiên là thất tinh chiến thánh đại năng, tuyệt đối là khả dĩ đánh bại Diệp Tiêu. Hết ngồi đáy giếng. Diệp Tiêu đối với cái này chỉ là khinh thường cười cười. Mặt sát hoàng tử quá tự tin rồi, nhưng là hắn căn bản không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Diệp Tiêu sẽ để cho hắn biết nói, cái gì mới thật sự là hợp lý thế đệ nhất tiên tiêu. Ma hỏa diệt tiên. Mặt sát hoàng tử hét lớn một tiếng. Trên tay của hắn đột nhiên hiện ra một đoàn vô cùng đen kịt hỏa diễm, coi như một đóa màu đen hỏa liên bình thường, tại hắn trên tay thiếu đốt, chiếu sáng cái này lờ mờ thiên không. Hắc sát hỏa diễm vừa xuất hiện, lập tức tiểu là phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ lực áp bách, là được Diệp Tiêu đều là cảm giác có chút hít thở không thông. Xem ra cái này hắc sát hỏa diễm tuyệt đối là không giống người thường, nhất định phải coi chừng ứng phó rồi, bằng không thì kết cục chỉ sợ nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhân tộc Diệp Tiêu, đi chết đi. Mặt sát hoàng tử hét lớn. Hắn vung tay lên, trên tay cái kia đoàn hắc sát hỏa diễm, tựu là trôi nổi đi ra, ngang nhiên là công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Hư không đều là chịu chấn động, phảng phất là muốn thừa nhận không ở kia hắc sát hỏa diễm lực lượng đồng dạng, thật sự là dọa người. Băng phong thiên địa. Diệp Tiêu thì là lạnh lùng nói ra. Một cổ vô hình lực lượng, lập tức là được hiện lên đi ra. Vô số băng xương, đông nhiên hình thành, lại để cho tại đây ngân trang tố khỏa, coi như tại đây trong nháy mắt, tiến nhập long đông bình thường. Trời đông ra rét, lạnh như băng tấu xương. Chính là đoàn hắc sắc hỏa diễm, đều là lập tức bị băng phong ở, hóa thành một tòa băng điêu, cứng lại tại giữa không trung. Một màn này, lại để cho mặt sát hoàng tử đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Hắn một kích toàn lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Diệp Tiêu cho ngăn cản được hả? Điều này sao có thể? Mặt sát hoàng tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, hắn lợi hại như thế một kích, cứ như vậy bị dễ dàng chặn. Giữa không trung hỏa liên băng điêu, cũng là lại để cho mặt sát hoàng tử sắc mặt khó coi, trong mắt đều là sắp trừng đi ra. Chương 938 đánh bại mạt sát hoàng tử. Hô, một hồi gió lạnh chậm rãi thổi qua, như phảng phất là đưa tới phản ứng dây chuyền, quanh mình băng xương đều là thời gian dần trôi qua tiêu tán rồi, như cùng là sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Giang rắc, mà cái kế hỏa liên băng điêu cũng là lập tức phát ra giang rắc thanh âm, tùy theo nghiền nát, rơi là tả thành trên đất mảnh vỡ. Mạt sát hoàng tử ma hỏa công kích cứ như vậy chôn vùi. Đáng chết, điều đó không có khả năng. Mạt sát hoàng tử thất thanh nói, cũng là không thể tin được ánh mắt của mình. Hắn ma hỏa công kích, thế nhưng mà hắn cực kỳ cho rằng nhất là ngạo sát chiêu một trong, nhưng mà lại bị như thế rõ ràng phá giải, cái này lại để cho Mạn Sát hoàng tử cũng là phi thường không cam lòng. Thật tình không biết, băng phong thiên địa, thế nhưng mà chuyên môn khắc chế như vậy hỏa diễm công kích. Mạn Sát hoàng tử thất bại, thì ra là tại hợp tình lý. Nếu như là đổi lại là còn lại ma tộc đại năng, Diệp Tiêu có lẽ còn không cách nào phá giải, nhưng là Mạn Sát hoàng tử tu hành hiển nhiên còn chưa tới ra, Diệp Tiêu tự nhiên là không sợ hãi. Mạn Sát hoàng tử, ngươi còn có cái gì có thể nói? Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng. Vừa rồi Mạn Sát hoàng tử, thế nhưng mà luôn mồm nói đánh bại hắn, nhưng là hiện tại, nhưng lại đã gặp phải như vậy đả kích. Đây không thể nghi ngờ là trần trụi vẽ mặt, lại để cho Mạn Sát hoàng tử ý thức được, chính mình cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch, đến tột cùng là đến cỡ nào đại. Ta không bị thua, ta thế nhưng mà ma tộc hoàng tử a. Nhân tộc Diệp Tiêu, một trận chiến này còn chưa kết thúc, chịu chết đi. Mạn Sát hoàng tử coi như là một nhân vật rồi, cũng không có bị như vậy ngăn trở cho đả đảo, ngược lại là càng phát kiên định bắt đầu. Trên người hắn ma huyết còn không có có biến mất, cho nên hắn hay là thất tinh chiến thánh đại năng, tuyệt đối có năng lực cùng Diệp Tiêu một trận chiến. Vâng! Mạn Sát hoàng tử lần nữa xuất thủ. Hắn quanh thân ma khí, bắt đầu khởi động đi ra, lập tức là hóa thành một đầu trèo thiên ma thú, xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Đầu ma thú này, diện mục dữ tợn, phi thường dọa người, cũng là tản mát ra cực kỳ đáng sợ lực áp bách. Đây cũng là Mạn Sát hoàng tử sát chiêu, hiện tại hắn cũng là toàn lực ứng phó, không nghĩ cư như vậy bị Diệp Tiêu cho đả bại. Thật sự là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt ta. Đã như vậy, ta tiểu cho ngươi kiến thức đến, cái gì mới thật sự là vô địch. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Trên tay của hắn, ma kiếm cũng là hiện lên đi ra. Xuy. Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí ngưng tụ, trực tiếp là một kiếm chém đi ra ngoài. Lập tức, một đạo màu đen kiếm quang, cũng là vạch phá hư không, ở giữa không trung, lưu lại một đạo thật dài vết cắt. Kiếm khí tung hành, có chút lăng lệ ác liệt. Dùng Diệp Tiêu thực lực trước mắt, như vậy một kiếm cũng không phải là Mạn Sát hoàng tử khả dĩ ngăn trở. Giang giác. Chỉ thấy kiếm quang chạm tại cái kia ma thú trên người, lập tức xé rách hết thảy, ma thú thân thể đều là bị chém vỡ. Ngay sau đó, kiếm quang dư âm ảnh hưởng còn lại, cũng là công kích được Mạn Sát hoàng tử trên người. Đi từ từ cọ. Mạn Sát hoàng tử lập tức thân thể kịch chấn, cũng là cảm thấy sợ hãi. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, lập tức là được đã rơi vào Mạn Sát hoàng tử trên người, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Chỉ thấy Mạn Sát hoàng tử vết thương chồng chất, miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Máu tươi đầm địa, khí cơ đều là nhận lấy thật lớn tổn thất. Mạn Sát hoàng tử không ngừng lui về phía sau, thẳng đến lui về phía sau vài chục bước, đây mới là dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn dĩ nhiên là nhận lấy trọng thương, trên người tràn đầy miệng vết thương. Dưới một kích này, Mạn Sát hoàng tử giống như là trong gió tơ liễu bình thường, không ngừng phiêu đãng, căn bản vô lực hồi trở lại thiên. Làm sao có thể? Nhân tộc Diệp Tiêu mà thôi, vì sao ta không chịu được như thế một kích? Điều đó không có khả năng, nhân tộc Diệp Tiêu làm sao có thể mạnh như vậy? Mạn Sát hoàng tử thì thào tự nói, cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Diệp Tiêu sẽ là đáng sợ như vậy, quả thực thực lực kinh thiên, mà hắn giống như là tiểu xỉu đồng dạng, biết rõ đạo không địch lại, hết lần này tới lần khác còn muốn tự rước lấy nhục nhã. Hiện tại tốt rồi, hắn bị nhẹ nhõm đánh bại, Diệp Tiêu căn bản không có phí bao nhiêu khí lực, cái này lại để cho Mạn Sát hoàng tử trong nội tâm một hồi vô lực. Hắn vẻ mặt buồn rầu, rốt cục ý thức được chính mình cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch. Hắn đã là toàn lực ứng phó, trái lại Diệp Tiêu như cũng là thập phần bình tĩnh, phảng phất là không có ra tay đồng dạng. Khổng lồ như vậy tương phản, cũng là lại để cho Mạn Sát hoàng tử nhận lấy thật lớn ngăn trở, đoán chừng trong nội tâm hội lưu lại không nhỏ bóng mờ. Nhân tộc Diệp Tiêu, thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực bất khả tư nghị. Mạn Sát hoàng tử cái này xem như đã biết, nhân tộc Diệp Tiêu vì sao là đương thời đệ nhất thiên tiêu, chỉ sợ bọn họ bốn vị ma tộc hoàng tử liên thủ, đoán chừng đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Mạn Sát hoàng tử, như thế nào? Quỳ xuống nhận lầm, ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng là trêu tức nhìn phía Mạn Sát hoàng tử. Mạn Sát hoàng tử lại dám đối địch với hắn, như vậy Diệp Tiêu cũng sẽ không lại để cho Mạn Sát hoàng tử sống khá giả, đã ma đến nói không thể giết, như vậy Diệp Tiêu tiểu lại để cho Mạn Sát hoàng tử biết nói, đắc tội kết quả của hắn, lại để cho Mạn Sát hoàng tử nhớ kỹ hắn cả đời. Một khi Mạn Sát hoàng tử quỳ xuống, như vậy Mạn Sát hoàng tử người này tiểu phế đi, về sau đoán chừng đều rất khó bất quá tiến bộ. Quỳ xuống? Điều đó không có khả năng. Ta đường đường ma tộc, làm sao có thể hướng một cái nhân tộc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Mạn Sát hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt âm tàn. Hắn tuyệt sẽ không quỳ, bởi vì ma tộc chỉ có thể đứng đấy chết, tuyệt không có thể quỳ mà sống. Đã như vậy ta chỉ có ra tay giết mất ngươi rồi, Diệp Tiêu cười nói. Ngươi dám giết ta? Ma đế đại nhân thế nhưng mà nói không cho phép xuất hiện tử vong, ngươi chẳng lẽ dám vi phạm ma đế đại nhân mệnh lệnh? Ngươi không sợ ma đế đại nhân giết ngươi? Mạn Sát hoàng tử nói ra. Hắc hắc, ta giết ngươi, tắc thì tiểu là có thể lấy mà thay chi. Ngươi cho rằng ma đế sẽ quan tâm tánh mạng của ngươi sao? Diệp Tiêu cười lạnh nói. Cái này, Mạn Sát hoàng tử đã trầm mặc. Diệp Tiêu nói không sai, Ma đế đại nhân căn bản sẽ không để ý tánh mạng của hắn, chỉ cần khả dĩ lưu lại Diệp Tiêu như vậy thiên chi tiêu tử, mặc dù là hắn đã chết, ma đế đại nhân cũng sẽ không để ý. Nghĩ tới đây, Mạc Sát hoàng tử trong nội tâm cũng đầy là bi thương buồn bã. Muốn cho ta quỳ xuống. Kiếp sau a. Mạc Sát hoàng tử hét lớn một tiếng. Thân ảnh của hắn tùy theo là biến mất ngay tại chỗ. Mạc Sát hoàng tử dĩ nhiên là chạy thoát. Ha ha ha. Thật sự là không chịu nổi một kích a. Diệp Tiêu thì là mỉm cười. Mạc Sát hoàng tử chạy trốn đã nhưng chứng minh Diệp Tiêu thành công rồi, Mạc Sát hoàng tử trong nội tâm tất nhiên để lại thật lớn bóng mờ, về sau gặp lại gặp Diệp Tiêu Mạc Sát hoàng tử cũng sẽ biết không tự giác sinh ra sợ hãi chi tình. Cho nên, từ nơi này một điểm mà nói, Diệp Tiêu đã là đại công cáo thành. Ít nhất ma tộc đời sau, không có người nào là Diệp Tiêu đối thủ. Cái này là ma tộc truyền thừa sao? Ngay sau đó, Diệp Tiêu ánh mắt đã rơi vào cách đó không xa màu xám khí thể thượng. Đây là ma tộc truyền thừa. Mà thắng được ma đế tín nhiệm bước đầu tiên, tự là đạt được cái này ma tộc truyền thừa, chỉ có như thế mới có thể là bỏ đi ma đế băn khoăn. Diệp Tiêu nếu như muốn tại ma tộc sống sót, như vậy nhất định phải muốn hấp thu ma tộc truyền thừa. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Chương 939, Hắc Ma Trưởng. Một đoàn màu xám khí thể phiêu phù ở Diệp Tiêu trước mắt. Diệp Tiêu nhìn không chuyển mắt, chăm chăm vào cái này đoàn màu xám khí thể nhìn hồi lâu, thậm chí đều là vận dụng lên thần trí của mình chi lực, nhưng là hắn cũng không có phát hiện cái gì ảo diệu. Tiên Đan lão thanh cũng là nhìn, bất quá cũng không có biểu đạt quá nhiều cảm xúc, từ khi tiến vào ma vực về sau, lão thanh tiểu là không hề ngôn ngữ, tựa hồ cũng là sợ hãi bại lộ. Cái này là ma tộc truyền thừa sao? Thoạt nhìn cũng không có cái gì không dậy nổi địa phương a. Vì sao cái kia Mạn Sát hoàng tử sẽ như thế ở ý? Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn cũng không có phát hiện cái này ma tộc truyền thừa có cái gì chỗ bất đồng, hơn nữa hắn cũng không biết sẽ hay không có nguy hiểm gì. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Tiêu cũng không biết có nên hay không hấp thu lấy ma tộc truyền thừa. Bất quá, Diệp Tiêu cũng biết, hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên, thân bất do kỷ, nếu là hắn không hấp thu ma tộc truyền thừa, vị kia ma đế đại nhân, thế nhưng mà sẽ không bỏ qua hắn. Chủ nhân, yên tâm đi, ta đã cẩn thận đã kiểm tra rồi, cái này ma tộc truyền thừa cũng không có nguy hiểm gì. Tiên Đan lão thanh chậm rãi nói ra. Diệp Tiêu lập tức gật gật đầu. Có lão thanh những lời này, hắn an tâm. Lão thanh tự nhiên là sẽ không lừa gạt hắn, dù sao hắn và lão thanh là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng không có ly khai ai. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Ánh mắt của hắn đều là sắc bén. Mà bắt đầu. Lập tức, Diệp Tiêu duỗi ra trắng non thủ trưởng, chụp tới cái kia đoàn màu xám khí thể. Oeng. Vừa mới với vào màu xám khí thể bên trong, Diệp Tiêu lập tức là cảm giác thân thể chấn động, thật giống như bị lôi điện cho bổ trúng đồng dạng. Trong óc của hắn cũng là lập tức hiện lên ra một cổ tin tức, như vậy tin tức tại hắn trong đầu không ngừng hiện hiện. Xem ra, cái này là ma tộc truyền thừa. Diệp Tiêu đây là lần thứ nhất tiếp xúc đến như vậy ma tộc truyền thừa. Thật đúng là thần kỳ. Diệp Tiêu trong mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn dĩ nhiên biết nói, hắn đạt được chính là cái dạng gì truyền thừa. Không hổ là ma tộc, truyền thừa xác thực là phi thường lợi hại. Mà ở cái nào đó trong mật thất, vị kia ma đế phân thân trước người, có một mặt gương đồng. Mà trong gương đồng hình ảnh, tự là Diệp Tiêu hấp thu mất ma tộc truyền thừa cảnh tượng, có thể nói Diệp Tiêu nhất cử nhất động đều là tại ma đế phân thân giám thị bên trong. Có trông thấy được không, nhân tộc Diệp Tiêu, đúng là vẫn còn cúi đầu. Chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, nhân tộc Diệp Tiêu tất nhiên có thể vì ta sử dụng. Ma đế phân thân chậm rãi nói ra, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Sau lưng hắn thì là Tuyết Ma. Ma đế đại nhân, cái này nhân tộc Diệp Tiêu thật sự có thể vì ta ma tộc sử dụng sao? Tuyết Ma vẫn như cũng là hoài nghi, không biết nên không nên trọng dụng Diệp Tiêu. Tuyết Ma cùng Diệp Tiêu tiếp xúc qua một hai lần, biết đạo Diệp Tiêu tính cách không phải một cái bị người lợi dụng chi sắc, cho nên đối với Diệp Tiêu, Tuyết Ma địch ý thế nhưng mà không nhỏ. Chỉ cần có dục vọng sẽ cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng. Nhân tộc Diệp Tiêu toan tính bất quá là vô thượng đại đạo, còn có nhân tộc an nguy mà thôi, ta khả dĩ thỏa mãn hắn, cho nên bởi như vậy, nhân tộc Diệp Tiêu tất nhiên có thể vì ta sử dụng. Hơn nữa ta chỉ muốn cho hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn sẽ chính thức quy thuận ta ma tộc. Nè! Thê Ma Đế phân thân nói ra, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Hắn biết đạo Diệp Tiêu nghĩ muốn cái gì, cho nên hắn khả dĩ thỏa mãn Diệp Tiêu. Nhưng là hắn không biết là, Diệp Tiêu đã sớm bị Long tộc lôi kéo rồi, ma tộc hiện tại làm như vậy cũng là đã chậm. Chỉ hy vọng như thế a. Tuyết Ma thở dài một tiếng. Hắn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng đây là Ma Đế đại nhân quyết định, hắn cũng là không cách nào cải biến. Chỉ có thể là thuận theo. Ma tộc trong cấm địa. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hô hấp bằng phẳng, cũng là tại tu luyện. Hắn đã nhận được ma tộc truyền thừa. Hắc Ma Trưởng. Cái này là Diệp Tiêu lấy được truyền thừa, chính là một loại chiến kỹ, hơn nữa uy lực cực lớn, lại để cho Diệp Tiêu đều là cảm giác phi thường kinh hỉ. Hắc Ma Trưởng, vô thượng chiến kỹ, đem lực lượng tất cả đều là hối tụ ở trên bàn tay, uy lực của nó không kém gì chút nào diệt thần quyền. Mà đen như vậy ma trưởng, cùng Diệp Tiêu trước khi gặp được qua hắc ma pháp thần, ngược lại là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hai loại lực lượng đều là thuộc về cùng một loại truyền thừa. Học xong cái này hắc ma trưởng, không hề nghi ngờ sẽ trở thành của ta trợ lực. Diệp Tiêu âm thầm gật đầu. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, bình tâm tĩnh khí, đã bắt đầu tu luyện. Cái này hắc ma trưởng rất khó học hội, nhất là Diệp Tiêu cũng không phải ma tộc, cho nên tu luyện cũng là cực kỳ gian nan. Diệp Tiêu không thể không hấp thu một ít trong thiên địa ma khí, vừa rồi khả dĩ tu luyện, bằng không thì không cách nào thành công. Cũng may cái này ma tộc trong cấm địa, khắp nơi đều là ma khí, Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu áp lực, tu luyện, cho dù gian nan, nhưng là thời gian lâu rồi tất nhiên sẽ thành công. Diệp Tiêu, Tiêu khoanh chân mà ngồi ở chỗ này, không có để ý thời gian trôi qua. Từng giọt tu luyện, cơ hồ là hồn nhiên vong ngã. Diệp Tiêu hiện tại thiếu, tự làm một ít cường đại chiến kỹ thần thông rồi, hắn tuy nhiên trong trí nhớ, có rất nhiều thần thông pháp môn, nhưng là đúng là vẫn còn bất nhập lưu, cho nên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên cái này hắc ma trưởng, Diệp Tiêu tất nhiên là muốn tu luyện thành công. Ngược lại hắn hiện tại cũng không có cái gì sự tình, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, học hội cái này hắc ma trưởng, tự là bước đầu tiên. Nếu là có thể đạt được càng nhiều nữa ma tộc truyền thừa, cũng là vô cùng tốt sự tình, cũng không uổng phí Diệp Tiêu tới nơi này một chuyến. Ma tộc cấm địa, cũng không phải là người bình thường có thể vào. Diệp Tiêu hay là từ xưa đến nay, cái thứ nhất bước vào tại đây nhân tộc. Hắc ma trưởng, cho ta thành. Diệp Tiêu trong giây lát hét lớn một tiếng. Nhưng là bàn tay của hắn, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Hiển nhiên, hắn đã thất bại. Bất quá Diệp Tiêu cũng không nhục chí, như cũng là tại hết sức tu hành. Liên tiếp mấy lần thất bại về sau, Diệp Tiêu rốt cục thấy được hy vọng. Bàn tay của hắn, thình lình biến thành đen. Đen kịt như mực, lộ ra phi thường dọa người. Càng là có một cổ đáng sợ chấn động, theo hắn trên bàn tay truyền lại đi ra. Oeng. Diệp Tiêu trực tiếp một trường đánh ra, oeng tại cách đó không xa một cái ngọn núi thượng. Nay tòa đỉnh núi, trực tiếp là sụp đổ rồi, hóa thành đầy đất bột mịn. Một trường, toái diệt ngọn núi. Không hổ là hắc ma trường, uy lực như vậy, xác thực là dọa người. Cho dù là Diệp Tiêu, đều là thỏa mãn gật đầu. Ừ, cái này hắc ma trường, cuối cùng là tu luyện thành công. Diệp Tiêu có chút gật đầu, lộ ra thỏa mãn thần sắc. Hắc ma trường, thành công. Rất nhanh. Diệp Tiêu chung quanh, đột nhiên hiện ra vài đạo âm ảnh. Ma đầu xuất hiện. Hiển nhiên, tại đây động tĩnh, cũng là hấp dẫn không ít ma đầu chú ý, cho nên có ma đầu điền cuồng hội tụ mà đến. Chỉ thấy mười mấy cái ma đầu, đem Diệp Tiêu cho bao bọc vây quanh. Diệp Tiêu tình cảnh, thoạt nhìn cũng là nguy hiểm không ít. Hắc hắc. Diệp Tiêu nhưng lại mỉm cười. Hắn không có chút nào bối rối, trái lại là càng thêm cao hứng. Những này ma đầu đến, lại để cho Diệp Tiêu thấy được một tia hy vọng, chỉ cần giết những này ma đầu, có thể đạt được ma tộc truyền thừa. Chương 940, giết ma đầu. Hắc hắc, tới tốt lắm. Cái này mười mấy cái ma đầu, tự là hơn 10 loại truyền thừa a. Diệp Tiêu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trung quanh lộ vẻ ma đầu. Nhưng là hắn không chút nào sợ, ngược lại còn càng thêm buông lỏng, trong cơ thể chiến khí ngưng tụ lấy, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mười mấy cái ma đầu, tại người khác trong mắt, là khủng bố đại danh tử. Nhưng là tại Diệp Tiêu trong mắt, nhưng lại hơn 10 loại truyền thừa, chỉ cần giết mất những này ma đầu, hắn có thể đạt được truyền thừa. Diệp Tiêu tự nhiên là cao hứng. Cho nên hắn không chỉ có không sợ hãi, ngược lại hay là kích động. Đối phó ma đầu, phải là muốn làm đến nhất kích tất sát. Nói cách khác, nhưng chỉ có cái được không bù đắp đủ cái mất. Xem ra, ta không thể không đem hết toàn lực rồi, cái này dù sao cũng là mười mấy cái ma đầu, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Hắn đã là xác định chiến lược. Mười mấy cái ma đầu, quả thực không tầm thường, Diệp Tiêu cũng sẽ không biết chủ quan. Hơn nữa ma đầu đương ngạnh, cũng là cực kỳ đáng sợ, nếu là làm không được nhất kích tất sát, ma đầu sẽ phục sinh. Đây cũng không phải là Diệp Tiêu nghĩ đến. Hắn nhất định phải làm được nhất kích tất sát, nói cách khác. Nếu là mười mấy cái ma đầu thực lực, đạt tới chiến thánh cảnh giới mặc dù là Diệp Tiêu, cũng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Ma kiếm, đế kiếm, xuất hiện đi. Diệp Tiêu trong mắt thần mang bắn ra. Hắn rội ra hai tay, trên tay riêng phần mình là hiện ra một thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ. Từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, cũng là tùy ý tung hành. Hống, hống, hống. Mười mấy cái ma đầu, cũng không ý kỵ, ngược lại là phát ra dã thu giống như gào rú. Ngang nhiên là công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Cái này mười mấy cái ma đầu đồng loạt động, uy thế cũng là không tầm thường, ít nhất khả di cho Diệp Tiêu tạo thành một ít làm phức tạp. Bất quá Diệp Tiêu đã tính trước, sớm đã là có chỗ chuẩn bị. Xuy. Diệp Tiêu thân thể đột nhiên biến mất. Những cái kia ma đầu công kích, liền Diệp Tiêu góc áo đều là không có đụng với. Dù sao Diệp Tiêu tốc độ thật sự là quá là nhanh, ngay cả là những này ma đầu cũng là căn bản đuổi không kịp Diệp Tiêu tốc độ. Xuy. Xuy. Diệp Tiêu song kiếm chém ra, lập tức là hai đạo kiếm quang quét ngang mà ra. Giang giác. Hai đạo kiếm quang, chém hai cái ma đầu trên người. Cái kia hai cái ma đầu, tự nhiên là ngăn cản không nổi, lập tức thân thể vỡ tan rồi, biến thành hai luồng màu xám khí thể. Hai cái ma đầu triệt để chết rồi, đã trở thành hai cái truyền thừa. Cái này là Diệp Tiêu sách lược. Tại tránh né ma đầu công kích đồng thời, ra tay đánh chết những này ma đầu. Vì để ngừa vạn nhất, Diệp Tiêu thậm chí không có đại diện tích công kích ma đầu, mà là tìm có nắm chắc đối thủ xuất kích. Một lần, chỉ công kích hai cái ma đầu. Bởi như vậy, ma đầu tiểu là không thể sống lại. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể từng bước giảm bớt ma đầu số lượng. Nếu là Diệp Tiêu công kích sở hữu tất cả ma đầu căn bản giết không chết những này ma đầu, đến cuối cùng tuyệt đối là sẽ để cho những này ma đầu phục sinh, do đó là đạt tới rất cao cảnh giới. Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không để cho những này ma đầu phát triển. Cho nên, hắn rất cẩn thận, tại né tránh đồng thời, ra tay công kích ma đầu. Xuy, xuy, không ngừng có bén nhọn thanh âm vang lên, nguyên một đám ma đầu ngã trên mặt đất, thân thể nghiền nát, hóa thành màu xám khí thể. Diệp Tiêu không vội không chậm, một bên né tránh, một bên ra tay. Những cái kia ma đầu, căn bản là công kích không đến Diệp Tiêu thân thể, Diệp Tiêu trong nháy mắt, tựu là khả di biến mất tại nguyên chỗ. Những này ma đầu thực lực không tệ, nhưng là hiển nhiên khuyết thiếu một ít trí tuệ, chỉ biết là tất cả công kích, không có chút nào phát hiện, số lượng đang không ngừng giảm bớt. Ma đầu số lượng tại giảm bớt. Diệp Tiêu áp lực cũng là giảm bớt rất nhiều. Hắn nhàn nhã dạo chơi, coi như tại bước chậm đồng dạng, mỗi đi ra một bước, đều là có hai cái ma đầu ngã xuống dưới kiếm của hắn. Đế kiếm cùng ma kiếm, thế nhưng mà dị thường sắc bén, thập phần lăng lệ ác liệt, tại Diệp Tiêu chiến khí ra chỉ xuống, càng thêm là đáng sợ. Cho nên những cái kia ma đầu, căn bản là ngăn không được đế kiếm cùng ma kiếm công kích. Trong nháy mắt thời gian ở trong, đã là có không ít ma đầu tử vong. Hơn nữa cái này tử vong số lượng vẫn còn nhanh chóng tăng trưởng. Diệp Tiêu thế nhưng mà không có hạ thủ lưu tình, hơn nữa điên cuồng thu gặt lấy những này ma đầu tánh mạng. Những này ma đầu trên thực tế cũng không phải cái gì sinh linh, bất quá là chứa đựng ma tộc truyền thừa vật chứa mà thôi. Diệp Tiêu giết chết bọn hắn, cũng là lại để cho bọn hắn giải thoát. Chủ nhân, cái kia bốn cái ma tộc hoàng tử đã đến, tiểu dấu ở bốn phía. Đột nhiên, Lão Thanh Khuyên bảo nói, ma tộc hoàng tử đã đến, nhưng lại không có hảo ý tiềm phục tại chung quanh. Cái này lại để cho Diệp Tiêu ánh mắt càng thêm lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hiển nhiên, tại đây động tĩnh hấp dẫn có thể không chỉ là ma đầu, còn có tứ đại hoàng tử, bốn vị hoàng tử cũng là đến nơi này. Bất quá bốn vị hoàng tử cũng không có ra tay, hơn nữa che giấu, mục đích rất rõ ràng, tự là muốn ngồi thu mưu lợi bất chính. Bốn vị hoàng tử, tốt nhất không muốn chọc ta. Hừ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn cũng không có cảm giác đến, nhưng là Lao Thanh cảm giác đã đến. Cái này lại để cho Diệp Tiêu âm thầm cảnh giác lên, không có phớt lờ. Bốn vị hoàng tử uy hiếp, thế nhưng mà so với ma đầu còn muốn lớn hơn. Diệp Tiêu cũng là không dám kinh thường. Hắn cũng là lưu lại một ít thực lực, dùng để đối phó cái này bốn vị hoàng tử. Chắc hẳn tại Diệp Tiêu diệt sát ma đầu về sau, cái này bốn vị hoàng tử đoán chừng sẽ xuất thủ. Xuy, xuy. Diệp Tiêu tiểu xem như không biết, vẫn như cũng là tại một cái kính diệt sát ma đầu. Ma đầu rất nhiều, Diệp Tiêu muốn giết sạch, cũng là cần một ít tựa hồ. Mà giải quyết hết ma đầu về sau, mới được là đối phó bốn vị hoàng tử thời gian. Không ngắn có ma đầu ngã xuống. Có từng đoàn màu xám khí thể, cũng là phiêu phủ ở Diệp Tiêu chung quanh. Trong lúc này đều là ma tộc truyền thừa, đủ để là lại để cho mắt người hồng. Diệp Tiêu cũng là có chút ít kích động, nếu là hắn đạt được những nay truyền thừa, thực lực của mình, tất nhiên là hội nâng cao một bước. Cho ta chết. Diệp Tiêu hét lớn một tiếng. Trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, điên cuồng chém ra vài kiếm. Cuối cùng mấy cái ma đầu, cũng là ngã trên mặt đất, rất nhanh thân thể nghiền nát, có màu xám khí thể trôi nổi. Chỉ thấy Diệp Tiêu quanh thân, rõ ràng là có hơn 10 đoàn màu xám khí thể, cái này quả thực kinh người, lại để cho con người làm ra chi rung động. Diệp Tiêu, dĩ nhiên là trực tiếp giết mười mấy cái ma đầu. Thật sự là bất khả tư nghị. Kế tiếp, những cái kia màu xám khí thể ở bên trong, đều là ma tộc truyền thừa. Diệp Tiêu chỉ cần là đạt được, dĩ nhiên là hội thực lực tăng nhiều. Bất quá. Ngay tại Diệp Tiêu nhìn về phía những cái kia màu xám khí thể thời điểm. Bốn đạo nhân ảnh, cũng là hiện ra đến, đem Diệp Tiêu cho vây quanh. Đúng là bốn vị hoàng tử. Nhân tộc Diệp Tiêu, chúng ta lại gặp mặt, lần này chúng ta thế nhưng mà bốn người liên thủ, ngươi mơ tưởng tại đạt được ta ma tộc truyền thừa. Mặt sát hoàng tử lạnh lùng nói ra. Hắn quét qua trước khi xu hướng suy tàn, lại trở nên tự tin. Mà bắt đầu. Dù sao, bọn hắn thế nhưng mà có bốn người, nếu là đơn đả độc đấu mặt sát hoàng tử khả năng không phải là đối thủ của Diệp Tiêu, nhưng là bốn người liên thủ, bọn hắn cũng là tín tâm mười phần. Cho rằng như vậy, tự là khả dĩ triệt để đánh bại Diệp Tiêu. Chương 941, chiến tứ đại hoàng tử. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi mơ tưởng tại đạt được ta ma tộc truyền thừa rồi, có chúng ta tại, sẽ không để cho ngươi lại hung hăng càn quấy đi xuống. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi là đương thời đệ nhất thiên tiêu, Xác thực là có chút thực lực, nhưng là chúng ta bốn người liên thủ, ngươi còn có thể thủ thắng sao? Thức thời hiện tại ly khai, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Ma tộc bốn vị hoàng tử cũng là đối với Diệp Tiêu châm chọc khiêu khích nói. Mặt Sát hoàng tử, Thanh Nguyệt hoàng tử, Ly Lạc hoàng tử, còn có Vân Dương hoàng tử, bốn người đứng tại Diệp Tiêu bốn cái phương vị, bày biện ra vây kín xu thế, uy hiếp lấy Diệp Tiêu. Bốn vị hoàng tử, xác thực là cường đại, liên thủ, mặc dù là Diệp Tiêu, chỉ sợ đều sẽ là có chút kiêng kỵ. Cho nên, bốn người cũng là cho là mình thắng định rồi, hoàn toàn không có đem Diệp Tiêu đem thả tại trong mắt, dù sao bọn họ là bốn người, mà Diệp Tiêu bất quá là một người, thế đơn lực bạc, tự nhiên là không có khả năng đánh qua bọn hắn. Hừ. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, bốn vị hoàng tử, hay là nhịn không được xuất thủ. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhướng mày. Bốn vị hoàng tử, trong đó bất luận cái gì một vị, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, nhưng là bốn người liên thủ, xác thực là cho Diệp Tiêu áp lực thực lớn, cho dù là Diệp Tiêu, nếu không phải sử xuất một ít thủ đoạn đoán chừng muốn thua ở tại đây. Nhân tộc Diệp Tiêu, túi đầu A, chúng ta tha cho ngươi một mạng, Mặt Sát hoàng tử cười lạnh nói. Lúc trước hắn bị Diệp Tiêu đánh bại, trong nội tâm cũng là thập phần biệt khuất, hiện tại bốn người đều tại, hắn cũng là cảm thấy cơ hội báo thù đã đến, bởi vậy đối với Diệp Tiêu không ngừng trào phúng. Phảng phất bọn hắn đã thắng định rồi đồng dạng. Nhưng là Diệp Tiêu nhưng lại bất vi sở động, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Mấy người kia xác thực là lợi hại, nhưng là muốn cho Diệp Tiêu cúi đầu, còn kém xa. Động thủ đi, cho ta xem tứ đại hoàng tử đến tột cùng đến cỡ nào lợi hại. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Như vậy Phong Khinh Vân đạm tư thái, không thể nghi ngờ tiểu là không đem bốn vị hoàng tử đem thả tại trong mắt rồi, cái này tự nhiên là lại để cho bốn vị hoàng tử có chút phẫn nộ. Tốt một cái nhân tộc Diệp Tiêu, đã như vậy không cảm thấy được, như vậy cũng đừng trách chúng ta thống hạ sát thủ. Bốn vị hoàng tử lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, bốn vị hoàng tử cũng là điên cuồng ra tay. Và anh, Mặt Sát hoàng tử, một trường đánh ra, lập tức chỉ dùng để một cổ lăng lệ ác liệt sát khí, hiện lên đi ra, ra thiên tế nhật bình thường. Vân Dương hoàng tử thì là chắp tay trước ngực, có sáng chói ánh mặt trời, tại hắn đỉnh đầu hiện hiện, hắn coi như một thần Phật bình thường, khí thế mãnh liệt, lại để cho người là không khỏi quỳ bái. Thanh Nguyệt hoàng tử thì là thủ trưởng vung lên, từng đạo ánh trăng tựu là xuất hiện, có cực kỳ đáng sợ uy năng. Còn có Ly Lạc hoàng tử, cũng là trong đôi mắt bắn ra ra từng đạo hắc quang, ma quang tung hành, muốn bị diệt hết thảy. Bốn vị hoàng tử vừa ra tay, tựu là toàn lực ứng phó, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với Diệp Tiêu cũng là phi thường cẩn thận. Bọn hắn đây là muốn một kích đả bại, thậm chí là ngăn chặn Diệp Tiêu a. Oen. Diệp Tiêu trước người, cũng là xuất hiện một thanh đồng đỉnh. Đúng là Kình Thiên đỉnh. Bốn vị hoàng tử ra tay quá là nhanh, hơn nữa uy lực có chút kinh người, ngay cả là Diệp Tiêu đều là có chút vô lực, chỉ có thể là thi triển ra Kình Thiên đỉnh mới có thể ngăn ở những công kích này. Đông. Từng đạo công kích đánh vào Kình Thiên đỉnh phía trên, cũng là lại để cho Kình Thiên đỉnh vù vù không ngừng, không ngừng lắc lư. Bất quá Kình Thiên đỉnh cũng không có trở ngại, cũng không có chút nào nghiền nát dấu hiệu. Đây chính là Kình Thiên đỉnh, tự nhiên không phải bốn vị hoàng tử có thể công phá. Đây là Kình Thiên đỉnh. Không nghĩ tới cái này nhân tộc Diệp Tiêu lại vẫn có bảo bối như vậy. Chắc không được lợi hại như thế, có lẽ tiểu là dựa vào Kình Thiên đỉnh a. Bốn vị hoàng tử cũng là lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn cũng đều là có kiến thức, rất nhanh tiểu là nhìn ra Kình Thiên đỉnh lai lịch, bởi thế là cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Kình Thiên đỉnh bực này thượng cổ thần khí, rõ ràng cũng có thể bị Diệp Tiêu cho đạt được, xem ra Diệp Tiêu ngược lại là có không nhỏ cơ duyên. Ra tay. Chúng ta cũng không tin, chúng ta bốn người còn đánh không lại cái này nhân tộc Diệp Tiêu. Bốn vị hoàng tử nổi giận gầm lên một tiếng. Cho dù có Kình Thiên đỉnh tại, nhưng là bọn hắn hay là sẽ không từ bỏ ý đồ, điên cuồng ra tay, không để cho Diệp Tiêu thở dốc cơ hội. Bốn vị hoàng tử, mỗi một vị đều là chính thức thiên chi tiêu tử, liên thủ, ngay cả là Diệp Tiêu, đều là có chút có hại chịu thiệt. Cho nên Diệp Tiêu cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể là triệu hồi ra Kình Thiên đỉnh. Hơn nữa bốn vị hoàng tử công kích, cực kỳ tấn mãnh, căn bản không để cho Diệp Tiêu hoàn thủ cơ hội, cho nên Diệp Tiêu cũng là không có bao nhiêu cơ hội có thể làm được phản kích. Vâng. Vâng. Bốn vị hoàng tử không ngừng ra tay. Từng đạo công kích cực kỳ đáng sợ, vang tại Kình Thiên đỉnh phía trên. Kình Thiên đỉnh một mực tại lay động, phát ra rung động lắc lư vụ vụ thanh âm, nhưng là thập phần cứng rắn, thủy chung là không có bị hủy diệt. Diệp Tiêu tại Kình Thiên đỉnh dưới sự bảo vệ, ngược lại là phi thường nhẹ nhõm, bình yên vô sự, không có một tia bị thương. Cho ta công. Cho dù là thượng cổ thần khí, cũng là khả dĩ bị công phá. Bốn vị hoàng tử lạnh lùng nói ra. Bọn hắn cũng là si tâm vọng tưởng, dĩ nhiên là muốn công phá Kình Thiên đỉnh, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, dùng năng lực của bọn hắn, tự nhiên là không có khả năng lại để cho Kình Thiên đỉnh xuất hiện tổn thương. Kình Thiên đỉnh thế nhưng mà phi thường chắc chắn, ngay cả là cựu tinh chiến thánh đại năng đều là không cách nào công phá Kình Thiên đỉnh, bốn vị hoàng tử tự nhiên cũng là bất lực. Bốn vị hoàng tử liên tục ra tay, điên cuồng công kích. Nhưng là mặc cho bọn hắn như thế công kích, Kình Thiên đỉnh đều là cũng không có xuất hiện bất kỳ trở ngại, căn bản không có đã bị một tia bị thương. bốn vị hoàng tử sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Bọn hắn đem hết toàn lực, lại còn là không làm gì được Kình Thiên Đỉnh. Không hổ là thượng cổ thần khí, xác thực là lực phòng ngự kinh người. Nhân tộc Diệp Tiêu, ngươi nhưng khi thế đệ nhất thiên kiêu a. Rõ ràng kinh sợ rồi, đây cũng không phải là ngươi làm việc phong cách. Đương thời đệ nhất thiên kiêu, rõ ràng kinh sợ rồi, cái này nếu truyền đi, ngươi cả đời tên tuổi anh hùng, chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha ha, cái gì đương thời đệ nhất thiên kiêu, bất quá là kinh sợ hàng mà thôi. Chúng ta còn đưa hắn cho rằng đối thủ, thật sự là buồn cười a. Bốn vị hoàng tử sử xuất phép khích tướng. Bọn hắn không cách nào công phá Kình Thiên Đỉnh, bất quá nhưng lại khả dĩ chọc giận Diệp Tiêu, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có cơ hội thủ thắng. Cho nên bốn người lời nói, cũng là phi thường cay nghiệt khó nghe. Diệp Tiêu cũng là biến sắc. Các ngươi đã muốn chết như vậy ta sẽ thanh toán các ngươi. Ta vốn cũng không muốn làm cho các ngươi khổ sở, hiện tại đây đều là các ngươi tự tìm, đã có thể chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Diệp Tiêu chậm rãi nói ra. Xem tại Ma Đế trên mặt mũi, Diệp Tiêu nguyên lai cũng không có ý định ra tay, nhưng là hiện tại, hắn nhưng lại muốn xuất thủ. Cái này bốn vị hoàng tử, vĩnh viễn cũng không biết bọn hắn đắc tội với ai. Diệp Tiêu vừa ra tay, tất nhiên là long trời lở đất, rung trời động địa. Dùng Diệp Tiêu thực lực, đả bại bốn vị hoàng tử, cũng là phi thường có khả năng sự tình, dù sao Diệp Tiêu thân phụ vô số thần thông, tùy tiện sử xuất một loại, có thể khắc địch chế thắng. Đả bại bốn vị hoàng tử, không nói chơi. Chương 942, bộc phát. Diệp Tiêu trước người Kình Thiên Đỉnh, lập tức tựu là biến mất không thấy gì nữa. Thân thể của hắn cũng là bạo lộ tại bốn vị hoàng tử trước mắt. Cái này lại để cho bốn vị hoàng tử hai mắt tỏa sáng, khích tướng của bọn hắn pháp thành công rồi, kế tiếp tựu là đả bại Diệp Tiêu. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Tiêu có năng lực đánh bại bọn hắn, dù sao bốn người bọn họ liên thủ, thật sự là đáng sợ. Nhân tộc Diệp Tiêu, đây chính là chính ngươi muốn chết. Hắc hắc hắc, đã không có Kình Thiên Đỉnh, ngươi còn như thế nào cùng chúng ta đối kháng? Tự tìm đường chết, ha ha ha. Bốn vị hoàng tử cười to. Cũng là cho là mình thắng định rồi, căn bản không có chứng kiến Diệp Tiêu trong mắt, lạnh ý thì là càng lúc càng nồng nặc. Bốn vị hoàng tử cho là mình thắng, nhưng lại không biết, đó cũng không phải chấm dứt, trái lại mà là bắt đầu. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì do dự, mà là trực tiếp thi triển ra yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, tuy nói hiện tại hiệu quả đã cũng không rõ ràng rồi, bất quá vẫn là lại để cho Diệp Tiêu đạt đến thất tinh chiến thánh cấp độ, thực lực tăng lên không ít. Rất nhanh Diệp Tiêu trên người cũng là mặc vào một kiện kim giáp. Kim quang loẹt loẹt, sáng chói chói mắt. Đúng là chiến thần giáp. Trải qua yêu ma biến bí thuật gia trì, cùng chiến thần giáp tác dụng, Diệp Tiêu thực lực cũng là đã nhận được lộ ra lấy tăng lên. Khí tức của hắn đặc biệt cường đại, coi như là một chiến thần bình thường, giơ tay nhấc chân tầm đó cho người vô cùng đại lực áp bách. Quả thực tiểu là chiến thần hàng lâm. Hừ, bất quá là mượn nhờ bí thuật mà thôi. Thực lực của ngươi tuy nhiên tăng lên, nhưng là tuyệt không khả năng là của chúng ta đối thủ, hay là thúc thủ chịu trói đi. Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta có lẽ còn có thể buông tha ngươi. Bốn vị hoàng tử chẳng thèm ngó tới. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Tiêu thế nhưng mà đánh bại bọn hắn. Dù sao bốn người bọn họ thực lực xác thực là cường đại, liên hợp lại đủ để là lại để cho thế nhân chấn kinh rồi. Thật tình không biết, bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết Diệp Tiêu đến tột cùng là hạng gì đáng sợ. Diệp Tiêu trên tay hiện ra hai thanh thần kiếm, đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Chạm. Diệp Tiêu quát lạnh một tiếng, trực tiếp song kiếm chém ra. Hai đạo sáng chói kiếm quang lập tức là xuất hiện ở giữa không trung, tiếp theo là hợp hai là một, hóa thành một đạo dài đến ba trượng kiếm quang, chém về phía bốn vị hoàng tử. Không tốt, thật đáng sợ kiếm quang. Mau ra tay. Bốn vị hoàng tử cũng là rõ ràng cảm giác đã đến một cổ tử vong khí cơ tiến đến, bọn hắn lập tức là có chút luống cuống, điên cuồng ra tay, muốn ngăn lại một kích này. Xuy. Oanh. Nhưng là kiếm quang uy năng, thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ. Kiếm quang những nơi đi qua, bốn vị hoàng tử đích thủ đoạn đều là bị tan rã rồi, căn bản chính là ngăn không được đáng sợ như vậy một kiếm. Tiếp theo, kiếm quang cũng là đã rơi vào bốn vị hoàng tử trên người. Oanh. Bốn vị hoàng tử thân thể giống như là như diều đứt dây đồng dạng, bay rất ra ngoài, hung hăng địa té ngã trên đất. Chỉ thấy bốn vị hoàng tử trên người, khắp nơi đều là vết kiếm, máu tươi đầm địa, sâu đủ thấy xương, thoạt nhìn cũng là nhìn thấy mà giật mình, bọn hắn dĩ nhiên là nhận lấy trọng thương. Như vậy kiếm quang, quả thực là khủng bố. Ngay cả là bốn vị hoàng tử, đều là suýt nữa không đỡ ở một kích này. Nếu không phải là bọn hắn ra tay kịp thời, nói cách khác, lúc này thì bọn hắn, đoán chừng đã là bốn cổ thi thể. Cái này, khó có thể tin. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu thực lực, không khỏi cũng quá mạnh. Bốn vị hoàng tử sắc mặt tái nhợt. Không. Nữa vẻ đắc ý rồi, trên mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Bọn hắn quả thực sắc bị khiếp sợ đến đã bất tỉnh rồi, đáng sợ như vậy một kiếm, quả thực nếu như người cảm thấy bất khả tư nghị, bốn vị hoàng tử lập tức đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn cuối cùng là biết nói, Diệp Tiêu chỗ lợi hại. Trước khi bọn hắn còn đối với Diệp Tiêu châm chọc khiêu khích, nhưng bây giờ là tất cả đều là bị thương, giống như là bị đánh một cái tát đồng dạng, ở sâu trong nội tâm, phi thường chấn động. Ta nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Tiêu lạnh lùng nói ra. Hắn tay cầm song kiếm, coi như kiếm thần trọng sinh, uy thế chấn nhiếp thiên hạ, ánh mắt sắc bén, lại để cho người là không thể nhìn thẳng. Diệp Tiêu bản thân tựu là lục tinh chiến thánh, hiện tại kinh qua yêu ma biến bí thuật dưới tác dụng, dĩ nhiên là đạt đến thất tinh chiến thánh, hơn nữa chiến thần giáp bảo vệ, Diệp Tiêu thực lực, thậm chí là khả dĩ cùng cựu tinh chiến thánh đại năng một trận chiến. Cho nên, ngay cả là bốn vị hoàng tử liên thủ, Diệp Tiêu cũng là không sợ chút nào, hắn có đánh bại cái này bốn vị hoàng tử thực lực. Suy. Diệp Tiêu lần nữa là chém ra một kiếm. Như trước khi đồng dạng, hai đạo kiếm quang long lánh mà ra, rất nhanh hợp hai là một, lại lần nữa hóa thành một đạo dài đến ba trượng kiếm quang, phá toái hư không, thẳng đến bốn vị hoàng tử mà đi. Hư không đều là chịu chấn động, thậm chí là xuất hiện gợn sóng. Bởi vậy có thể thấy được, như vậy kiếm quang là như thế nào đáng sợ. Đáng chết. Tranh thủ thời gian ra tay. Nếu không ra tay chúng ta cũng phải chết ở tại đây. Bốn vị hoàng tử lập tức là ra đầu run lên, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đã thám thiết cảm giác đến, một cổ tử vong nguy cơ tiến đến, cho nên bốn người cũng là điên cuồng ra tay. Bốn vị hoàng tử, riêng phần mình là sử xuất đắc ý của mình chiến kỹ, cùng với thần thông, thậm chí không tiếc là tự tổn tu vi, bốc cháy lên ma huyết, hết sức ngăn cản một kích này. Tại đây lập tức ngũ thải bàn lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, giống như là cầu vồng xuất hiện đồng dạng, vô số đạo công kích, thật sự là rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Oanh! Thanh âm điếc tai nhức óc, trong chốc lát vang vọng với thiên thế. Đã thấy một đạo kiếm quang ngang trời mà đến, như bạch cầu vồng quang nhật, cực kỳ lăng lệ ác liệt, lập tức tựu là vạch phá hết thể công kích. Bốn vị hoàng tử công kích, tại kiếm quang phía dưới thật sự là lộ ra không chịu nổi một kích, căn bản là bất lực. Cuối cùng, sáng chói kiếm quang cũng là chạm tại bốn vị hoàng tử trên người. Bốn vị hoàng tử càng thêm chật vật rồi, trên người khắp nơi đều là miệng vết thương, máu tươi chảy ròng, khí cơ cũng là càng phát yếu ớt. Có thể nói, bốn vị hoàng tử dĩ nhiên là nhận lấy trọng thương. Nếu không phải là bọn hắn ra tay, chỉ sợ vô cùng có khả năng sẽ bị kiếm quang cho chém thành hai đoạn. Cũng chính bởi vì cố gắng của bọn hắn, còn không có bị diệt sát. Bất quá, dưới một kích này, bốn vị hoàng tử nghiễm nhiên là đã mất đi sức chiến đấu, ngã xuống Diệp Tiêu cách đó không xa. Bốn vị hoàng tử đều là bị trọng thương, không có lại ra tay năng lực, giống như là trên thất thịt cá đồng dạng, chờ đợi xâm lược. Diệp Tiêu bạo phát. Hắn có yêu ma biến bí thuật, chiến thần giáp, cả hai cộng lại, thực lực tăng nhiều, cũng là nghiền áp tính đánh bại bốn vị hoàng tử. Giờ phút này tại bốn vị hoàng tử trong mắt, Diệp Tiêu tiểu là khủng bố chiến thần, lại để cho bọn hắn cơ hội là không thể nhìn thẳng. Nếu là Diệp Tiêu nguyện ý, hiện tại tiểu là khả dĩ giết chết bốn vị hoàng tử. Bốn vị hoàng tử tánh mạng, hiện tại cũng là khống chế tại Diệp Tiêu trên tay. Quyền xanh sắt trong tay, một ý niệm. Diệp Tiêu lạnh như băng con người, cũng là nhìn phía bốn vị hoàng tử. Trong mắt sát cơ lộ ra. Chương 943, vô địch thiên tiêu. Tại thời khắc này, Diệp Tiêu nếu là muốn giết bốn vị hoàng tử, nhưng thật ra là dễ như trở bàn tay. Dù sao bốn vị hoàng tử đã mất đi sức chiến đấu, tại Diệp Tiêu trước mặt, tựa như là con sâu cái kiến bình thường, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý, có thể đơn giản nghiền áp. Không hề nghi ngờ, nếu là có thể diệt sát bốn vị hoàng tử, như vậy ma tộc đời sau, nhưng chỉ có toàn quân bị diệt rồi, trọng đại như vậy đả kích, cũng là ma tộc không cách nào thừa nhận. Nhưng là, Diệp Tiêu lại không thể làm như vậy. Hắn biết nói, ma đế tất nhiên là ở âm thầm quan sát, nếu như Diệp Tiêu giết bốn vị hoàng tử, như vậy hắn cũng nhất định sẽ chết. Diệp Tiêu chưa bao giờ biết làm như vậy lại để cho chính mình chịu chết cử động, cho nên Diệp Tiêu cũng là tạm thời đè xuống trong lòng sắc cơ. Tuy nhiên giết không được bốn vị hoàng tử, nhưng là cho bốn vị hoàng tử một điểm khắc cốt minh tâm giáo huấn, vẫn là có thể. Suy. Diệp Tiêu tiện tay chém ra một kiếm. Kiếm quang lập tức là lóng lánh mà ra, đã rơi vào bốn vị hoàng tử trên người. Bốn vị hoàng tử thân thể lập tức là càng thêm bi thảm rồi, khắp nơi đều là vết thương, máu tươi ồ ồ chảy xuôi đi ra, thoạt nhìn cũng là lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Vốn là trọng thương bốn vị hoàng tử, cũng là càng thêm thê thảm, gần kề chỉ còn lại có một hơi, miễn cưỡng còn sống. Bốn vị hoàng tử là hít vào nhiều, thở ra ít. Nhưng cái này gần kề cùng trên thân thể đau xót, nội tâm thống khổ, thế nhưng mà cực lớn. Bốn vị hoàng tử ngây ra như phỗng, căn bản không thể tin được ánh mắt của mình, bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật trước mắt. Bọn hắn dĩ nhiên là thất bại. Bốn vị hoàng tử liên thủ, vậy mà không địch lại một cái nhân tộc Diệp Tiêu. Thật sự là khó có thể tin. Bốn vị hoàng tử cũng là muốn không thông. Vì sao bọn hắn hội thất bại, đó căn bản không có đạo lý à, bốn người bọn họ liên thủ, ngay cả là cựu tinh chiến thánh, cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Nhưng là tại Diệp Tiêu trước mặt, bọn hắn giống như là tiểu hài tử đồng dạng, căn bản chính là đối với Diệp Tiêu không cách nào tạo thành tổn thương. Khổng lồ như vậy đả kích, cũng là lại để cho bốn vị hoàng tử thống khổ đến cực điểm. Bọn hắn thất bại. Triệt triệt để thất bại. Thua ở nhân tộc Diệp Tiêu trên tay. Như vậy trầm thống đả kích, bốn vị hoàng tử trong lúc nhất thời cũng là không cách nào tiếp nhận. Bọn hắn trừng to mắt, căn bản không nghĩ tiếp nhận chuyện như vậy thực. Bọn hắn thế nhưng mà ma tộc hoàng tử a, làm sao có thể hội chiến bại? Hơn nữa là bị Diệp Tiêu như thế nhục nhã. Bốn vị hoàng tử nằm trên mặt đất, dĩ nhiên thì không cách nào phục hồi tinh thần lại. Không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn thu hồi đế kiếm cùng ma kiếm, tiếp theo là đứng chắp tay. Bốn vị hoàng tử đối với Diệp Tiêu mà nói, xác thực là không đáng giá nhắc tới, cho nên Diệp Tiêu cũng là cũng không có chút nào lo lắng. Hiện tại, bốn vị hoàng tử thất bại, Diệp Tiêu cũng là không có phí bao nhiêu khí lực. Thẳng thắn mà nói, bốn vị hoàng tử thực lực cộng lại, xác thực là không tầm thường, nhưng là cùng Diệp Tiêu so sánh với vẫn có lấy thật lớn chênh lệch, cùng Diệp Tiêu tựa như là cách biệt một trời. Đã đủ rồi. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, chậm rãi vang lên. Một đạo bóng đen, không hề dấu hiệu, hiện tại đây. Đúng là cái kia ma đế phân thân. Trên thực tế, tự bốn vị hoàng tử chiến bại, ma đế phân thân tiểu là tiến đến ma tộc cấm địa, hắn tuyệt sẽ không cho phép Diệp Tiêu giết chết bốn vị hoàng tử, như vậy đối với ma tộc thế nhưng mà tổn thất quá lớn. Chứng kiến Diệp Tiêu cũng không có thống hạ sát thủ, ma đế phân thân cũng là hơi chút yên tâm, lúc này mới là đi ra nói ra. Ma đế phân thân cũng là có chút kinh ngạc. Hắn đối với Diệp Tiêu cũng không biết, nhưng là đương thời đệ nhất thiên kiêu danh hào thật sự là kinh diễm, làm cho người cảm thán, bởi vậy ma đế phân thân cũng là cho rằng nếu là luận đơn đã độc đấu bất luận cái gì một vị hoàng tử chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Nhưng là bốn vị hoàng tử liên thủ, hẳn là có thể cho Diệp Tiêu biết khó mà lui. Thế nhưng mà ma đế phân thân thật không ngờ, bốn vị hoàng tử dĩ nhiên là không chịu được như thế một kích, trực tiếp là chiến bại. Ma đế phân thân trong nội tâm, cực kỳ giật mình, không biết nên nói cái gì đó, là Diệp Tiêu thật lợi hại ư, hay là bốn vị hoàng tử quá vô năng. Cái này, ma đế phân thân xem như đã biết, vì sao Diệp Tiêu sẽ bị gọi là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Diệp Tiêu xác thực là vô địch thiên tiêu. Đối với bạn cùng lứa tuổi, Diệp Tiêu tuyệt đối là có nghiền áp giống như thực lực. Đây mới là đương thời đệ nhất thiên tiêu, nghiền áp sở hữu tất cả cùng thế hệ, bất luận là ai, chỉ cần đã đến, trực tiếp tiêu chấn áp ở. Diệp Tiêu cường đại, đã là như thế. Dù là ma đế phân thân, lúc này đều là cảm giác phi thường kinh diễm. Diệp Tiêu, quá mạnh mẽ. Ma đế đại nhân, cái này nhân tộc Diệp Tiêu thật sự là quá vô lễ, thật không ngờ hung tàn, tuyệt không có thể làm cho hắn sống thêm xuống dưới. Đúng vậy à? Ma đế đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, cái này nhân tộc Diệp Tiêu lợi hại như thế, về sau vẫn còn được. Nhất định phải diệt sát mất nhân tộc Diệp Tiêu, như vậy ta ma tộc mới không có họa lớn trong lòng, bằng không thì về sau tất nhiên ăn thiệt thòi. Vừa rồi ta khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, cái này nhân tộc Diệp Tiêu đối với chúng ta nổi lên sát cơ, chỉ là không biết vì sao không có thống hạ sát thủ, kẻ này cũng không phải ma tộc người, tuyệt không có thể lưu lại, phải tất yếu chạm thảo trừ căn. Ma đế đại nhân, ra tay đi, không thể để cho nhân tộc Diệp Tiêu sống sót. Chứng kiến ma đế phân thân, bốn vị hoàng tử cũng là kích động lên rồi, giống như là đã tìm được người tâm phúc đồng dạng, không ngừng thổ lộ hết lấy. Dùng ma sát hoàng tử dẫn đầu, bốn vị hoàng tử đều là biểu đạt chính mình phẫn uất, cùng với đối với Diệp Tiêu sát tâm. Bọn hắn kỳ thật nói cũng không tệ, Diệp Tiêu xác thực là họa lớn trong lòng, nếu là lưu lại, tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Nhưng là, ma đế phân thân nhưng lại không có nghe lọt. Đã đủ rồi. Ma đế phân thân lạnh lùng mở miệng. Bốn vị hoàng tử lập tức câm miệng, không dám bất quá bất luận cái gì ngôn ngữ. Ma đế đại nhân tại ma tộc bên trong, thế nhưng mà có chí cao vô thượng địa vị, ngay cả là ma tộc hoàng tử cũng là không dám làm tức giận ma đế đại nhân. Ma đế, nhất ngôn cửu đỉnh, dù ai cũng không cách nào phản bác. Các ngươi những này phế vật, thật sự là mất mặt xấu hổ, đánh không lại người khác, liền biểu hiện như thế kém cỏi, ta ma tộc thể diện đều là bị các ngươi cho mất hết. Nhân tộc Diệp Tiêu sự tình, ta đều có định số, không cần các ngươi nói nhảm. Biểu hiện của các ngươi để cho ta rất thất vọng, hiện tại cút ngay ra ma tộc cấm địa. Đi cho ta hảo hảo bế môn tư quá, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi ai cũng không thể ra quan. Ma đế phân thân lạnh lùng nói ra, cũng là động chân hỏa. Tại ma đế phân thân xem ra, tất nhiên là bốn vị hoàng tử đánh không lại Diệp Tiêu, đã nghĩ ngợi lấy tìm kiếm nghĩ cách diệt trừ Diệp Tiêu. Biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ chính là một cái người nhu nhược biểu hiện. Ma đế phân thân tự nhiên là sinh khí. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, bốn vị hoàng tử thật đúng là nói đúng, ngày sau Diệp Tiêu, sẽ trở thành ma tộc họa lớn trong lòng. Tuân mệnh. Bốn vị hoàng tử liếc nhau, tất cả đều là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bọn hắn rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể là dựa theo ma đế đại nhân phân phó đi làm, đem tiến hành một thời gian ngắn bế quan. Lần này, bọn hắn xác thực là mất mặt xấu hổ, bốn người liên thủ, đều là đánh không lại Diệp Tiêu, ngược lại là bị Diệp Tiêu cho nghiền đè ép, kết cục như vậy, lại để cho bốn vị hoàng tử không cách nào tiếp nhận. Bốn vị hoàng tử cũng là cần một ít thời gian, đoán chừng mới có thể đi ra bóng mở. Chương 944, Thiến giai, Thất tinh chiến thánh. Diệp Tiêu cho ngươi chê cười, là ta quản giáo không đủ, lại để cho bốn vị hoàng tử đắc tội ngươi rồi, ngươi yên tâm, chuyện như vậy về sau tuyệt sẽ không phát sinh lần nữa. Ma đế phân thân ôn hòa nói, cùng lúc trước răn dạy bốn vị hoàng tử thời điểm, quả thực là tưởng như hai người. Diệp Tiêu kinh diễm biểu hiện, cũng là lại để cho ma đế phân thân càng phát là muốn cho Diệp Tiêu gia nhập vào ma tộc chính giữa. Chỉ cần có thể cho Diệp Tiêu chân tâm thật ý gia nhập ma tộc, như vậy ma tộc quật khởi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cho nên, đối với bốn vị hoàng tử khích lệ giới, ma đế phân thân căn bản không có nghe vào đi, hắn thập phần bức thiết muốn đạt được Diệp Tiêu thuần phục, vì thế hắn tình nguyện là mất đi bốn vị hoàng tử. Dù sao, Diệp Tiêu một người, tự là khả dĩ địch nổi thế gian sở hữu tất cả thiên tiêu. Ma đế đại nhân khách khí. Diệp Tiêu có chút không người nói. Mặc dù biết ma đế phân thân ý nghĩ trong lòng, bất quá Diệp Tiêu hay là biểu hiện ra một tia dáng vẻ cung kính. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn hiện tại đang ở ma tộc, cho nên làm bất cứ chuyện gì, cũng là muốn chú ý cẩn thận. Huống chi Diệp Tiêu hiện tại, coi như là long tộc mật thắm rồi, cho nên hắn càng thêm cẩn thận, sẽ không lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Chúc mừng, ngươi thông qua được ma tộc cấm địa thí luyện. Những này ma tộc truyền thừa, hiện tại toàn bộ đều là của ngươi. Tin tưởng thông qua những này truyền thừa, ngươi hội càng thêm nguyện ý thuần phục ta ma tộc. Ma đế phân thân chậm rãi nói ra. Để đọc chuyện. Trên mặt cũng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn cho rằng Diệp Tiêu đối với ma tộc, rốt cục giảm bớt một ít địch ý. Mà ma tộc truyền thừa, không thể nghi ngờ là một cái hài lòng bắt đầu. Diệp Tiêu hấp thu ma tộc truyền thừa, tất nhiên là hội tiếp xúc đến ma tộc qua lại cùng văn hóa, bởi như vậy, Diệp Tiêu sẽ đối với ma tộc sinh ra khác tâm lý. Tại ma đế phân thân xem ra, Diệp Tiêu gia nhập ma tộc cũng không quá đáng là chuyện sớm hay muộn, hắn đối với ma tộc truyền thừa tràn đầy tín tâm. Đa tạ ma đế đại nhân. Diệp Tiêu chắp tay nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Ma đế phân thân nói xong, thân ảnh cũng là trong thời gian ngắn biến mất tại đây. Thẳng đến ma đế phân thân ly khai, Diệp Tiêu đây mới là nhìn về phía những ma tộc đó truyền thừa. Tại hắn chung quanh, hơn 10 đoàn màu xám khí thể, tự là hơn 10 loại ma tộc truyền thừa, đều là hắn đã giết mười mấy cái ma đầu về sau mới lấy được. Ma tộc truyền thừa sao? Diệp Tiêu thì thào tự nói. Hắn trực tiếp là bắt đầu tiếp nhận ma tộc truyền thừa. Hắn nếu không phải tiếp nhận, đó là một con đường chết. Diệp Tiêu tự nhiên là hiểu được lấy hay bỏ. Mà những này ma tộc truyền thừa, theo Diệp Tiêu cũng không có cái gì không dạy nổi. Dù sao Diệp Tiêu thế nhưng mà liền long tộc truyền thừa đều là kế thừa qua, ma tộc truyền thừa hắn càng thêm là sẽ không kinh ngạc. Những này ma tộc truyền thừa, đại đa số đều là một ít chiến kỹ, bất quá đối với Diệp Tiêu mà nói, tác dụng cũng không lớn. Chính thức lại để cho Diệp Tiêu cao hứng, thì là hắn tại một đoàn màu xám khí thể ở bên trong, phát hiện 3 miếng máu tươi tươi đẹp tiên đan. Cái này 3 miếng tiên đan, rất là quỷ dị, nhan sắc dĩ nhiên là huyết hồng sắc, thoạt nhìn, để lộ ra vô tận hung thần. Diệp Tiêu nhìn thấy đầu tiên chứng kiến, đều là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Chủ nhân, đây là sát lục tiên đan. Sát lục tiên đan, trong đó ẩn chứa vô tận sát cơ, nếu là phục dụng về sau, thực lực tuy hội tăng nhiều, nhưng là nội tâm sát cơ cũng sẽ biết không hạn chế tăng trưởng. Chủ nhân, hay là muốn thận trọng, đây chính là sát lục tiên đan a. Lão Thanh thanh âm, lúc này ở Diệp Tiêu trong đầu vang lên. Hiển nhiên lão Thanh là biết hàng, mà Diệp Tiêu cũng là muốn đi lên, cái gì là sát lục tiên đan? Như vậy sát lục tiên đan, cùng lão Thanh ngược lại là phi thường giống nhau. Đều là ẩn chứa vô cùng vô tận linh khí, nhưng là sát lục tiên đan bên trong còn kèm theo đáng sợ sát cơ, một khi bị hấp thu về sau sẽ sát cơ lộ ra, vạn nhất khống chế không nổi ngay cả là Diệp Tiêu, đoán chừng đều sẽ là bị sát cơ cho khống chế, tiếp theo trở thành một cỗ chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn. Diệp Tiêu lập tức có chút do dự, hắn hiện tại thiếu thốn nhất tự là càng cường đại hơn cảnh giới, trước mắt sát lục tiên đan không thể nghi ngờ là khả dĩ thỏa mãn hắn, nhưng là Diệp Tiêu lại lo lắng chính mình sẽ bị sát cơ cho khống chế, cho nên đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Mà thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này sát lục tiên đan, ta tình thế bắt buộc. Diệp Tiêu cũng là rất nhanh làm ra quyết định. Hắn quyết tâm muốn nuốt vào cái này sát lục tiên đan, trước tăng cường thực lực của mình. Đã làm để người vặn nhất, Diệp Tiêu cũng là trực tiếp phong bế tâm thần, đem tinh thần của mình, cho trực tiếp giam cầm lại. Bởi như vậy, sát cơ là được rất khó khống chế Diệp Tiêu. Thành bại, lúc này một lần hành động. Diệp Tiêu trực tiếp là đem 3 miếng sát lục tiên đan, cho ném vào trong mồm. Sát lục tiên đan cửa vào tức hóa thành 3 cổ bàng bạc linh khí, trực tiếp lại để cho Diệp Tiêu thoải mái suýt nữa kêu đi ra. Vô cùng vô tận lực lượng tràn đầy Diệp Tiêu thân thể, thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng tăng trưởng. Cùng lúc đó, đáng sợ sát cơ cũng là hiện lên đi ra. Diệp Tiêu trong mắt đều là biến thành là huyết hồng sắc. Lúc này Diệp Tiêu giống như là một đầu dã thú đồng dạng, toàn thân tràn ngập cực độ nguy hiểm tin tức. Ngay cả là tâm thần bị giam cầm, Diệp Tiêu vẫn như cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Lúc này Diệp Tiêu, thế nhưng mà thật sự là quá dọa người. Coi như là một đầu manh thú, đang tại nhắm người mà phệ. Đoán chừng coi như là ma tộc ở chỗ này, cũng là hội sợ tới mức kinh hồn táng đảm. Diệp Tiêu quả thực không giống như là người. Dã thú. Một đầu cực độ hung tàn dã thú. Cặp kia trong mắt ánh sáng màu đỏ, đều là làm cho người không rét mà run. Quả thực là thật là đáng sợ. Chủ nhân, mau mau tỉnh lại. Tiên đan lão thanh không khỏi kêu lên. Yên tâm, ta không sao. Diệp Tiêu thì là chậm rãi mở miệng, trong mắt huyết sắc giảm bớt một ít. Lúc trước hắn giam cầm tâm thần, cho nên khá tốt không có bị sát cơ cho khống chế, bây giờ là thời gian dần trôi qua khôi phục. Nếu là đổi lại là những người khác, đoán chừng đã sớm xong đời. Mà Diệp Tiêu phi thường cứng cỏi, cũng là theo sát cơ bên trong thoát ly đi ra. Mà Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng là đang nhanh chóng biến nhiều. Bất Diệt Chiến Long bí quyết, điên cuồng vận chuyển, đem những cái kia linh khí cho chuyển hóa thành chiến khí, lại để cho Diệp Tiêu thực lực càng thêm tăng cường. Diệp Tiêu khí tức đều là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Oanh! Đem làm một đoạn thời khắc về sau, Diệp Tiêu trong cơ thể truyền ra một tiếng sấm sét giống như thanh âm, giống như là phá tan nào đó gông cùm xiềng xích bình thường, Diệp Tiêu cũng là cảm giác thân thể nhẹ nhàng đi một tí, bay bổng. Hắn tiến giai, Thất Tinh Chiến Thánh đại năng. Không hề nghi ngờ, thông qua 3 miếng sắt lục tiên đan linh khí, Diệp Tiêu dĩ nhiên là chính thức bước chân vào Thất Tinh Chiến Thánh đại năng, khoảng cách thành tựu chiến đế cũng là không xa. Diệp Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn sắp thành công rồi. Nếu như nói thành tựu chiến đế đại năng là một đầu có hạn đường, như vậy Diệp Tiêu dĩ nhiên là đi tới cuối cùng khu vực, tin tưởng không dùng được bao lâu, có thể đạt tới chỗ mục đích. Chiến đế đại năng. Đây chính là vô thượng cảnh giới. Hiện tại, Diệp Tiêu dĩ nhiên là Thất Tinh Chiến Thánh, khoảng cách chiến đế đại năng cũng là gần kể chỉ kém 2-3 bước. Chương 945, Ma Điện. Hô. Diệp Tiêu chậm rãi thở một ngụm, trong mắt tơ máu cũng là biến mất không ít. Lúc trước hắn nhận lấy sát lục tiên đan ảnh hưởng, dĩ nhiên là có chút khống chế không nổi chính mình rồi, bất quá khá tốt, Diệp Tiêu gắng gượng qua đã đến, cũng không có bị sát ý khống chế. Thì ra là Diệp Tiêu tâm tính cứng cỏi, nếu là đổi lại là những người khác đoán chừng đã là trở thành một cỗ cái sắc không hồn. Bất quá, mặc dù là khôi phục thần trí, Diệp Tiêu hay là trở nên sát cơ lộ ra, đối với hết thảy đều là đã có một loại giết chóc cảm giác. Đương nhiên Diệp Tiêu khả dĩ khống chế được chính mình, cũng không phải tất nhiên lo lắng cái gì. Chúc mừng chủ nhân tiến giai. Tiên đan lão thanh hợp thời lên tiếng nói, cũng là có chút khiếp sợ. Hắn bái kiến rất nhiều thiên tiêu, nhưng là còn chưa bao giờ bái kiến Diệp Tiêu như vậy, quả thực tiểu là vô địch thần thoại. Có thể nói, Diệp Tiêu ngày nay thành tựu, dĩ nhiên là đã vượt qua tất cả mọi người, nói là chưa từng có ai, hậu vô lai giả, cũng là không chút nào quá đáng. Rốt cục đạt đến Thất Tinh Chiến Thánh. Khoảng cách mục tiêu của ta, lại là càng gần một bước. Diệp Tiêu thì thào tự nói, trên mặt cũng là lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn bước chân vào hậu kỳ về sau, tiến giai tốc độ ngược lại là nhanh không ít, biểu hiện như vậy, không thể nghi ngờ là làm cho người kinh diễm. Cho dù là Diệp Tiêu chính mình, đều là thật không ngờ sẽ là như vậy. Hắn dĩ nhiên là Thất Tinh Chiến Thánh đại năng rồi, chỉ cần tái tiến một bước, tựu là 8 sao chiến thánh đại năng, sau đó tựu là Cửu Tinh Chiến Thánh đại năng, cuối cùng bước vào vạn trung không một chiến đế cảnh giới, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Bất quá dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, nhưng lại trước ứng phó ma tộc. Cũng chỉ có còn sống theo ma tộc đi ra, Diệp Tiêu mới có suy nghĩ kế tiếp vô liếng. Ma tộc không biết muốn. Nhìn ma đế phân thân ý tứ, hình như là rất coi trọng ta, bất quá có lẽ vẫn sẽ có một ít khảo nghiệm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, có thể khôi phục tự do thân. Ta cần phải là muốn gấp bội coi chừng, tuyệt không có thể chủ quan. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Ma tộc bên trong, khắp nơi đều là nguy cơ, Diệp Tiêu cũng là cực kỳ cẩn thận, không có lộ ra một tia sơ hở. Hắn biết nói, nếu như hắn lộ ra cái gì chân ngựa tuyệt đối không cách nào còn sống ly khai. Vì mình mạng nhỏ, Diệp Tiêu cũng là không thể không thận trọng. Hắn đã là cuốn vào đến long tộc cùng ma tộc ở giữa đấu tranh chính giữa. Như thế nào chỗ đứng, tiểu đặc biệt trọng yếu. Mà Diệp Tiêu, không thể nghi ngờ là đã lựa chọn đứng tại long tộc bên này, dù sao long tộc là đương thời cường đại nhất cường tộc, mà ma tộc hiện tại, nhưng vẫn là không có gì thống trị lực. Còn một điều, ma tộc tuyệt không có thể trở thành đương thời bá chủ. Một khi ma tộc chúa tể hết thảy, đối với toàn bộ đại lục mà nói, đều muốn là một hồi tai nạn, bởi vậy Diệp Tiêu sẽ không để cho ma tộc thực hiện được. Hắn đã lựa chọn long tộc, tự nhiên là muốn là long tộc suy nghĩ. Đương nhiên, hiện tại Diệp Tiêu còn không có cùng những nay đại tộc giao phong nắm chắc, cũng là tạm thời nhẫn lại xuống, sau này hay nói. Suy. Lúc này, hư không đột nhiên đã bắt đầu chấn động. Từng đạo rung động hiện ra đến, coi như bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Mà Diệp Tiêu thân ảnh, rất nhanh tựu là biến mất tại ma tộc trong cấm địa. Tái xuất hiện lúc, dĩ nhiên là tới đã đến ma tộc trong đại điện. Vị kia ma đế phân thân, như cũng là ngồi ở thượng thủ. Tại ma đế phân thân bên cạnh, Tuyết Ma thì là cung kính đứng thẳng. Chúc mừng, không thể tưởng được tại ta ma tộc trong cấm địa, ngươi vậy mà khả dĩ tiến đến giai, thật sự là tất cả đều vui vẻ a. Ma đế phân thân mỉm cười. Đa tạ ma đế đại nhân thành toàn, Diệp Tiêu cũng là khẽ cười nói. Ma tộc truyền thừa sự tình, Diệp Tiêu không tin ma đế phân thân không biết, nhất là cái kia sát lục tiên đan, vô cùng có khả năng đều là ma đế phân thân bố trí xuống. Cho nên Diệp Tiêu cũng là âm thầm đoán thầm, cái này giảo hoạt ma đế. Ma đế phân thân sở dĩ đem 3 miếng sát lục tiên đan cho Diệp Tiêu, tự nhiên cũng là vì tiến thêm một bước cải biến Diệp Tiêu. Thứ nhất, ma đế phân thân muốn xem Diệp Tiêu phải chăng có năng lực chống cự sát lục tiên đan bên trong sát ý, nếu là Diệp Tiêu thất bại tự nhiên là sẽ trở thành là một chiếc có cái xác không hồn. Thứ hai, mặc dù Diệp Tiêu thành công, cái kia sát lục tiên đan bên trong sát ý cũng là hội hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến Diệp Tiêu, cái này là có thể cho Diệp Tiêu trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ cần trong lòng có sát ý, cũng sẽ bị ma đế cho đã khống chế. Tiểu tử này, thật đúng là lợi hại, vậy mà một hơi nuốt hạ ba miếng sát lục tiên đan, nhưng lại gắng gượng qua đã đến, không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, danh bất hư truyền. Sát lục tiên đan mặc dù không có thành công, nhưng là trong đó ẩn chứa sát cơ, có lẽ đủ để cải biến Diệp Tiêu rồi, bởi như vậy, càng thêm là thuận tiện về sau khống chế hắn. Ma đế phân thân cũng là thầm suy nghĩ lấy. Trên thực tế, sát lục tiên đan sự tình, tự là ma đế phân thân đang âm thầm điều khiển, hắn tự nhiên là khả dĩ cải biến ma tộc truyền thừa. Đem sát lục tiên đan để vào trong truyền thừa, cũng là một đạo khảo nghiệm, nếu là Diệp Tiêu không nuốt vào ba miếng sát lục tiên đan, như vậy ma đế phân thân cũng sẽ không lại để cho Diệp Tiêu tiếp tục sống sót. Diệp Tiêu sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, ngược lại là không có chống cự cái gì. Diệp Tiêu, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi đi ta ma tộc thánh địa, ma điện. Tin tưởng ngươi tiến vào ma điện về sau, tất nhiên sẽ đối với ta ma tộc có một cái rất tốt rất hiểu rõ, mà hiểu rõ qua đi, ngươi nhất định sẽ không đối với ta ma tộc có cái gì đụng vào. Đương nhiên, tại trong ma điện, ngươi có lẽ sẽ gặp được một ít nguy hiểm, bất quá ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi có chỗ tổn thương. Ma đế phân thân chậm rãi nói ra. Ma điện, đây chính là ma tộc thánh địa, có thể nói là sở hữu tất cả ma tộc trong lòng người thần thánh chi địa, người bình thường căn bản vào không được. Nhưng mà, ma đế phân thân dĩ nhiên là lại để cho Diệp Tiêu tiến nhập. Cái này thật sự là bất khả tư nghị. Cho dù là một bên Tuyết Ma, đều là mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Tuyết Ma đều là không nghĩ tới, ma đế phân thân vậy mà sẽ để cho Diệp Tiêu tiến vào ma điện. Hắn rất muốn khuyên một chút, nhưng là hắn biết đạo ma đế đại nhân tính tình, một khi quyết định sự tình, hắn là không cách nào cải biến. Tốt, ta đi. Diệp Tiêu trực tiếp một chút đầu, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn thân bất do kỷ, cũng là chỉ có thể là đi một bước xem từng bước. Rất tốt. Diệp Tiêu cử động, lại để cho ma đế phân thân vừa lòng phi thường. Ma đế phân thân rội ra một tay, trực tiếp xé rách hư không. Xuy kéo. Một đạo hư không khẽ hở, lập tức là xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Cái kia hư không trong cái khe, còn có một cổ gió lạnh đánh út lại. Diệp Tiêu nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua hư không khe hở. Có thể đơn giản xé rách hư không, ma đế phân thân thực lực, xác thực là đáng sợ, không phải hiện tại Diệp Tiêu có thể đối phó. Diệp Tiêu cũng là đi vào hư không trong cái khe. Hư không khe hở lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tại đây khôi phục bình tĩnh, phản phất là không có cái gì phát sinh đồng dạng. Nhưng mà Diệp Tiêu, dĩ nhiên là thông qua hư không khe hở, không biết đi nơi nào. Ma điện. Đây cũng là một đạo khảo nghiệm. Chỉ sợ là mấu chốt nhất khảo nghiệm. Thành công hoặc là thất bại, lúc này một lần hành động. Cũng chỉ có thông qua cái này ma điện khảo nghiệm, Diệp Tiêu mới có thể sống sót. Chương 946, ma tộc lịch sử. Ma đế đại nhân, ngài như thế nào? Đợi cho hư không khe hở biến mất không thấy gì nữa, Tuyết Ma đây mới là vội vàng mở miệng nói ra. Không rõ Bạch Ma Đế đại nhân tại sao lại làm ra quyết định như vậy, lại để cho một cái hèn mọn nhân tộc tiến vào ma tộc thánh địa. Nên làm như thế nào, trong nội tâm của ta tin tưởng, còn không cần ngươi dạy ta. Ngươi liền làm dường như mình sự tình là được rồi." Ma Đế phân thân lạnh lùng nói ra. Tuyết Ma ba phen mới bận góp lời, đều là lại để cho Ma Đế có chút khó chịu. Hiện tại Ma Đế, thế nhưng mà nghe không vào bất luận cái gì khích lệ giới. "Vâng." Tuyết Ma chỉ có thể là bất đắc dĩ cúi đầu. Ma Đế đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên là nghe không vào. Diệp Tiêu. Ma đế phân thân ánh mắt sáng ngời. Hắn đối với Diệp Tiêu, thập phần thưởng thức, bởi vậy phi thường bức thiết muốn Diệp Tiêu có thể gia nhập ma tộc. Đây cũng là lại để cho ma đế, nghe không vào bất luận cái gì lời nói, theo hắn, chính mình có nắm chắc lại để cho Diệp Tiêu biến thành một cái ma tộc. Diệp Tiêu, nếu là có thể đủ chân tâm thật ý quy thuận ta ma tộc, như vậy ta ma tộc thực lực, tất nhiên là hội nâng cao một bước, đến lúc đó cùng lòng tộc triển khai quyết chiến, cũng là càng thêm có thủ thắng nắm chắc. Nhưng nếu là Diệp Tiêu lòng mang làm loạn, chỉ có thể là thống hạ sát thủ rồi, như vậy yêu nghiệt, tuyệt không có thể trở thành ta ma tộc họa lớn trong lòng. Ma đế phân thân thầm suy nghĩ lấy, trong mắt ánh sáng lạnh đều là lạnh lùng rất nhiều. Hắn dĩ nhiên là làm ra hai loại ý định. Một loại là, Diệp Tiêu quy thuận ma tộc, cái này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, về sau đối phó long tộc, cũng là nắm chắc thật lớn. Mặt khác một loại là, Diệp Tiêu cũng không phải chân tâm thật ý, như vậy ma đế cũng sẽ không biết hạ thủ lưu tình, tuyệt đối là hội giết chết Diệp Tiêu. Đương nhiên, ma đế trong nội tâm hay là phi thường muốn đem Diệp Tiêu cho bỏ vào trong túi, đây cũng là ma đế trước mắt để ý nhất sự tình. Đã có Diệp Tiêu gia nhập, ma tộc thực lực tất nhiên là hội đặc biệt tăng cường, đây đối với ma tộc mà nói, ý nghĩa khắc sâu. Dưới mắt, ma tộc cùng long tộc tranh đấu, ma tộc đã là xuất phát từ hạ phong. Cho nên ma tộc cũng là bắt đầu triển khai một ít chuẩn bị ở sau, trong đó là tối trọng yếu nhất một cái chuẩn bị ở sau, tự là lôi kéo nhân tộc Diệp Tiêu. Thế UINCUATUINET chỉ là ma tộc cũng không biết, long tộc trên thực tế đã sớm chuẩn bị xong chuẩn bị ở sau, dĩ nhiên là đối chọi gay gắt. Diệp Tiêu cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt lộ vẻ một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn hình như là đi tới một cái đại điện, cái này đại điện cũng không có một tia ánh nến, lộ ra cực kỳ âm u. Một tia lạnh ý cũng là thỉnh thoảng truyền tới. Diệp Tiêu thân thể đều là khẽ run rẩy, cảm giác thật lạnh. Nhưng hắn là bất diệt long thể, vậy mà hội cảm nhận được lạnh ý, đây cũng là quả thực nói rõ tại đây, không thể tầm thường so sánh. Cái này là ma điện, ma tộc thánh điện. Mà bây giờ, Diệp Tiêu đã đến, hắn tiểu đứng ở trong ma điện. Cái này là ma điện sao? Thoạt nhìn cũng không có cái gì kỳ lạ chỗ a. Diệp Tiêu trong mắt thần mang bắn ra, cũng là nhìn rõ ràng quanh mình hết thảy. Cho dù là hắc ám, cũng là ngăn không được Diệp Tiêu hỏa nhãn kim tình. Đây là một cái đại điện. Trong đại điện, khắp nơi đều là chữ khắc vào đồ vật lấy từng tòa phù điêu, những này phù điêu đều không ngoại lệ, đều là có chút dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, thật sự là dọa người. Làm cho người là phảng phất đi tới u minh địa ngục, nội tâm cũng là cảm giác sợ đến vỡ mật. Những này phù điêu ngược lại là có chút không tầm thường, Diệp Tiêu thần thức một cảm giác phía dưới, tự lại để cho Diệp Tiêu có chút đầu đau muốn nức. Nhìn ra, những này phù điêu tuyệt đối là không giống người thường. Oen, ngay sau đó, một cổ bàng bạc lực các bách, tựu là tuân hướng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu chỉ cảm thấy thân thể chấn động, trong đầu tựu là trào vào một cổ bàng bạc trí nhớ, lại để cho hắn thấy được rất nhiều hình ảnh. Âm u hôn mê ở giữa thiên địa, có một đoàn hắc khí tại trôi nổi, chẳng có mục đích du đãng. Không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, nhưng hắc khí này cũng là thời gian dần trôi qua tạo thành một người, đúng vậy, chính là một cái người. Người này tóc đen mắt đen, dáng người rắn chắc, ngược lại là có chút bất phàm. Mà rất nhanh, càng nhiều nữa người cứ như vậy đản sinh ra đã đến. Nhìn đến đây, Diệp Tiêu đã minh bạch. Đây là ma tộc hình thành. Không thể tưởng được ma tộc, vậy mà sẽ là dùng phương thức như vậy sinh ra đời. Ma tộc người sinh ra đời về sau, cũng là tạo thành nguyên thủy nhất bộ lạc, mà những điều này bộ lạc, cũng là càng ngày càng nhiều. Ma tộc người tâm đó, cũng là sẽ phát sinh một ít chiến tranh, vì cướp đoạt tài nguyên, ma tộc người cũng là tàn sát lẫn nhau. Mà rất nhanh, thì có một vị kẻ thống trị xuất hiện. Ma tộc kẻ thống trị, dẫn đầu ma tộc, bắt đầu hướng chung quanh lãnh thổ chiếm lĩnh, ở trong quá trình này cũng là đã xảy ra rất nhiều chiến tranh, nhưng là ma tộc dũng mãnh thiện chiến, không có gì địch nhân khả dĩ ngăn trở bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, ma tộc địa bàn càng lúc càng lớn rồi, cơ hồ là sắp đạt tới một tay giả thiên tình trạng. Nhưng vào lúc này, càng thêm mạnh mẽ địch nhân xuất hiện. Long tộc, côn bằng nhất tộc, bạch hổ thánh thú nhất tộc, những này đều là VIV nhất cường tộc, liên hợp lại, đối với ma tộc khởi xướng tấn công mạnh. Kết cục tự nhiên là không cần nói cũng biết, ma tộc cuối cùng chiến bại. Ma tộc bị chạy tới ma vực bên trong, trăm ngàn năm đều thừa nhận lấy thống khổ cùng tai nạn. Vì báo thù, vì khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, ma tộc cũng là không ngừng thử trùng kích lấy mấy đại cường tộc. Nhưng là đều không ngoại lệ, đều là đã thất bại. Ma tộc nghĩ hết thể biện pháp, cũng là muốn vì lao ra trói buộc. Thế nhưng mà không có cách nào, long tộc đợi cường tộc thực lực quá cường đại, xa xa không phải ma tộc có thể đối phó. Cứ như vậy, ma tộc tại ma vực bên trong gian nan sinh tồn lấy. Cuối cùng hình ảnh cũng là lại để cho Diệp Tiêu thấy được ma vực bên trong chẳng cảnh. Vô số ma tộc người, gầy trơ cả xương, căn bản là ăn không đủ no, vì một điểm đồ ăn, tự là triển khai huyết tinh chém giết, còn có rất nhiều ma tộc hài đồng, bởi vì không có đồ ăn ăn, cuối cùng nhất đều là chết non. Mà ma vực cái này phiến thiên địa, cũng là phi thường hoang vu, có thể tìm được một điểm đồ ăn, đều là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều ma tộc người chết đói, cứ như vậy chết thảm tại hai bên đường. Cảnh tượng như vậy, không thể nghi ngờ lại để cho người động dung. Từ một khía cạnh khác mà nói, ma tộc người xác thực là bi thương thảm, rõ ràng là bá chủ, nhưng là cuối cùng nhất nhưng lại luân lạc tới như vậy thê thảm tình trạng, thật sự là lại để cho người thổn thức than tiếc. Cho dù là Diệp Tiêu, giờ phút này cũng là trong nội tâm toát ra một tia bi thương cảm giác. Tiểu Ly sự tình, tự là lại để cho Diệp Tiêu cảm thấy bi ai. Bất quá, bi ai quy bi ai, Diệp Tiêu hay là được chia thanh nguyên do. Ma tộc cho dù đáng thương, nhưng là đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, nếu để cho ma tộc thống trị trên phiến đại lục này như vậy về sau, không biết quy có bao nhiêu người chết thảm. Cho nên, Diệp Tiêu cũng là rất rõ ràng, tuyệt không có thể làm cho ma tộc người thành công. Một khi ma tộc người thành công, thống trị trên phiến đại lục này, đoán chừng hội triển khai huyết tinh đồ sát, đến lúc đó sanh linh đồ thán, chúng sinh gặp nạn, cũng là rất có thể sẽ phát sinh. Ma đế lại để cho Diệp Tiêu chứng kiến những này, tự là ma tộc lịch sử. Nhưng là Diệp Tiêu cũng sẽ không bởi vì thương cảm, tự quy thuận ma tộc. Ma tộc, tuyệt không có thể thành công. Chương 947, Ma điện đáng sợ. Diệp Tiêu con mắt, thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh. Tại đây trong ma điện, hắn cũng là thấy được ma tộc phát triển lịch sử, ma tộc biến hóa, hắn đều là tận mắt thấy. Tuy nhiên không biết có phải hay không là thật sự, nhưng là Diệp Tiêu đoán chừng 89 phần 10 thật sự, ma đế sẽ không tại đây sự kiện thượng lừa gạt hắn. Ma tộc, xác thực là một cái bi ai tộc đàn. Nhưng là đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, ma tộc cũng không cần thương cảm, Diệp Tiêu cũng sẽ không có bất luận cái gì đáng thương. Hắn biết rõ biết nói, ma tộc tuyệt không có thể thành công, bằng không thì tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Ma đế sở dĩ lại để cho Diệp Tiêu chứng kiến những này, cũng là hy vọng đạt được Diệp Tiêu thương cảm tâm, bởi như vậy, Diệp Tiêu sẽ có gia nhập ma tộc hy vọng. Nhưng là hắn quên, Diệp Tiêu cũng không phải là người bình thường, đã sớm hiểu rõ hết thảy, tình huống như vậy, Diệp Tiêu cũng là đã sớm dự liệu được. Ma đế thất sách. Cái này trong ma điện, bề ngoài giống như cũng không có cái gì chỗ đặc thù a. Diệp Tiêu nhìn chung quanh, cũng là cũng không có phát hiện cái gì bất phàm. Ngoại trừ cái kia ma tộc lịch sử bên ngoài, còn có tiểu là từng tòa phù điêu rồi, những cái kia phù điêu xác thực là dữ tợn, bất quá Diệp Tiêu cũng là không có phát hiện cái gì quỷ dị địa phương. Diệp Tiêu rất rõ ràng, ma đế đã lại để cho hắn tiến đến, như vậy tuyệt đối không phải là nhẹ nhàng như vậy dễ dàng, tất nhiên còn có càng sâu ý nghĩa. Đã tại đây xưng là ma điện, chính là ma tộc thánh địa, tất nhiên là có thêm làm cho người khó có thể nắm lấy quỷ dị. Ma tộc thánh địa, nếu là không có cái gì bất phàm, cũng là không thể nào nói nổi. Diệp Tiêu quét mắt bốn phía, cũng là tại âm thầm đề phòng. Hắn không có bất kỳ chủ quan, cũng là chú ý cẩn thận. Ngoại trừ những cái kia phù điêu bên ngoài, cái này ma điện xác thực không có gì thứ đồ vật rồi, Diệp Tiêu cũng là đoán chừng, những cái kia phù điêu, tất nhiên là không tầm thường rồi, chỉ có điều Diệp Tiêu tạm thời còn không có có phát hiện mà thôi. Lao Thanh mặc dù biết có cái gì quỷ dị, nhưng là giờ phút này nhưng lại không thể nói ra được, dù sao nơi này là ma tộc thánh địa, Lao Thanh vì bảo thủ, cũng là không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, không để cho bất luận kẻ nào biết đạo sự hiện hữu của hắn. Vâng! Diệp Tiêu đang nghĩ ngợi, một cổ bàng bạc uy áp, trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Giống như là từng tòa ngọn núi bình thường, đặt ở Diệp Tiêu trên người, lại để cho Diệp Tiêu đầu gối khẽ cong, suýt nữa quỳ đi xuống. Hí! Diệp Tiêu không khỏi là hít sâu một hơi. Liên hắn đều là thiếu chút nữa không có tiếp nhận được đáng sợ như vậy uy áp, từ đó có thể biết, cái này uy áp là bực nào bằng bạc. Thật sự là bất khả tư nghị. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Tiêu tiểu là suýt nữa bị cái này uy áp cho chấn áp ở. Diệp Tiêu thậm chí đều có điểm hoài nghi, ma đế muốn đem chính mình cho chấn giết lúc này, bất quá hơi chút tưởng tượng, Diệp Tiêu tiểu là bỏ đi ý nghĩ này, ma đế chắc có lẽ không làm như vậy, bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn tiến vào ma tộc thánh địa. Như vậy uy áp, đoán chừng tiểu là đối với Diệp Tiêu khảo nghiệm a. Đúng vậy, đây là khảo nghiệm. Diệp Tiêu hiện tại, tựa là tại thừa nhận lấy cực kỳ đáng sợ lực áp bách, thân thể của hắn, tựa hồ cũng là cũng bị đè sập. Hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, trên thân thể đều là chảy ra không ít mồ hôi, mà ngay cả đầu gân xanh đều là bạo lên. Cái này lại để cho Diệp Tiêu nhìn về phía trên, cực kỳ thống khổ. Hắn tại thừa nhận lấy thật lớn đau đớn. Dù sao, như vậy lực áp bách cũng không phải là một người bình thường có thể chống cự, cho dù là Diệp Tiêu, đều là rất cảm thấy cố hết sức. Đáng chết. Diệp Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, Bất Diệt Chiến Long bí quyết cũng là tự động vận chuyển lại, tại ngăn cản cái này đáng sợ lực áp bách. Thì ra là như vậy, cái này lực áp bách vẫn có tăng không giảm, phảng phất là vô cùng vô tận bình thường, che hướng về phía Diệp Tiêu. Diệp Tiêu càng thêm cảm giác thống khổ, cảm giác đầu đau muốn nứt. Thống khổ như vậy, thế nhưng mà thật là đáng sợ, Diệp Tiêu đều là suýt nữa không chịu nổi. Không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu thân thể cùng tâm linh đều là tại thừa nhận lấy thật lớn áp lực, hắn dĩ nhiên cũng bị đè sập. Hừ, ta đoạn đường này đi tới, thừa nhận bao nhiêu thống khổ tra tấn, đây bất quá là mưa bụi mà thôi, lại có thể nào đem ta đè sập? Chỉ cần ta không muốn, không có người có thể cho hắn túi đầu. Ta mệnh do ta không do trời. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm gào thét, khuôn mặt của hắn đều là lộ ra dữ tợn đáng sợ, làm cho người sợ. Tại đây dạng dưới áp lực, Diệp Tiêu vẫn như cũng là không có bị đánh ngã, hắn y lì nguyên cắn răng kiên trì, ngay cả là cắn hàm răng, Diệp Tiêu cũng là tuyệt sẽ không quỳ xuống. Không có người có thể cho Diệp Tiêu khuất phục. Cho dù là ma đế cũng không được. Diệp Tiêu cắn hàm răng, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng. Không có người khả dĩ bắt buộc hắn. Không có người. Dù là trên người áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì thỏa hiệp. Hắn như cũng là đứng vững, dù là đầu gối đều nhanh muốn rách nát rồi, Diệp Tiêu còn không có quỳ xuống, hắn tình nguyện đứng đấy chết, cũng sẽ không biết quỷ mà sống. Theo Diệp Tiêu trên người, cũng có thể nhìn ra toàn bộ nhân tộc lưng là được như vậy. Tha rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỷ mà sống. Diệp Tiêu trong đôi mắt tràn đầy cứng cỏi. Hắn thời gian dần trôi qua chết lặng, nhẫn nại đã đến cực hạn. Nhưng là hắn còn không có khuất phục. Dù là đã chết lặng, Diệp Tiêu còn không có quỳ xuống. Hắn vẫn là đứng đấy bất động, giống như là một cây tùng bình thường, sừng sững không ngã. Diệp Tiêu tuyệt sẽ không khuất phục. Không có người có thể cho hắn khuất phục. Mà lúc này, tại bên ngoài một tòa trong đại điện, Ma Đế phân thân như cũng là đứng ở đó ở bên trong, ở trước mặt hắn thì là một mặt gương đồng. Trong gương đồng hình ảnh tự là Diệp Tiêu tình huống hiện tại. Thậm chí liền Diệp Tiêu mồ hôi trên mặt trâu đều là xem rành mạch. Diệp Tiêu khỏe miệng thậm chí đều là có máu tươi tràn ra tới. Nhưng là Diệp Tiêu còn không có có khuất phục. Tình cảnh này cũng là lại để cho Ma Đế phân thân đều là chịu động dung. Ma Đế phân thân càng thêm là thưởng thức Diệp Tiêu rồi, bước thiết muốn đem Diệp Tiêu biến thành một cái chính thức ma tộc người. Kẻ này tâm tính quả thật không tệ, không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, chỉ dựa vào như vậy nhẫn mại lực, cũng đã vượt qua ta ma tộc 4 vị hoàng tử. Tuyết Ma mở miệng nói ra. Ngay cả là chán ghét Diệp Tiêu Tuyết Ma, đều là không khỏi có chút thuyết phục. Nếu là đổi lại là hắn, đoán chừng đều là không có khả năng gắng gượng qua đến. Diệp Tiêu thật sự là quá thần kỳ, không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, danh bất hư truyền. Ma tộc 4 vị hoàng tử, tới so sánh với thì là rõ ràng chênh lệch một mạng lớn. Cho nên mặc dù là Tuyết Ma, đều là có chút tôn sùng Diệp Tiêu. Đương nhiên, Diệp Tiêu càng như vậy, Tuyết Ma càng là trong nội tâm lo lắng. Hắn lo lắng, tự nhiên là sợ hãi Diệp Tiêu hội uy hiếp được ma tộc thống trị lực. Dù sao, không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị. Ha ha ha. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, xác thực là có chút ý tứ. Ma Đế phân thân cười to nói. Không chút nào che giấu chính mình đối với Diệp Tiêu thưởng thức. Lúc này Diệp Tiêu tại Ma Đế phân thân trong mắt, không thua gì là một khối ngọc thô chưa mài giũa, hơi chút đánh bóng, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Nếu là Diệp Tiêu có thể trở thành ma tộc người, như vậy không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu sẽ mang lĩnh ma tộc đi về hướng chính thức huy hoàng. Ma tộc thực lực, thế nhưng mà đầy đủ Diệp Tiêu sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Thậm chí đánh bại Long tộc, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Chương 948, Bát Đại Ma Tôn. Hô. Diệp Tiêu trầm trọng thở dốc, rất nhanh tựu là khôi phục bình tĩnh. Trung quanh khủng bố lực các bách, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất vừa rồi một màn kia không có phát sinh đồng dạng. Nhưng là Diệp Tiêu thế nhưng mà rõ ràng cảm giác đã đến, cực kỳ đáng sợ lực các bách, suýt nữa đều là sắp đưa hắn đả đảo. Cũng may Diệp Tiêu gắng gượng qua đã đến, cũng không có hướng như vậy uy áp khuất phục. Hắn hẳn là thông qua khảo nghiệm, bằng không thì uy áp sẽ không biến mất. Bất quá, hắn vẫn còn trong ma điện, đây cũng là nói rõ khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Diệp Tiêu cũng là ánh mắt sáng ngời, âm thầm cảnh giác quanh mình, không có một tia chủ quan, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều là nhìn ở trong mắt. Bất quá chung quanh, ngoại trừ những cái kia phù điêu, thật đúng là không có những vật khác rồi, Diệp Tiêu cũng là trọng điểm chú ý những cái kia phù điêu. Rất nhanh, Diệp Tiêu phát hiện quỷ dị chỗ. Những cái kia phù điêu, rõ ràng là sống. Đúng vậy, sống. Phù điêu thời gian dần trôi qua bắt đầu vặn mèo, sau đó chậm rãi trở nên lập thể, cuối cùng rõ ràng là cấu thành một ma đầu. Từng tòa phù điêu đều là sống rồi, cuối cùng biến thành 8 tôn ma đầu, diện mục dữ tợn, thoạt nhìn có chút dọa người. Theo phù điêu phục sinh, Diệp Tiêu cũng là cảm giác đã đến cực kỳ đáng sợ uy áp. Hiển nhiên, những này phù điêu đều là có lực lượng đáng sợ. Xem ra, phải có một hồi ác chiến. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng không sợ, trong cơ thể hắn chiến khí ngưng tụ, toàn lực ứng phó, tùy thời đều là chuẩn bị xuất thủ. Hắn đã là thất tinh chiến thánh đại năng, nếu là toàn lực ứng phó chỉ sợ coi như là đối mặt cửu tinh chiến thánh đại năng, cũng có thể có lực đánh một trận, cho nên Diệp Tiêu cũng không ý kỵ. Thất tinh chiến thánh đại năng, cái này dĩ nhiên là đứng ở thế gian đỉnh phong, Diệp Tiêu thực lực cũng là không phải chuyện đùa, tuyệt đối là có thể so với cửu tinh chiến thánh đại năng. Chúng ta chính là ma tộc Bát Đại Ma Tôn. Thông qua khảo nghiệm của chúng ta, vừa rồi khả di đi ra cái này ma điện. Nếu là không cách nào thông qua, tất bị gạt bỏ. Những cái kia phù điêu phát sinh âm lãnh thanh âm, cũng là đã tập trung vào Diệp Tiêu. Giống như là bị độc xà theo dõi đồng dạng, Diệp Tiêu cũng là cảm giác da đầu run lên, thân thể chấn động lạnh buốt. Theo tự xưng là Bát Đại Ma Tôn lời nói ở bên trong, khả dĩ nghe ra, đây là một đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua như vậy khảo nghiệm, Diệp Tiêu mới có thể đi ra cái này ma điện. Nhưng nếu như không thể thông qua, thì là sẽ bị gạt bỏ ở chỗ này. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu cẩn thận, không có một tia chủ quan. Hắn hai mắt bắn ra hàn mang, cũng là chiến ý hiện lên đi ra. Bát Đại Ma Tôn, thực lực đại khái tiểu là tương đương với 8 sao cựu tinh chiến thánh đại năng, 8 vị liên thủ, thực lực xác thực là đáng sợ, Diệp Tiêu cũng là không có tất thắng năm chắc. Bất quá, Diệp Tiêu đoan chừng, bảo vệ tánh mạng vẫn còn có chút cơ hội. Vâng, Bát Đại Ma Tôn ngược lại là tuyệt không hàm hồ, trực tiếp là ra tay công kích. 8 loại khủng bố lực lượng, lập tức là hóa thành từng đạo hắc khí, cơ hồ là sắp đem Diệp Tiêu cho bao phủ. Cái này thật là đáng sợ. 8 vị VIV nhất đại năng công kích, quả thực là cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu cảm nhận được áp lực thực lớn. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhất biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ nhị biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật, đệ tam biến mở ra. Yêu ma biến bí thuật. Yêu ma biến bí thuật, đệ cửu biến mở ra. Bất đắc dĩ, Diệp Tiêu cũng là trực tiếp thi triển ra yêu ma biến bí thuật. Nếu không phải nói như vậy, nhưng hắn là không cách nào ngăn cản đối phương Bát Đại Ma Tôn liên thủ công kích, chỉ có thể là ra hạ sách nẩy. Diệp Tiêu thực lực cũng là theo thất tinh chiến thánh đại năng, miễn cưỡng tăng lên tới 8 sao chiến thánh. Hơn nữa Diệp Tiêu trên người cũng là mặc vào một kiện kim quang lập lòe kim giáp. Đúng là chiến thần giáp. Đã có yêu ma biến bí thuật cùng chiến thần giáp, Diệp Tiêu cũng là thực lực tăng nhiều, ít nhất là tại 8 sao chiến thánh đại năng bên trong, hắn hữu địch thủ. Hắn hai cánh tay lên, đều là hiện ra một thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm cùng ma kiếm. Song kiếm hợp ích, vô địch thiên hạ. Giờ này khắc này, tay cầm song kiếm, Diệp Tiêu giống như là trong truyền thuyết kiếm thần bình thường, thật sự là uy phong lẫm lẫm, khí thế như cầu vồng. Một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí, đều là dùng Diệp Tiêu làm trung tâm, bốn phía khuếch tán, lại để cho tại đây không gian đều là sóng gió nổi lên. Lúc này Diệp Tiêu, không thể nghi ngờ là thực lực cực kỳ cường đại. Xuy, xuy. Diệp Tiêu liên tiếp là chém ra vài kiếm, từng đạo kiếm quang lóng lánh mà ra, ở trước mặt hắn tạo thành một trường kiếm quang chí võng. Như vậy kiếm quang chí võng, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Có lăng lệ ác liệt phong mang, chậm rãi truyền lại đi ra. Thật sự là khủng bố, phảng phất khả dĩ cái này phiến thiên địa đồng dạng. Oanh. Chỉ nghe được đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, bát đại ma tôn công kích, cũng là trong một chớp mắt bị công phá. Cái này kích thứ nhất, Diệp Tiêu rõ ràng là cùng bát đại ma tôn tương xứng. Quả thực làm cho người cảm giác khó có thể tin. Bát đại ma tôn, thực lực không tầm thường, Diệp Tiêu lại là không rơi vào thế hạ phong, cục diện như vậy, không thể nghi ngờ là mọi người không tưởng được. Đương nhiên, bát đại ma tôn một kích này, cũng là thăm dò tính công kích, cho nên cũng không có đem hết toàn lực. Ai có thể cười đến cuối cùng, trên thực tế thật đúng là khó mà nói. Không tệ. Có thể ngăn trở chúng ta bát đại ma tôn một kích này, người đã phi thường rất giỏi rồi, nhưng là chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Kế tiếp, thử coi chừng tiếp được a. Bát đại ma tôn ngay ngắn hướng mở miệng, thanh âm phi thường chỉnh tề, phảng phất là liên thể đồng dạng. Sau một khắc, bát đại ma tôn đồng loạt ra tay. Bọn hắn hay là tham dò tính, cũng không có phóng xuất ra lực lượng nhiều lắm. Tám đạo hắc khí hiện lên đi ra, công kích hướng về phía Diệp Tiêu. Đen như vậy khí bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Bất quá, Diệp Tiêu nhưng lại nhướng mày. Hắn biết nói, bát đại ma tôn thực lực tuyệt đối là không chỉ có như thế. Xuy. Diệp Tiêu cũng là lại lần nữa xuất kiếm, chém ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang lóng lánh phía dưới, cái này ma điện đều là bị chiếu sáng, tựa như là ban ngày đồng dạng, đối diện bát đại ma tôn giữ tợn bề ngoài, đều là thoạt nhìn dị thường rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, một kích này, đồng dạng là bất phân thắng bại. Song phương công kích, đều là biến mất. Hiện tại, Diệp Tiêu xác thực là cùng bát đại ma tôn đánh cho ngang tay. Nhưng là, Diệp Tiêu khả dĩ rõ ràng cảm giác đến, bát đại ma tôn lực công kích, tăng lên một ít, lại để cho hắn cảm giác có chút cố hết sức. Cái này lại để cho Diệp Tiêu giật mình. Bề ngoài giống như thoạt nhìn, bát đại ma tôn lực công kích lượng là từng bước một hướng nâng lên lên tới, một kích này lực lượng quả thật là như thế, nhưng là tiếp theo kích sẽ cường đại hơn, sau đó hạ hạ một kích càng thêm đáng sợ. Diệp Tiêu muốn hoàn toàn chính xác thực không tệ, bát đại ma tôn lực công kích chính là như vậy từng bước tăng lên, bất luận là đối mặt bất kể đối thủ nào, bát đại ma tôn lực lượng đều là từng bước một tăng lên, dần dần tích lũy. Diệp Tiêu có chút nguy hiểm, bát đại ma tôn tiếp theo kích hẳn là càng thêm lợi hại, như vậy xuống lần nữa tiếp theo kích. Diệp Tiêu đã không biết nên như thế nào ngăn cản rồi, không thể nghi ngờ là sẽ khủng bố như vậy. Nếu là bát đại ma tôn công kích, không có cực hạn mà nói. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là bất lực, muốn đưa tại đây. Chương 949, tan vỡ hết thảy. Vâng. Thiên băng địa liệt, hắc khí ngập trời. Bát đại ma tôn công kích, một lần so một lần đáng sợ, lực lượng cũng là càng phát cường đại, lại để cho Diệp Tiêu cảm nhận được áp lực thực lớn. Ngay từ đầu, Diệp Tiêu còn có thể cùng bát đại ma tôn chống lại một hai, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện. Hắn dĩ nhiên là dần dần khắp nơi hạ phong rồi, rõ ràng là có chút nguy hiểm. Đây cũng là bởi vì, bát đại ma tôn ra tay lực lượng, càng phát cường đại, dần dần vượt ra khỏi Diệp Tiêu thừa nhận phạm vi. Diệp Tiêu nhướng mày. Hắn lúc trước, còn có thể cùng bát đại ma tôn giao thủ một phen, nhưng là hiện tại, bát đại ma tôn phảng phất là thay đổi một người đồng dạng, có chút siêu việt hắn không chế. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm, âm thầm lo lắng. Nếu là không cách nào đối mặt cục diện như vậy, không hề nghi ngờ, Diệp Tiêu kết cục, đoán chừng tiểu là chết ở chỗ này. Đáng chết. Cái này bát đại ma tôn, thật đúng là khó chơi. Ta phải muốn một cái biện pháp, tan vỡ cái này bát đại ma tôn rồi. Nói cách khác, nếu để cho bát đại ma tôn tiếp tục tăng cường xuống dưới, ta đoán chừng cũng là rất khó may mắn thoát khỏi. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Hắn con mắt quang, đều là lạnh lùng mà bắt đầu, tràn đầy sắc cơ. Diệp Tiêu biết nói, hắn đích đương vụ chi gấp, tự là lập tức tan vỡ cái này bát đại ma tôn. Nhưng là, bát đại ma tôn thực lực không tầm thường, không phải Diệp Tiêu muốn diệt hết tiểu tiêu diệt. Diệp Tiêu thậm chí cũng không có cách nào tiêu diệt một vị ma tôn. Cái này bát đại ma tôn, đồng khí liên trì, giống như là liên thể người đồng dạng, ra tay phi thường nhất trí, cũng là bảo trì đồng dạng trận hình, Diệp Tiêu thật đúng là không làm gì được đối thủ. Ngay cả là Diệp Tiêu, đều là rất khó làm đến tan vỡ bát đại ma tôn. Đương nhiên, cho dù là không có khả năng hoàn thành sự tình, Diệp Tiêu cũng là muốn hoàn thành, hắn tuyệt không có thể cứ như vậy đơn giản chết ở chỗ này. Mặc dù bát đại ma tôn thực lực đáng sợ, nhưng là Diệp Tiêu cũng là muốn kiên trì lên. Không có khả năng lùi bước. Lùi bước, tiểu ý nghĩa tử vong. Cái này bát đại ma tôn, đến tột cùng như thế nào mới có thể tan vỡ mất. Ta phải tất yếu cẩn thận suy tư, đúng bệnh hút thuốc, mới vừa rồi là vương đạo. Diệp Tiêu cũng là tại âm thầm suy tư về, đến tột cùng nên như thế nào phá địch. Thoạt nhìn, Bát Đại Ma Tôn giống như là một cái thùng sắt bình thường, kiên không thể phá, xác thực là lại để cho người rất là đau đầu. Diệp Tiêu cũng muốn biết, Bát Đại Ma Tôn sơ hở là cái gì. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Tiêu quan sát cả buổi, đều là không có phát hiện một tia sơ hở, mà lúc này Bát Đại Ma Tôn công kích, càng thêm sắc bén đến rồi, quả thực là tựa như bài sơn đạo hải. Vâng! Bát Đại Ma Tôn lập lại chiêu cũ, hay là phóng xuất ra từng đạo ma khí. Nhưng là lần này lực lượng, đã là lại để cho đầu người ra run lên rồi, đoán chừng coi như là một tòa núi lớn ở chỗ này, cũng là sẽ bị tan vỡ, chớ đừng nói chi là nhân thể. Bát Đại Ma Tôn lực lượng, đã là đủ để uy hiếp được Diệp Tiêu tánh mạng. Xuy! Tiếng xé gió vang lên. Diệp Tiêu không thể không tránh đi một kích này, sau đó là nhanh chóng một kiếm chém ra. Trong tay hắn đế kiếm cùng ma kiếm, cũng là đồng loạt phóng xuất ra đáng sợ kiếm quang, trong chốc lát chiếu sáng cái này tòa ma điện. Cũng là rất nhanh đã rơi vào Bát Đại Ma Tôn trên người. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, cùng với trong kiếm quang ẩn chứa khủng bố lực lượng, lập tức công kích đến đi, lại để cho Bát Đại Ma Tôn thân thể đều là kịch liệt rung động lắc lư. Bất quá, một kích này chỉ là khơi dậy một ít rung động, rất nhanh tựu là bị chặn. Bát Đại Ma Tôn thực lực, thế nhưng mà không dễ dàng bị phá giải. Nhưng là, đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng, cực kỳ phấn chấn. Hắn dĩ nhiên là thấy được hy vọng. Kiếm quang uy lực, khả dĩ uy hiếp được Bát Đại Ma Tôn. Vừa rồi Diệp Tiêu thế nhưng mà không có đem hết toàn lực, nhưng nếu là Diệp Tiêu toàn lực ứng phó đã có thể không chỉ như thế rồi, kiếm kia mang uy lực sẽ là càng thêm đáng sợ. Mặc kệ, ta muốn đem trong cơ thể sở hữu tất cả chiến khí đều là dung nhập song kiếm bên trong, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể đánh bại Bát Đại Ma Tôn. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy, cũng là lập tức làm ra quyết định. Hắn cũng không biết, một kích này có thể không đả bại Bát Đại Ma Tôn, nhưng là Diệp Tiêu đã là không có lựa chọn chỗ trống rồi, chỉ có thể là toàn lực ứng phó, ngang nhiên xuất thủ. Đem trong cơ thể sở hữu tất cả chiến khí đều là dung nhập đến đế kiếm cùng ma kiếm bên trong. Bởi như vậy, kiếm quang uy lực sẽ là đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng. Có lẽ, chỉ có như thế mới có thể đánh bại Bát Đại Ma Tôn. Diệp Tiêu ánh mắt sáng ngời có thần. Trong cơ thể hắn chiến khí đã là tại rất nhanh hướng song kiếm dũng mãnh vào, đây cũng là lại để cho đế kiếm cùng ma kiếm càng thêm lăng lệ ác liệt. Song kiếm thậm chí đều tại sáng lên, có thể thấy được song kiếm bên trong chiến khí đến tột cùng là đến cỡ nào bàng bạc đáng sợ. Phải biết rằng Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí cũng không phải là bình thường bằng bạc, toàn bộ xử đi ra, quả thực là khủng bố. Một cách này, có lẽ khả di khắc địch chế thắng. Bát Đại Ma Tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu thì thào tự nói. Trong tay đế kiếm cùng ma kiếm, lúc này truyền ra từng tiếng kiếm minh, phảng phất là tại cao hứng, hoan hô tung tăng như chim sẻ. Diệp Tiêu chậm rãi giơ lên song kiếm, sau đó lại là chém xuống. Xuy, xuy, hai đạo kiếm quang, tái đi, trắng, tối sầm. Tại trong hư không đống nhiên bảy biện ra đến. Ngay sau đó, hai đạo kiếm quang hợp hai là một, cuối cùng dĩ nhiên là hóa thành một đạo dài đến 10 trượng khủng bố kiếm quang. Bình thường kiếm quang đều là 3 trượng, mà lần này rõ ràng là đạt đến 10 trượng. Không thể không nói, cái này trong kiếm quang lực lượng thật sự là đáng sợ, làm cho người đều là hãi hùng khiếp vía. Không tốt. Đồng loạt ra tay. Bát Đại Ma Tôn đều là cảm thấy, bởi vậy có chút bối rối bắt đầu. Cái này Bát Đại Ma Tôn lập tức ra tay, từng sợi hắc khí hiện lên đi ra, điên cuồng công kích, muốn ngăn trở đáng sợ kia kiếm quang. Nhưng là dài đến 10 trượng kiếm quang chậm rãi sẽ qua, hết thảy hắc khí đều là rồi đột nhiên tan vỡ, biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất tại đây đạo kiếm quang phía dưới hắc khí đều không có lẽ tồn tại đồng dạng. Giờ này khắc này, dài đến 10 trượng kiếm quang chính dùng tan vỡ hết thảy tư thái, tại trong hư không chậm rãi sẽ qua, mảnh không gian này chịu chấn động, có một đạo thật dài vết kiếm đều là rõ ràng có thể thấy được, tựa hồ là hư không đều là khả dĩ chém ra, quả thực là bất khả tư nghị. Ngay sau đó, kiếm quang chạm tại Bát Đại Ma Tôn trên người, phảng phất là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, tại đây lập tức dừng lại, hết thể đều là bất động bất động. Bát Đại Ma Tôn trơ mắt nhìn đạo kia kiếm quang xẹt qua thân thể của bọn hắn, nhưng là bọn hắn nhưng lại bất lực, đem làm kiếm quang triệt để biến mất về sau, mới vừa rồi là có răng rắc thanh âm liên tiếp vang vọng. Bát Đại Ma Tôn thân thể đều là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hỏng mất, cuối cùng rơi là tả thành trên đất bã vụn. Một kiếm tan vỡ Bát Đại Ma Tôn, không hề nghi ngờ một kiếm này uy năng thật sự là hủy thiên diệt địa, cho dù là Bát Đại Ma Tôn đều là căn bản ngăn cản không nổi. Diệp Tiêu làm được, hắn thông qua được ma điện khảo nghiệm thành công sống sót. Đây là ma tộc khó khăn nhất khảo nghiệm, cơ hồ không có ma tộc hoàng tử thành công qua, nhưng mà Diệp Tiêu nhưng lại thành công. Chuyện này nếu là truyền đi, đoán chừng hội chấn động toàn bộ ma tộc, ngay cả là ma đế đoán chừng đều sẽ là đã bị rung động thật lớn. Chương 950, tại ma tộc sinh hoạt. Bịch. Diệp Tiêu trực tiếp là ngồi trên mặt đất, hắn sắc mặt tái nhợt, tất cả đều là bệnh trạng. Trong cơ thể từng đợt phù phiếm cảm giác vô lực, cũng là lại để cho Diệp Tiêu dị thường khó chịu, cảm giác, cảm thấy có cái gì không ổn đồng dạng. Hắn vừa rồi thế nhưng mà tiêu hao sở hữu tất cả chiến khí, bởi vậy hiện tại rất suy yếu, mà ngay cả đứng lên, đều là rất khó khăn. Cho nên Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, tại hết sức khôi phục lấy trong cơ thể chiến khí. Vừa rồi một kích kia, chính là Diệp Tiêu toàn lực ứng phó một kích, trong cơ thể hắn chiến khí, đều là bị hết sạch. Hiện tại Diệp Tiêu, không có một tia chiến khí, dĩ nhiên là cực kỳ hư nhược rồi, đoán chừng coi như là chiến tôn đại năng, đều là khả dĩ đả đảo Diệp Tiêu. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu có chút lo lắng. Mất đi lực lượng tư vị, thế nhưng mà không dễ chịu. Đột nhiên đã không có lực lượng, Diệp Tiêu cũng là cảm giác hắn phảng phất là trong nháy mắt, theo thần đàn bị đánh rơi vào cả vùng đất đồng dạng, ở sâu trong nội tâm, có chút lo lắng trước mắt tình cảnh. Nếu là lúc này, Ma Đế phân thân muốn giết chết Diệp Tiêu, Diệp Tiêu sợ là căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Nhưng là, vừa rồi Diệp Tiêu cũng là bất đắc dĩ, hắn không thể không làm như vậy. Nếu là không cách nào tan vỡ Bát Đại Ma Tôn, Diệp Tiêu không hề nghi ngờ sẽ chết vô cùng thảm, cho nên Diệp Tiêu chỉ có thể là toàn lực ứng phó. Kế tiếp, tiểu xem Ma Đế phân thân có ý tứ là cái gì? Hoặc là giết chết hắn, hoặc là cực lực lôi kéo hắn. Bất quá Diệp Tiêu đoán chừng, Ma Đế phân thân chắc có lẽ không đơn giản giết hắn, dù sao hắn đi tới ma vực ở chỗ sâu trong, Ma Đế phân thân lại thập phần thưởng thức hắn, chắc có lẽ không lớn như thế phí hoảng hốt giết hắn. Đương nhiên, Diệp Tiêu cùng Long tộc vị kia tồn tại kế hoạch, Ma Đế phân thân cũng không biết, nếu là biết đến lời nói, Diệp Tiêu đã sớm là không biết chết bao nhiêu trở về. Trong ma điện, Bát Đại Ma Tôn triệt để tan vỡ rồi, rơi là tả thành trên đất bã vụn. Cái gọi là Bát Đại Ma Tôn, trên thực tế tiểu là phù điêu mà thôi, chỉ là thông qua thủ đoạn nào đó, đã có được thực lực đáng sợ, đây cũng là tính toán làm là một loại khảo nghiệm. Diệp Tiêu lặng lặng đợi cả buổi, đều là không có động tĩnh. Xem ra, hắn đã là thông qua được khảo nghiệm. Đoán chừng Ma Đế phân thân cũng là đang suy nghĩ, nên xử lý như thế nào Diệp Tiêu. Đây cũng là một cái rất khó lựa chọn. Diệp Tiêu biểu hiện càng cường đại, Ma Đế phân thân tiểu càng không nỡ giết, thật sự là Diệp Tiêu quá ưu tú. Như vậy hợp lý thế đệ nhất tiên tiêu, Ma Đế phân thân quả thực là khống chế tại trong tay của mình. Cho nên, Ma Đế phân thân sẽ không giết Diệp Tiêu. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không lại để cho Diệp Tiêu đối với ma tộc sinh ra địch ý. Bởi vậy, Ma Đế phân thân đang tự hỏi, đến tột cùng là nên như thế nào an bài Diệp Tiêu. Vấn đề này thật sự là hao tổn tâm trí. Ma Đế phân thân cũng là suy tư thật lâu, cho nên mới không có đem Diệp Tiêu theo ma điện cho mang đi ra. Ma Đế phân thân phi thường cố gắng suy tư, cuối cùng rốt cục làm ra quyết định. Từng sợi linh khí, đột nhiên tầm đó, hiện lên tại trong ma điện. Diệp Tiêu nhướng mày. Bất quá cũng không quan tâm, hắn tham lam hấp thụ lấy những này linh khí. Diệp Tiêu hiện tại cần có nhất, tự là bàng bạc linh khí rồi, chỉ có bàng bạc linh khí mới có thể để cho Diệp Tiêu khôi phục thực lực. Nhưng hắn là mặc kệ cái gì. Ma Đế phân thân mặc dù là muốn giết hắn, cũng sẽ không biết lớn như vậy phí hoảng hốt. Diệp Tiêu ngược lại là yên lòng, chuyên tâm hấp thụ lấy linh khí, lại để cho trong cơ thể của mình chiến khí lần nữa sung túc bắt đầu. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu lựa chọn, hắn chỉ có thể là đi một bước xem từng bước. Hắn không có lộ ra cái gì sơ hở, Ma Đế phân thân chắc có lẽ không phát hiện cái gì, bởi như vậy, Diệp Tiêu có lẽ khả dĩ sống sót. Hắn đã thông qua được đại bộ phận khảo nghiệm, chỉ là không biết kế tiếp sẽ là cái dạng gì khảo nghiệm. Nghĩ đến, Ma Đế phân thân cũng không khinh địch như vậy buông tha Diệp Tiêu. Ma Đế phân thân ít nhất phải cam đoan, Diệp Tiêu sẽ không đối với ma tộc có mâu thuẫn. Thời gian như nước chảy. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày qua, Diệp Tiêu không ngừng hấp thụ lấy linh khí, do đó là chuyển hóa thành chiến khí, tăng cường thực lực của mình. Quá trình này rất dài dằng dặc, trọn vẹn là cần 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí, đây mới là đạt đến thỏa mãn trạng thái, trong cơ thể phù phiếm cảm giác vô lực cảm giác cũng là biến mất. Diệp Tiêu cũng là khôi phục một ít tự tin, ít nhất hắn đã có tự bảo vệ mình chi lực. Suy. Nhưng vào lúc này, hư không vặn mèo, một đạo vòng xoáy tùy theo là xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mắt. Diệp Tiêu thân thể bị liên lụy lấy, tiến vào đã đến vòng xoáy bên trong. Diệp Tiêu cũng không có phản kháng. Hắn biết đạo đây là Ma Đế phân thân gây nên, cho nên cũng không hoảng hốt trương. Hắn rất muốn biết, Ma Đế phân thân còn có cái gì khảo nghiệm cho hắn. Rất nhanh, Diệp Tiêu theo ma điện đi ra. Trước mắt rộng mở trong sáng, không còn có cái gì hắc ám. Bầu trời âm trầm, khô héo đại địa, còn có cách đó không xa một cái thôn xóm, bên trong có không ít ma tộc người, đều là nhìn sang rồi, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Diệp Tiêu trống rồng xuất hiện, tự nhiên là hấp dẫn lấy mọi người chú ý lực. Nơi này là... Diệp Tiêu mở mắt ra, rất nhanh tựu là phân rõ rồi chứ tình huống. Tại đây hay là ma vực. Hơn nữa phụ cận thôn xóm, tựu là ma tộc một cái thôn xóm, những ma tộc đó người, đang tại tò mò nhìn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không biết nói, Ma Đế phân thân đến cùng ý định làm cái gì, như thế nào vừa ra tới, liền đi tới tại đây. Cái này ma tộc thôn xóm, có cái gì chỗ bất đồng sao? Ma điện khảo nghiệm, hẳn là thông qua được, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? để cho ta đến ma tộc thôn xóm sinh hoạt. Thật không biết, cái kia ma đế phân thân đến tột cùng là đập vào cái gì chủ ý, thật đúng là lại để cho người kinh ngạc a. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ lấy. Hắn quan sát cái này ma tộc bộ lạc. Ước chừng có mấy trăm tên ma tộc người, nam nữ lao hấu đều có, đều là gầy trơ cả xương, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương, tựa hồ thật lâu thời gian không có ăn vào đồ ăn. Đáng thương nhất chính là chút ít vẫn còn trong tã lót hài đồng rồi, phảng phất là xương cốt đồng dạng, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Không hề nghi ngờ, ma tộc người đáng thương chỗ, dĩ nhiên là thể hiện đi ra. Ngay cả là Diệp Tiêu chứng kiến, trong nội tâm cũng là có chút ít không dễ chịu. Ma tộc người xác thực quá đáng thương, thừa nhận lấy thống khổ như vậy. Bụng ăn không no, gió thổi ngày phơi nắng, cuối cùng tử vong. Diệp Tiêu, đã ngươi đã là ta ma tộc hoàng tử rồi, ngươi ngay ở chỗ này sinh hoạt 3 tháng a. 3 tháng về sau, nếu là ngươi biểu hiện không tệ, ta sẽ giao cho ngươi càng thêm chuyện trọng yếu, hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta ma tộc đáng giá ngươi gia nhập. Ma đế phân thân thanh âm chậm rãi truyền vào Diệp Tiêu trong đầu. Hắn muốn Diệp Tiêu tại ma tộc trong thôn làng sinh hoạt 3 tháng. Diệp Tiêu cũng là lập tức hiểu được. Ma đế phân thân cử động lần này đây là ý định đồng hóa Diệp Tiêu a. Tại ma tộc sinh hoạt, cùng bình thường ma tộc đồng dạng, cảm nhận được thế gian cực khổ, do đó là càng thêm cảm động lây, cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ biến thành một cái ma tộc người. Nhưng là Diệp Tiêu sớm coi đoán trước, cho nên hắn cũng là biết được ma đế phân thân nghĩ cách. Tại trái phải rõ ràng trước mặt, Diệp Tiêu vẫn có lấy phân biệt năng lực. Quyết định của hắn cũng không cải biến. Cho dù là cùng ma tộc người cùng một chỗ sinh hoạt, hắn cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Chương 951, thu người dùng cá. Khục khục. Diệp Tiêu nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Hắn đứng ở giữa không trung, nhìn về phía này chút ít đáng thương ma tộc người. Những này ma tộc người, bất luận nam nữ lao hấu, đều là một bộ gầy trơ cả xương bộ dạng, đại đa số đều là dinh dưỡng không đầy đủ, hơn nữa rất nhiều lão nhân đều là chỉ còn lại có một tay xương cốt. Một màn này, không thể nghi ngờ là lại để cho người xấu não. Rất nhiều ma tộc mọi người là người vô tội, bọn hắn nhưng lại muốn thừa nhận lấy như vậy gặp trắc trở, nhìn không tới hy vọng. Có thể nói, ngay cả là Diệp Tiêu, trong nội tâm đều là có chút không thoải mái. Rất nhiều ma tộc người, xác thực quá đáng thương. Bái kiến hoàng tử. Có mấy vị người can đảm ma tộc người, cũng là đi tới, cung kính nói. Hiển nhiên, Diệp Tiêu trở thành ma tộc hoàng tử sự tình, đã là mọi người đều biết rồi, ít nhất tại ma tộc bên trong, rất nhiều người đều là biết nói. Mà ma đế phân thân, nếu là lại để cho Diệp Tiêu đi tới nơi này cái thôn xóm nhỏ, tất nhiên là có thêm thâm ý, không phải là đơn giản như vậy. Diệp Tiêu cũng là nhìn quét hướng những này ma tộc người, bất quá tại hắn thần thức dò xét phía dưới. Những người này cũng không có vấn đề gì, thậm chí những này ma tộc người thực lực đều là không được, căn bản uy hiếp không được Diệp Tiêu tánh mạng. Tôn quý hoàng tử, ngài chỗ ở chính là tòa nhà đá. Tuy nhiên là có chút đơn sơ, nhưng là đây đã là thôn chúng ta rơi tốt nhất phòng ốc rồi, kính xin hoàng tử điện hạ thứ lỗi. Một vị lao nhân nói ra, chỉ hướng cách đó không xa phòng ốc. Đầu thôn, có một tòa thạch đầu bắt đầu trồng chất phòng ốc, thoạt nhìn phi thường đơn sơ, nhưng là cùng thôn xóm bên trong đích phòng ốc so sánh với, đã là phi thường trắng lệ. Thôn xóm bên trong đích phòng ốc, đại đa số đều là do cỏ tranh dựng mà thành, như vậy cỏ tranh phòng cũng là cực kỳ đơn sơ, đoán chừng một hồi gió lớn đều có thể quét đi. Nhìn đến đây, Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Này tòa nhà đá, xác thực là không tệ. Diệp Tiêu không do dự, cũng là trực tiếp đi vào trong nhà đá. Hắn vừa rồi thông qua ma điện khảo hạch, cũng là cần nghỉ ngơi một phen, tại trong ma điện, hắn xác thực là quá mệt mỏi. Diệp Tiêu đi vào nhà đá về sau, chung quanh ma tộc người, đây mới là thời gian dần trôi qua tán đi. Bất quá Diệp Tiêu vào ở, không thể nghi ngờ là lại để cho mọi người phi thường cảm thấy hứng thú, giống như là nhìn thấy hy hữu động vật đồng dạng, cực kỳ quý hiếm. Dù sao, Diệp Tiêu là nhân tộc, nhưng là rõ ràng khả dĩ tại ma tộc sinh hoạt, cái này thật sự là không thể tưởng tượng sự tình. Diệp Tiêu xếp bằng ở trong nhà đá, lặng lặng tu luyện. Hắn hô hấp bình tĩnh, sắc mặt như thường. Cực kỳ yếu ớt linh khí, cũng là chậm rãi bị Diệp Tiêu sở hấp thu. Đang ở ma vực bên trong, linh khí xác thực là quá hiếm có, Diệp Tiêu cũng không biết ma tộc người là như thế nào trở nên mạnh mẽ đại, rõ ràng linh khí như thế khuyết thiếu, rõ ràng khả dĩ bồi dưỡng được nhiều như vậy VIV nhất đại năng, quả thực là bất khả tư nghị. Diệp Tiêu tu luyện cả buổi, đều là không có một tia tiến bộ bộ dạng. Hắn cần bàng bạc linh khí, hiển nhiên tại đây không thể cho hắn cung cấp. Không biết, những ma tộc đó người, bây giờ đang ở làm cái gì? Diệp Tiêu rảnh rỗi, cũng là thần thức chi lực, quét mắt chung quanh. Hắn tuy nhiên đang ở trong nhà đá, nhưng là bên ngoài phát sinh hết thảy sự tình, thế nhưng mà đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Để đọc chuyện giống như là thiên lý nhãn đồng dạng, chuyện bên ngoài vật rõ ràng đập vào mắt. Ma tộc người hàng ngày rất đơn giản, tự là tìm đồ ăn, tuy nhiên ma vực có dòng sông, nhưng là dòng sông bên trong loài cá rất nhiều đều là có độc, cho nên cũng là không thể dùng ăn. Mà ma tộc thực vật chủ yếu tựu là lai nguyên ở một ít tự nhiên hoa cỏ, thậm chí một gốc cây thảo cũng là có thể trở thành ma tộc thực vật. Bởi vậy có thể thấy được, đại bộ phận ma tộc người xác thực là sinh hoạt tại thủy sinh lửa nóng bên trong. Không tôn thảo, ma tộc người cũng không cách nào sống sót. Cho nên, rất nhiều người ma tộc mọi người là ăn không đủ no, cả ngày chịu đói, tại đây đại bộ phận ma tộc người, cuối cùng đều là bị chết đói. Diệp Tiêu không khỏi cảm giác có chút thê lương. Ma tộc người quá thảm rồi. Bị chết đói cảm giác, thế nhưng mà không dễ chịu. Xem ra, ta muốn làm một sự tình, để đả động ma đế. Diệp Tiêu có chút gật đầu. Cũng là đang suy tư cái gì. Hắn biết đạo ma đế phân thân, đưa hắn phóng tới cái này ma tộc trong bộ lạc ý tứ. Diệp Tiêu muốn làm ra đến, lại để cho ma đế phân thân chứng kiến, hắn muốn nhìn đến đồ vật. Chỉ có đạt được ma đế phân thân tín nhiệm, Diệp Tiêu mới có thể ly khai tại đây. Nói cách khác, Diệp Tiêu là không thể nào đi ra ma vực. Dù sao, nơi này là ma tộc đại bản doanh, có ma đế như vậy cái thế cường giả, còn có rất nhiều ma tộc đại năng trấn thủ, Diệp Tiêu tiểu là có 10 cái mạng đoán chừng cũng là đi ra không được. Diệp Tiêu khả dĩ cảm giác đến, ma đế phân thân thực lực cực kỳ đáng sợ, không phải hắn hiện tại khả dĩ ngăn cản. Cho nên, hiện tại đích đương vụ chi gấp, tiểu là trước đạt được ma đế phân thân tín nhiệm. Chỉ có như thế, Diệp Tiêu mới có thể có mệnh còn sống ly khai. Diệp Tiêu đi ra nhà đá. Hắn muốn làm chút gì đó, dùng cái này đến đạt được ma đế phân thân tín nhiệm. Đầu tiên, tiểu là tạo phúc một phương. Diệp Tiêu đi tới thôn xóm ở bên trong, hắn tìm một chỗ ngồi xổm xuống. Tại hắn trước mắt là một gốc cây thảo. Cái kia thảo đã khô héo, hiển nhiên là không có khả năng lại thực dụng. Diệp Tiêu vươn tay, trong cơ thể chiến khí chậm rãi chạy xuôi đi ra. Trong cơ thể hắn bất diệt chiến long bí quyết vận chuyển, đem cái kia chiến khí chuyển hóa trở thành linh khí. Diệp Tiêu khả dĩ đem linh khí chuyển hóa làm chiến khí, tự nhiên cũng là khả dĩ đem chiến khí cho chuyển hóa thành linh khí. Linh khí dũng mãnh bảo. Cái kia khô héo cỏ dại lập tức là bày biện ra một tia sinh cơ. Rất nhanh, cái kia khô héo cỏ dại dĩ nhiên là trở nên sinh cơ bừng bừng rồi, xanh mơn mận, không còn có một tia khô héo. Cái này là linh khí tác dụng. Linh khí là vạn vật chi nguyên, là linh khí sáng tạo ra cái thế giới này, bây giờ đang ở linh khí dưới tác dụng, một gốc cây thảo tự nhiên cũng là khả dĩ phục sinh, khôi phục sinh cơ. Diệp Tiêu còn chưa không có dừng lại động tác. Hắn đem cái kia một gốc cây thảo cho rút, bóp nát trở thành vô số rất nhỏ bột phấn, tùy ý rơi tại trước mắt trên mặt đất. Cái này là tương đương với hạt giống. Rồi sau đó, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí tuôn ra, lại lần nữa là biến thành từng sợi linh khí, tại xúc tiến lấy những cái kia hạt giống sinh trưởng. Bất quá, hạt giống phát triển cũng là cần một ít thời gian. Diệp Tiêu cũng không đợi, lặng lặng chờ. Mà Diệp Tiêu cử động cũng là đưa tới chung quanh ma tộc người chú ý. Một cái ma tộc hải tử, nhút nhát e lệ đã đến gần Diệp Tiêu. "Hoàng tử điện hạ, ngươi đang làm cái gì?" Cái này tiểu hài tử khiếp đảm mà hỏi. Diệp Tiêu mỉm cười, "Ta tại loại thảo." "Loại thảo? Thế nhưng mà chúng ta tại đây đã rất nhiều năm không có trông thấy màu xanh hoa cỏ rồi, hoàng tử điện hạ thật sự khả dĩ làm được sao?" Tiểu hài tử kinh ngạc nói. Hắn cũng là không tin Diệp Tiêu mà nói. Nếu là có màu xanh hoa cỏ đoán chừng đã sớm là được ăn hết, ở đâu còn có thể có màu xanh hoa cỏ? Tự nhiên là không có. Cho nên Diệp Tiêu lời nói, cái này tiểu hài tử cũng không tin. "Chậm rãi chờ xem, buổi sáng ngày mai có thể chứng kiến kỳ tích." Diệp Tiêu mỉm cười nói. Đối mặt tiểu hài tử hoài nghi, Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì giải thích. Giải thích là tái nhợt vô lực, chỉ có đem màu xanh hoa cỏ cho làm ra đến, mới có thể chính thức làm cho người tin phục. Chương 952, thông qua khảo hạch. Hoàng tử điện hạ tại loại thảo. Đây là không có khả năng thành công, chúng ta ma vực thổ địa, căn bản không thích hợp màu xanh hoa cỏ sinh trưởng, ngay cả là có màu xanh hoa cỏ, cũng là sớm đã bị chúng ta cho ăn hết sạch rồi. Hoàng tử điện hạ bất quá là tại chơi đùa mà thôi, chúng ta hay là không muốn ôm hy vọng. Vị này hoàng tử điện hạ, có thể cũng không phải là ta ma tộc người, cho nên mọi người chúng ta, hay là không muốn thái quá mức tới gần. Đoán chừng tại tiêu khiển chúng ta hay là rửa ngủ đi. Rất nhanh, Diệp Tiêu tại loại thảo sự tình, tự là truyền khắp toàn bộ ma tộc bộ lạc. Mọi người nghị luận nhau nhau, nhưng là đại bộ phận mọi người là không tin, dù sao bọn hắn đã thật lâu không có trông thấy đến màu xanh hoa cỏ rồi, cũng là không tin Diệp Tiêu sẽ thành công. Cũng không có thiếu người căm thù lấy Diệp Tiêu, dù sao Diệp Tiêu không phải ma tộc người, tự nhiên là sẽ phải chịu một ít địch ý. Tại đây ma tộc người, đều là cho rằng Diệp Tiêu tại tiêu khiển bọn hắn, cũng là sẽ không tin tưởng Diệp Tiêu theo như lời nói ngữ. Màu xanh hoa cỏ, đó là không có khả năng xuất hiện. Đối với cái này một màn, Diệp Tiêu cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ma tộc người biểu hiện cũng là tại hắn trong dự liệu. Những này ma tộc người không tín nhiệm hắn, Diệp Tiêu đồng dạng là không tín những này ma tộc người, mà Diệp Tiêu sở dĩ làm như vậy chính là vì thắng được ma đế phân thân tín nhiệm mà thôi. Tin tưởng sáng mai, những này ma tộc người sẽ cải biến đối với hắn cách nhìn. Dùng linh khí loại thảo, cái này cố nhiên là có chút xa xỉ, nhưng là Diệp Tiêu cũng là không thèm để ý điểm ấy linh khí. Một chút linh khí mà thôi, Diệp Tiêu hay là tiêu hao lên. Mà linh khí loại thảo loại phương pháp này, tin tưởng ma tộc người cũng biết, nhưng là ma tộc người cũng không có thi hành xuống dưới. Ma tộc trong cơ thể con người chiến khí cũng sớm đã không tinh khiết rồi, cho nên bọn hắn cũng là rất khó chuyển thành linh khí. Cho nên, bọn hắn không cách nào dùng linh khí loại thảo. Còn nữa nói, ma tộc người gần đây hiếu chiến, tự nhiên là sẽ không để ý loại chuyện này, bọn hắn cũng không muốn lãng phí lực lượng của mình, đi làm loại chuyện nhỏ nhặt này tình. Tại ma tộc cao tầng xem ra, linh khí loại thảo, tự là chuyện nhỏ. Ma tộc cao tầng, sẽ không để ý tầng dưới chốt ma tộc chết sống. Đây cũng là ma tộc cùng khổ nguyên nhân căn bản. Nếu là dùng linh khí loại thảo, ma tộc người ngay cả là sẽ không ăn no bụng uống đã, nhưng là vẫn là có thể nhét đầy cái bao tử, ít nhất sẽ không giống như vậy, cực kỳ cùng khổ. Đúng là nghĩ tới điểm này, Diệp Tiêu mới cái này cũng làm. Hắn làm như vậy, một là không sẽ để cho ma tộc trở nên cường đại, thứ hai còn có thể mượn này, đạt được ma đế phân thân tín nhiệm. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắn tổn thất, bất quá là chính là một chút linh khí mà thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh một ngày thời gian, tựu là đi qua. Mặt trời lên mặt trăng lặn, sắc trời dần dần sáng. Mà Diệp Tiêu chỗ địa phương, chung quanh trên mặt đất, đã là dài ra một chút điểm trồi, màu xanh hoa cỏ đã là xuất hiện. Màu xanh hoa cỏ sinh trưởng, nhanh chóng nhất. Cho nên vô dụng bao lâu, những cái kia màu xanh hoa cỏ tựu là khỏe mạnh phát triển. Rất nhanh. Sở hữu tất cả ma tộc mọi người là thấy được, xuống lại tại Diệp Tiêu quanh thân. Ta nhìn thấy cái gì? Đây là màu xanh hoa cỏ. Khó có thể tin, ta đời này, lại vẫn khả dĩ chứng kiến màu xanh hoa cỏ. Đây chính là màu xanh hoa cỏ A, tánh mạng chi nguyên. Chúng ta ma vực, vậy mà cũng có thể sinh trưởng ra màu xanh hoa cỏ. Những này ma tộc mọi người là sợ ngây người. Nhìn xem cái kia nộn lục cỏ dại, không khỏi là nước mắt chảy xuống. Bọn hắn dị thường kích động, quả thực tiểu là cảm xúc phức tạp. Bọn hắn rốt cục lại gặp được màu xanh hoa cỏ. Thật sự là khó có thể tin. Đây chính là màu xanh hoa cỏ A. Cái kia xanh mơn mởn màu xanh hoa cỏ, nhưng chỉ có nguyên một đám tánh mạng A, nếu là có những này màu xanh hoa cỏ, bọn hắn không thể nghi ngờ là sẽ không bị chết đói. Những này ma tộc người rơi lệ đầy mặt, đều là kích động không thôi. Giờ phút này, những cái kia màu xanh hoa cỏ, lại để cho bọn hắn cơ hồ là sắp điên cuồng. Màu xanh hoa cỏ. Đây là màu xanh hoa cỏ A. Ma tộc người điên rồi, đều là xông lên, điên cuồng gặm thức ăn lấy màu xanh hoa cỏ, hồn nhiên không quan tâm những vật khác. Màu xanh hoa cỏ vị đạo, khiến cái này ma tộc mọi người là có chút si mê. Đối với ma tộc người mà nói, màu xanh hoa cỏ tiểu là lại để cho bọn hắn sống sót vô liếng. Như vậy màu xanh hoa cỏ, bọn hắn đã rất nhiều năm không có ăn vào. Màu xanh hoa cỏ, tiểu là sơn chân hải vị. Chỉ cần có màu xanh hoa cỏ, bọn hắn có thể sống sót. Ai? Diệp Tiêu than nhẹ một tiếng. Nhìn xem gặm thức ăn lấy màu xanh hoa cỏ ma tộc người, hắn cũng là có chút ít cảm thán, ma tộc người sinh hoạt, xác thực là quá khốn khổ rồi, như vậy màu xanh hoa cỏ, rõ ràng đều có thể lại để cho bọn hắn như thế điên cuồng, nếu là thịt cá còn không phải lên trời. Không hề nghi ngờ, ma tộc người chỉ sợ đều là rất khó nếm đến vị thịt. Ma tộc người sinh hoạt, chính là như vậy, nghèo rất mùng tơi, tại đói khát chung tử vong, cuối cùng nhất là hóa thành bạch cốt. Bất quá. Cái này bộ lạc ma tộc người, nhưng lại phi thường cảm kích Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cử động, lại để cho bọn hắn ăn vào trong đời đệ nhất đốn cơm no, mặc dù là màu xanh hoa cỏ, nhưng là bọn hắn đã thỏa mãn, hiện tại tiểu là chết đi, cũng là thấy đủ. Cái này lại để cho Diệp Tiêu thổn thức than tiếc. Hắn có thể làm cũng không nhiều, cũng tiểu không hơn. Nhưng là hắn cũng là hy vọng, ma tộc người khả dĩ sinh hoạt đỡ một ít. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma tộc người không thể thống trị đại lục. Diệp Tiêu được chia thành trái phải rõ ràng. Ma tộc người xác thực đáng thương, nhưng là đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận, ma tộc người tuyệt không có thể chiếm cứ cái này phiến thiên địa. Mà lúc này, tại một tòa trong đại điện, như cũng là ma đế phân thân, lãnh khốc lẳng lặng đứng thẳng. Tại ma đế phân thân trước người, hay là cái kia mặt gương đồng. Trong gương đồng hình ảnh, đúng là Diệp Tiêu dùng linh khí loại thảo một màn. Nhìn đến đây, ma đế phân thân cũng là có chút gật đầu. Hắn không có nhìn lầm, Diệp Tiêu hẳn là bắt đầu đồng tình ma tộc người sinh sống, chỉ cần là có đồng tình, như vậy Diệp Tiêu tiểu là có khả năng trở thành ma tộc người. Ma đế đại nhân, ngài sẽ không phải muốn thả Diệp Tiêu ly khai a? Tuyết ma không người nói. Hắn tự nhiên là không muốn làm cho Diệp Tiêu ly khai. Đây chính là cơ hội tốt nhất, chỉ cần đem Diệp Tiêu cho diệt sát, như vậy về sau, ma tộc đã có thể thiếu đi một cái họa lớn trong lòng. Đúng vậy, ta muốn cho Diệp Tiêu trở về, chỉ cần Diệp Tiêu nguyện ý trở thành ta ma tộc mật thám, cũng đã đủ rồi, về sau chúng ta ma tộc cùng Long tộc tranh phong thời điểm, Diệp Tiêu tuyệt đối là khả dĩ giúp đỡ đại ân. Ma đế phân thân nói ra. Ý của hắn, tự là lại để cho Diệp Tiêu trở thành ma tộc mật thám. Tuy nhiên không thành được ma tộc người, nhưng là chỉ cần Diệp Tiêu là ma tộc cống hiến, như vậy cũng đã là vậy là đủ rồi. Ma đế đại nhân, cái này Diệp Tiêu, chỉ sợ có dị tâm à, ngài muốn nghĩ lại, Tuyết ma hay là khuyên. Không cần phải nói rồi, trong nội tâm của ta đều biết. Ma đế phân thân thì là khoát khoát tay. Tại ma đế phân thân xem ra, nhân tộc Diệp Tiêu nhất định có thể vì hắn sử dụng, dù sao Diệp Tiêu là nhân tộc, thực sự không phải là long tộc, chỉ cần hắn động chi dùng tình, hiểu chi dùng lý, lại dùng nhân tộc uy hiếp, tin tưởng Diệp Tiêu nhất định sẽ trở thành ma tộc mật thám. Mà ma đế phân thân hoàn toàn không biết, trên thực tế Diệp Tiêu đã sớm cùng Long tộc, đã đặt thành không thể cho ai biết bí mật. Ma tộc cùng Long tộc đều là muốn lôi kéo Diệp Tiêu. Mà rất hiển nhiên, Long tộc vượt lên trước một bước, đã nhận được Diệp Tiêu tín nhiệm. Chương 953, ma đế ý định. Trong ngáy mắt, Diệp Tiêu tại ma tộc thôn xóm bên trong đã là ngây người 3 tháng. 3 tháng thời gian, như nước chảy bình thường, rất nhanh đã trôi qua rồi, phảng phất giống như là mới vượt qua một ngày đồng dạng. Mà ở trong 3 tháng này, Diệp Tiêu mỗi ngày đều là ma tộc người dùng linh khí loại thảo, khiến cái này ma tộc mọi người là có đồ ăn, đây cũng là khiến cho cái này thôn làng càng thêm hương thịnh rồi, mỗi người đều có thể ăn uống no đủ, mà không phải và những người khác đồng dạng, cả ngày đều là nhẫn cơ chịu đói, tại khó khăn chung vượt qua cuộc đời của mình. Diệp Tiêu đã đem linh khí loại thảo phương pháp chuyển cho đi một tí trong cơ thể có linh lực ma tộc người, về phần bọn hắn hội làm như thế nào, như vậy tiểu không liên quan Diệp Tiêu nói như thế nào. Diệp Tiêu cũng biết, ma tộc người chắc có lẽ không lãng phí linh lực tại đây phía trên. Dù sao, ma tộc dã tâm bừng bừng, sẽ không cam lòng khốn cư tại nơi này hoang vu thế giới, nhất định sẽ điên cuồng muốn lao ra. Diệp Tiêu đã là làm ra chính mình có khả năng làm hết thảy. Đồng thời, Diệp Tiêu làm như vậy nguyên nhân, chính là vì đạt được ma đế tín nhiệm. Chỉ có ma đế tín nhiệm hắn, Diệp Tiêu mới có thể còn sống ly khai ma vực. Nếu là ma đế phân thân không tín nhiệm Diệp Tiêu, như vậy Diệp Tiêu thì là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu trên thực tế cũng là cẩn thận. Hắn chú ý cẩn thận, không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, cho dù là một ít địch nhân, nói thí dụ như tuyết ma, đều là tìm không ra chứng cứ gì để chứng minh Diệp Tiêu có dị tâm. Diệp Tiêu cùng Long tộc đạt thành hiệp định một chuyện, chỉ có Diệp Tiêu cùng Long tộc vị kia tồn tại biết nói, những người còn lại hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Tiêu cũng không lo lắng, chuyện này hội bộc lộ ra đến. Dù sao, Long tộc vị kia tồn tại sẽ không nói, Diệp Tiêu càng thêm sẽ không nói. 3 tháng thời gian trôi qua, đã đến Diệp Tiêu cùng ma đế phân thân thời gian ước định. Diệp Tiêu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại ma tộc trong đại điện. Ma đế phân thân vẫn như cũ là ngồi ở thượng thủ, Tuyết Ma đứng ở một bên. Chứng kiến Diệp Tiêu, Tuyết Ma trong nội tâm thì là phi thường không thoải mái. Không phải tộc của ta loại, hắn tâm tất nhiên dị. Tuyết Ma tin tưởng, Diệp Tiêu là không thể nào bị ma tộc cho khống chế, cho nên chỉ có thể giết chết Diệp Tiêu, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là lại để cho hắn khó chịu chính là, ma đế đại nhân vậy mà cũng không nghĩ giết chết Diệp Tiêu, cái này thật sự là thật quá ngu xuẩn quyết định. Thế nhưng mà ma đế đại nhân uy nghiêm, thật sự là thật là đáng sợ, cho dù là Tuyết Ma, đều là không dám có bất kỳ mạo phạm. Bởi vậy, Tuyết Ma cũng không dám cãi lời ma đế đại nhân mệnh lệnh. Bất quá, Tuyết Ma nhưng lại động tâm tư không đứng đắn. Cái này nhân tộc Diệp Tiêu, phòng thủ kiên cố, ma đế đại nhân có lẽ sẽ thả hắn ly khai, chuyện này đã không thể cải biến. Nhưng là, ta thế nhưng mà nghe nói, cái này nhân tộc Diệp Tiêu có mấy cái hồng nhan chi kỷ, nếu là ta có thể đem Diệp Tiêu hồng nhan chi kỷ khống chế tại trong tay của ta, nghĩ như vậy tất nhiên, Diệp Tiêu tất nhiên là sẽ có cố kỵ. Tuyết Ma thầm suy nghĩ lấy, hắn cũng là làm ra quyết định. Cái kia chính là dùng Diệp Tiêu hồng nhan chi kỷ đến uy hiếp Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không biết, Vân Mộc Khê, Chu Diệp Thiến cùng Hỷ Thức Tam Nữ, cùng với các nàng trong bụng hải tử, đã là nguy tại sớm tối. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu vẫn còn đang suy tư, mình có thể hay không theo ma tộc còn sống ly khai. Diệp Tiêu, như thế nào? Có nguyện ý hay không gia nhập ta ma tộc? Ma đế phân thân mở miệng. Không muốn. Ta sinh là nhân tộc người, chết là nhân tộc quỷ, cho nên thật xin lỗi, ta cũng không thể trở thành ma tộc người. Diệp Tiêu nghĩ nghĩ, nói ra. Hắn biết nói, đây tiểu là cuối cùng khảo nghiệm, chỉ cần thông qua ma đế phân thân khảo hạch, Diệp Tiêu mới có thể bình yên ly khai. Cho nên Diệp Tiêu cũng là thận trọng nghĩ nghĩ, đây mới là trả lời. Nếu là Diệp Tiêu trả lời nguyện ý, như vậy không hề nghi ngờ có chút không ổn, thế tất sẽ để cho ma đế phân thân trong nội tâm sinh ra một ít hồ nghi. Mà Diệp Tiêu hiện tại trả lời, cũng là hợp tình hợp lý, cũng không có bất luận cái gì không ổn, cũng là tốt nhất trả lời. Diệp Tiêu trong nội tâm xác thực không muốn trở thành làm một cái ma tộc người. Câu trả lời của ngươi, tại ta trong dự liệu, ta biết đạo ngươi cũng không muốn trở thành là ma tộc người. Ma đế phân thân có chút gật đầu, cũng không có sinh khí, cũng là gật gật đầu. Diệp Tiêu cái này trả lời, xác thực là nhất hợp tình lý trả lời. Như vậy ma đế phân thân trong nội tâm, mới không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngươi cũng đã biết, ta hoàn toàn khả dĩ hiện tại sẽ giết ngươi. Ma đế phân thân nói ra. Diệp Tiêu gật đầu, ta biết nói, dùng ma đế đại nhân thực lực, giết chết ta, bất quá là một bữa ăn sáng mà thôi. Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì sợ hãi, đã là đi tới một bước này, hắn cũng là bất cứ giá nào rồi, bắt đầu trực diện ma đế phân thân, cũng chỉ có như vậy, Diệp Tiêu mới có thể chính thức đạt được ma đế phân thân tín nhiệm. Lại để cho ma đế phân thân cho rằng, Diệp Tiêu xác thực là không có bất kỳ dị tâm. Ma đế phân thân nếu là muốn giết Diệp Tiêu, Tiêu cũng không có nhiều như vậy nhiều lời, đây cũng là Diệp Tiêu suy đoán. Hắn biết nói, chỉ cần ứng phó tới, hắn có thể còn sống ly khai. Vậy ngươi vì sao còn muốn cự tuyệt? Ma đế phân thân hỏi. Diệp Tiêu trả lời, ta cũng không nghĩ lừa gạt ngươi, hoặc là lừa gạt tự chính mình, ta cũng không phải một cái ma tộc người, đây là trời sinh nhất định, ta cũng không cách nào cải biến. Ma đế phân thân gật gật đầu. Diệp Tiêu trả lời, hắn rất hài lòng. Ma đế phân thân tuy nhiên chờ mong lấy, đem Diệp Tiêu cải tạo thành một cái ma tộc người, nhưng là trên thực tế ma đế phân thân cũng biết, Diệp Tiêu là nhân tộc, là không thể nào trở thành ma tộc người, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Cho nên ma đế phân thân làm hết thảy, tự là tại khảo hạch Diệp Tiêu trong nội tâm, đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Dù là Diệp Tiêu không thể trở thành ma tộc người, cũng sẽ không biết đối với ma tộc có định ý, cái này là ma đế phân thân muốn có được đồ vật gì đó. Tại ma đế phân thân xem ra, nhân tộc không có cùng ma tộc tranh phong thực lực, đến đỡ Diệp Tiêu, cũng là không có cái gì hậu hoạn. Cho nên, chỉ cần bắt lấy Diệp Tiêu trong nội tâm, tự là khả dĩ khống chế Diệp Tiêu người này. Thật tình không biết. Ma đế phân thân suy nghĩ hết thảy, Diệp Tiêu cũng đã suy đoán đã đến. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có những này đối sách. Đã ngươi không muốn trở thành là ma tộc người, như vậy ta cũng không miễn cưỡng. Ta ma tộc hiện trạng, ngươi cũng là rành mạch thấy được, ta hỏi ngươi, ngươi có thể muốn giúp ta ma tộc. Yên tâm, ngươi khả dĩ tùy tiện trả lời, ta sẽ không trách ngươi. Ma đế phân thân hỏi, ta cũng muốn trợ giúp ma tộc, bất quá là tại đủ khả năng trong phạm vi. Diệp Tiêu hồi đáp, câu trả lời của hắn, cẩn thận, cũng là không có bất kỳ sơ hở. Ma đế phân thân có chút gật đầu, cho rằng Diệp Tiêu đã có thể vì hắn sử dụng. Dựa theo ma đế phân thân nghĩ cách, Diệp Tiêu hẳn là sinh ra một ít đồng tình tâm, như vậy có thể chân tâm thật ý trợ giúp ma tộc rồi, cho nên hắn có thể phân phó cho Diệp Tiêu một ít chuyện. Ma tộc đúng là vẫn còn có chút thế đơn lực bạc, cần một cái tiềm lực vô hạn giúp đỡ. Mà Diệp Tiêu, tự là người chọn lựa thích hợp nhất. Có nhân tộc phụ trợ, chắc hẳn ma tộc tất nhiên là có thể đả bại Long tộc, trở thành phiến đại lục mới đích bá chủ. Ma đế phân thân tin tưởng, ma tộc nhất định sẽ đạt được thành công. Ma tộc người sẽ chúa tể cái thế giới này. Chương 954, sau khi tự hỏi đường. Diệp Tiêu, tự nhiên là không cần nhiều lời, chính là đương thời đệ nhất thiên tiêu, tiềm lực vô hạn, hiện tại dĩ nhiên là thất tinh chiến thánh đại năng rồi, nói không chừng không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành nhân tộc trong lịch sử vị thứ hai chiến đế đại năng rồi, mà đệ nhất vị chiến đế đại năng, tự nhiên là Bạch Đế. Một khi Diệp Tiêu phong đế, như vậy nhân tộc thực lực tất nhiên là biết bơi trướng thuyền cao, nhảy lên đưa thân tại cường tộc hàng ngũ. Bởi như vậy, nhân tộc thực lực sẽ là trên phạm vi lớn tăng lên, càng thêm là có trợ giúp ma tộc phát triển. Ma nhân tộc. Nhân tộc số lượng rất nhiều, cũng là có rất nhiều tiềm lực cổ, nếu là Diệp Tiêu phong đế, nhân tộc tất nhiên hội đạt được tiến thêm một bước phát triển, ít nhất là khả dĩ trưởng thành là một cái đại tộc. Ma tộc liên thủ với nhân tộc, chắc hẳn tuyệt đối là khả dĩ đả bại Long tộc rồi, đến lúc đó xưng bá thiên hạ, cũng là không nói chơi. Ma đế phân thân trải qua thận trọng cân nhắc, cuối cùng nhất là lựa chọn hợp tác với Diệp Tiêu. Cũng chỉ có nhân tộc Diệp Tiêu mới được là thích hợp nhất người chọn lựa. Dù sao, nhân tộc nếu là muốn trở thành cường tộc, tiêu nhất định cần càng nhiều nữa địa bàn, do đó là sinh ra dạ tâm. Mà ma tộc dạ tâm, cùng nhân tộc cũng là giống như lúc, hai cái dạ tâm ra, là có thể hợp tác vui sướng. Diệp Tiêu, có ngươi những lời này, như vậy ta an tâm. Ngươi khả dĩ ly khai ma vực rồi, trở lại nhân tộc đi thôi. Bất quá trước đây, ta có mấy cái điều kiện, cần ngươi đáp ứng, chỉ cần ngươi đáp ứng, như vậy là được tất cả đều vui vẻ. Thứ nhất, tại ngươi phong đế trước khi, ta ma tộc có thể vì ngươi cung cấp một ít tài nguyên, trợ giúp ngươi thành công phong đế, trong lúc này, nhân tộc cũng sẽ không biết đã bị bất luận cái gì xâm lấn. Để báo đáp lại, ta hy vọng ngươi cùng nhân tộc cũng có thể trở thành ta ma tộc hữu lực giúp đỡ. Thứ hai, nhân tộc cần phát triển, ta ma tộc không có bất luận cái gì can thiệp, mà ngươi cũng có thể khống chế toàn bộ nhân tộc, đến lúc đó nhân tộc, ngươi tiểu là nhất ngôn cựu đỉnh tồn tại. Đương nhiên, một cái giá lớn tiểu là, nhân tộc phải trở thành ta ma tộc giúp đỡ, tại ta ma tộc cần trợ giúp lúc, xuất thủ tương trợ. Tiểu cái này hai cái điều kiện, không biết ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng. Ma đế phân thân chậm rãi nói ra, cũng là nói ra tính toán của mình. Cái kia chính là lại để cho Diệp Tiêu cùng nhân tộc trở thành ma tộc giúp đỡ. Nhân tộc liên thủ với ma tộc, tất nhiên là sẽ trở thành tiểu một phen công lao sự nghiệp. Ta đáp ứng. Diệp Tiêu vốn là suy nghĩ thật lâu, sau đó đây mới là gật gật đầu. Hắn không thể không đáp ứng. Dù sao con người làm ra giao thất ta là thịt cá, chuyện này không có bất luận cái gì thương lượng chỗ trống. Nếu là Diệp Tiêu không đáp ứng, như vậy nhưng chỉ có xong đời. Dù sao cái này ước định, cũng là không có gì ước thúc lực, Diệp Tiêu muốn đổi ý thời điểm, tùy thời cũng có thể. Rất tốt, tin tưởng tại ta ma tộc cùng nhân tộc hợp tác phía dưới, cái thế giới này, tất nhiên là sẽ thuộc về chúng ta, đến lúc đó ma tộc cùng nhân tộc, chia đều trên phiến đại lục này. Đương nhiên, từ tục tiêu nói trước, nếu là ngươi đổi ý rồi, như vậy đã có thể chớ có trách ta ma tộc tàn nhẫn vô tình. Ma đế phân thân uy hiếp nói, ma tộc thực lực, hiện tại xác thực là có thể bị diệt nhân tộc. Cho nên đã có cái này uy hiếp, ma đế phân thân tin tưởng Diệp Tiêu nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Cái này tự nhiên, ta biết đạo ma tộc thực lực, cho nên tuyệt sẽ không đổi ý. Diệp Tiêu cũng là trả lời. Nếu là trước kia, Diệp Tiêu thật đúng là có khả năng kiêng kỵ ma tộc. Nhưng là hiện tại, Diệp Tiêu đã sớm cùng Long tộc đã đạt thành hiệp nghị, có Long tộc tại, Diệp Tiêu cũng không phải tất nhiên lo lắng cái gì. Hơn nữa nhân tộc đã là phát triển không ngừng, tin tưởng không dùng được bao lâu, nhân tộc thực lực sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Một khi Diệp Tiêu phong đế, tin tưởng đã là không cần e ngại ma tộc. Đến lúc đó Diệp Tiêu đổi ý, ma tộc cũng không làm gì được hắn cả. Tốt rồi, vì không cho người hoài nghi, ta hiện tại sẽ đưa ngươi trở về. Tại ngươi phong đế trong lúc ở bên trong, cũng không cần ngươi làm cái gì. Ma đế phân thân nói ra. Ngay sau đó sau một khắc, ma đế phân thân rỗi ra một tay, cứ như vậy tại trong hư không vẽ một cái. Xuy. Chỉ thấy trước mắt hư không, lập tức là bị xé nứt ra rồi, lộ ra một đầu vô cùng đèn kịt không gian thông đạo. Không gian kia thông đạo ngăm đen thâm thúy, coi như là một trương miệng lớn dính máu đồng dạng, hình như là tại nhắm người mà phệ. Lần này tuyết ma chưa cùng tới, Diệp Tiêu đành phải chính mình tiến vào. Diệp Tiêu tiến vào không gian thông đạo về sau, không gian thông đạo tiểu là phong bế. Tại đây khôi phục bình tĩnh, cũng là không có gì tình huống phát sinh. Nhìn xem Diệp Tiêu biến mất, tuyết ma thì là có chút khó chịu. Nhưng là ma đế đại nhân đã làm như vậy rồi, hắn tiểu không cách nào nhúng tay, cũng không thể một mình ra tay đánh chết Diệp Tiêu. Hơn nữa hiện tại, tuyết ma không nhất định khả dĩ đánh qua Diệp Tiêu. Cho nên tuyết ma tâm tư, hoàn toàn là ở Diệp Tiêu mấy cái hồng nhan chi kỷ lên, tuyết ma dĩ nhiên là đang nghĩ, nên ở đâu lúc, bắt đầu dùng Vân Mộng Khê mấy người uy hiếp Diệp Tiêu. Hắc ám không gian trong thông đạo, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Tiêu chậm rãi đi lên phía trước, từng bước một, phi thường chậm chạp. Hô. Diệp Tiêu thật dài thở dài một hơi. Hắn rốt cục đi ra ma tộc, hắn rốt cục sống sót. Cái này thật sự là không dễ dàng. Trên thực tế tại ma tộc bên trong, thế nhưng mà thập phần hung hiểm, chỉ cần Diệp Tiêu lộ ra một tia sơ hở, ma đế phân thân tiểu tuyệt sẽ không phóng Diệp Tiêu ly khai. Dùng ma tộc thực lực, Diệp Tiêu một người căn bản không chịu nổi, đến lúc đó chỉ sợ Diệp Tiêu xử xuất tất cả vô liếng, đoán chừng cũng là không làm nên chuyện gì, phải chết tại ma tộc. Cũng may, Diệp Tiêu rốt cục đi ra, hắn thành công thu hoạch ma đế phân thân tín nhiệm. Chỉ cần đi ra ma tộc, như vậy Diệp Tiêu cũng không cần lo lắng cái gì. Hơn nữa hắn còn chiếm được ma đế hứa hẹn, ma đế sẽ không tái nhập xâm nhân tộc rồi, nhân tộc khả dĩ mượn cơ hội này phát triển mạnh. Nhân tộc đất rộng của nhiều, hơn nữa nhân số cũng là rất nhiều, chỉ cần có như vậy phát triển cơ hội, tất nhiên hội càng thêm vui sướng hưng vinh, sinh ra rất nhiều cường giả đại năng. Đến lúc đó nhân tộc thực lực tuyệt đối là khả dĩ đưa thân tại cường tộc hàng ngũ. Đây cũng là nhân tộc quật khởi thời cơ tốt nhất. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn có cái này điểm. Long tộc, lúc ấy đệ nhất đại tộc, nội tình thâm hậu, chính là không thể địch nổi tồn tại, thực lực mạnh mẽ. Ma tộc, cũng là uy tín lâu năm cường tộc rồi, vẫn luôn là lớn nhất thai hoàng ẩm, cũng là tuyệt đối không thể khinh thường. Hiện tại, cái này hai tòa núi lớn, tiêu vắt ngang tại nhân tộc trên đỉnh đầu, ta thậm chí còn muốn khắp nơi bị quản chế tại người. Cái này cục diện nhất định phải cải biến, lần này có lẽ là cơ hội tốt nhất, nói cách khác, nhân tộc đã có thể đã xong. Cuối cùng, hay là nhân tộc thực lực quá yếu, xem ra ta muốn sáng nay phong đế rồi. Chỉ có bước vào chiến đế cảnh giới mới có thể chính thức ảnh hưởng đến thời cuộc. Diệp Tiêu cũng là sau khi tự hỏi đường. Ma tộc cùng Long tộc, xác thực là núi lớn, chặn nhân tộc đường đi. Mà lần này, tự là cơ hội tốt nhất. Nhân tộc có thể không nhất phi trùng thiên, đều xem lần này cơ hội. Mà Diệp Tiêu trong nội tâm cũng là có chút ít vội vàng. Hắn nhất định phải bước vào chiến đế cảnh giới, nói như vậy mới có thể có năng lực ảnh hưởng đến thời cuộc, thậm chí là cải biến hết thảy. Chiến đế, đại biểu cho vô địch. Chương 955, gặp lại Long đế. Dưới bầu trời đêm, suy, chỉ thấy một đạo rung động lăng không hiện hiện, giống như là hư không bị người xé mở một đường vết rách bình thường, lộ ra một đầu đèn kịt không gian thông đạo đi ra, thoạt nhìn tiểu thật giống là một trương miệng lớn dính máu, tựa hồ đang tại nhắm người mà phệ. Rồi sau đó, một đạo thon dài bóng người, chậm rãi theo trong hư không đi ra. Theo hắn bước ra hư không, sau lưng không gian thông đạo cũng là tùy theo đóng cửa, tại đây cũng là khôi phục bình tĩnh. Phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua, gió êm sóng lặng. Người này, dĩ nhiên là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu về tới nhân tộc. Hắn còn sống đi ra ma vực. Hô. Thằng đến về tới đây, Diệp Tiêu đây mới là thật dài nhổ ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm tảng đá lớn đầu rốt cục buông xuống. Tại ma tộc, hắn có thể nói là cẩn thận, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục, thậm chí vô cùng có khả năng hội chết thảm tại ma tộc. Bất quá, đây hết thể đều đã xong. Diệp Tiêu thành công trở về. Cái này lại để cho Diệp Tiêu trong nội tâm, cũng là thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn lại đi ma tộc rồi, chỗ đó xác thực không phải người ngốc địa phương. Khá tốt, ta sống ra rồi. Kế tiếp, tự là thừa dịp Long tộc cùng ma tộc tranh phong, sau đó thừa cơ phát triển, khiến cho nhân tộc cảnh tiến vào cường tộc hàng ngũ. Diệp Tiêu thầm suy nghĩ đến. Dưới mắt đúng là cơ hội tốt nhất, nhất định phải nắm chặt. Nói cách khác, một khi bỏ qua, về sau nhưng là không còn có tốt như vậy cơ hội, nhân tộc chỉ sợ là rất khó quật khởi. Cho nên, lần này cơ hội, Diệp Tiêu cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Hắn muốn dẫn linh nhân tộc, đi đến chính thức quật khởi chi lộ. Long tộc cùng ma tộc tranh phong. Thế tất hội lưỡng bại câu thường, đến lúc đó nhân tộc mượn cơ hội quật khởi, khó không có mà chuyển biến thành cơ hội. Dưới mắt, nhân tộc muốn phát triển mạnh, chắc hẳn nhất định sẽ thành công. Dù sao, Long tộc cùng ma tộc đều là đáp ứng sẽ không làm khó nhân tộc. Suy. Diệp Tiêu đang tại suy tư về, trước mắt đột nhiên là xuất hiện một đạo rung động. Ngay sau đó một đạo nhân ảnh, tựu là xuất hiện ở Diệp Tiêu trước mặt. Người này mặc màu vàng kim óng ánh long bào, bề ngoài tuấn lãng, thân hình cao lớn uy mãnh, bất động thanh sắc tầm đó tựu là khả dĩ cho người một cổ lực áp bách, làm cho người không tự giác sinh ra kính sợ chi tình. Chứng kiến người tới, Diệp Tiêu đồng tử co rụt lại. Hắn biết đạo người kia là ai. Nguyên lai là Long Đế đại nhân, Long Đế đại nhân trong lúc cấp bách có thể xuất hiện, thật đúng là vinh hạnh của ta a. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng. Đúng vậy, người này tựu là Long Đế, chính là Long tộc chí cao vô thượng tồn tại. Diệp Tiêu tại Long tộc bí cảnh bên trong cũng là bái kiến Long Đế một lần, dưới mắt xem như hai người lại một lần nữa gặp mặt. Không hề nghi ngờ, Long Đế cùng Ma Đế đồng dạng, đều là chấn nhiếp thiên hạ đại năng, có được lấy tựa là hủy diệt lực lượng. Cho nên, nhìn thấy Long Đế, Diệp Tiêu cũng là biểu thị ra đầy đủ kinh ý. Của ta bản thể vẫn còn Long tộc, đây chỉ là của ta một đạo phân thân. Long Đế chậm rãi nói ra. Quả nhiên như Diệp Tiêu sở liệu, như Ma Đế đồng dạng, Long Đế cũng phân là thân. Giống như Ma Đế cùng Long Đế như vậy tồn tại, bình thường xuất hiện lúc, đều là phân thân, cũng không phải chính thức bản thể. Đây cũng là có chút chứng minh là đúng Diệp Tiêu suy đoán, chiến đế đại năng, ngay cả là tồn tại, nhưng là hình như là nhận lấy nào đó hạn chế, cho nên sẽ không dễ dàng xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Ma Đế phân thân, Long Đế phân thân, thậm chí là thao thiết nhất tộc Thánh Đế phân thân, đều là chứng minh tốt nhất. Bất quá, đó cũng không phải hiện tại Diệp Tiêu cần quan tâm sự tình. Hắn cũng là âm thầm ghi ở trong lòng, về sau lại giải thích nghi hoặc a. Người tại ma tộc, như thế nào? Long Đế phân thân hỏi. Hiển nhiên, Long Đế đối với Diệp Tiêu rất coi trọng, Diệp Tiêu từ khi ma tộc đi ra, phân thân của hắn tựu là xuất hiện. Long Đế cũng là có chút ít lo lắng, sợ hãi Diệp Tiêu đã trở thành ma tộc người, như vậy bởi như vậy, Long tộc nhưng chỉ có nguy hiểm. Ma Đế cũng không có chính thức tín nhiệm ta, bất quá cũng không có đối với ta khởi hoài nghi, cho nên trước mắt ta là an toàn. Diệp Tiêu hồi đáp. Hắn cũng là ăn ngay nói thật, cũng không có giấu giếm cái gì. Tại Long Đế trước mắt, Diệp Tiêu cũng là không thể có cái gì ẩn tàng, nói cách khác, Long Đế tất nhiên là hội phát giác được. Đã đến Long Đế bực này cảnh giới, thế nhân trong nội tâm tâm tư, bọn hắn một mắt có thể thấy rõ, cho nên Diệp Tiêu cũng là chú ý cẩn thận. Rất tốt, cái này vậy là đủ rồi. Đúng rồi, Ma Đế có hay không phân phó ngươi làm một sự tình? Long Đế gật gật đầu. Tự nhiên là thỏa mãn kết quả như vậy, dù sao Diệp Tiêu đã đáp ứng Long tộc, nếu là hối hận, không thể nghi ngờ tiểu là phản bội. Long Đế sẽ không cho phép phản bội tồn tại, bởi vậy hắn cũng là phi thường giám sát chặt chẽ Diệp Tiêu, không muốn làm cho Diệp Tiêu chết ở trong tay của hắn. Diệp Tiêu dù sao cũng là thiên chi tiêu tử, nếu là cứ như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc. Ma Đế để cho ta trước ngủ đông, ở ẩn mà bắt đầu, đến thời khắc mấu chốt lại ra tay, bất quá Ma Đế cũng không có đề cập là lúc nào, ta biết rõ, thì ra là những thứ này. Diệp Tiêu nói ra, hắn biết đến cũng không nhiều, bởi vậy cũng là có thể nói bao nhiêu nói bao nhiêu. Dù sao Ma Đế cũng không có chính thức tín nhiệm hắn, cũng không có khả năng đem ma tộc kế hoạch từ đầu chí cuối nói cho Diệp Tiêu. Ừ, đã như vậy, ngươi trước ngủ đông, ở ẩn đứng lên đi, ngươi yên tâm, ta Long tộc tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Còn có, căn cứ tin cậy tin tức, ma tộc dĩ nhiên là phải có đại động tác, cho nên ta đoán chừng ma tộc sẽ lần nữa phát động công kích, lần này sẽ là không chết không ngất cục diện, cho nên ngươi cũng là phải chú ý. Nếu là có tình huống như thế nào, ta cũng sẽ biết nói cho ngươi biết. Đương nhiên, ta Long tộc cũng không cần nhân tộc hỗ trợ, chỉ cần tại ma tộc xuất hiện lúc cho thống kích là được, vậy là đủ rồi. Long Đế phân thân chậm rãi nói ra. Diệp Tiêu cũng là khẽ gật đầu. Xem ra đằng sau sẽ không bình tĩnh. Đã Long Đế phân thân nói như vậy rồi, tất nhiên là đã có tin cậy tin tức, chỉ sợ ma tộc sắc thực hội phát động đại động tác. Dù sao tại cực bắc chi địa, Diệp Tiêu cũng là gặp được tuyết ma, chỉ sợ ma tộc đã sớm bố trí một ít sát chiêu, có lẽ không dùng được bao lâu, một hồi kinh thế đại chiến liền đem bộc phát. Nghĩ đến cực bắc chi địa, Diệp Tiêu cũng không biết đạo băng hoàng con út thế nào. Bất quá Diệp Tiêu không làm được cái gì, băng hoàng con út chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc. Một khi kinh thế đại chiến mở ra, thế tất hội sanh linh đồ thán, đến lúc đó không biết có bao nhiêu tánh mạng sẽ chết. Đây là đưa cho ngươi ban thưởng, hy vọng ngươi không muốn cô phụ kỳ vọng của ta. Long Đế phân thân nói ra, đồng thời ném cho Diệp Tiêu một cái bình sứ. Đã Diệp Tiêu đáp ứng là Long tộc làm việc, Long tộc tự nhiên là có lẽ có một ít tỏ vẻ, bằng không thì cũng sẽ biết khiến cho Diệp Tiêu bất mãn. Đã có một ít ban thưởng, Diệp Tiêu tiểu là có động lực. Đa tạ Long Đế đại nhân. Diệp Tiêu có chút chắp tay nói. Hắn kẹp ở Long tộc cùng ma tộc tầm đó sinh tồn, xác thực là không dễ dàng, bất quá chắc hẳn không dùng được bao lâu, cái này cục diện sẽ cải biến, chỉ cần Diệp Tiêu khả dị phong đế, hắn tiểu tuyệt đối nắm chắc, xưng bá một phương. Nếu là muốn sự tình, ta còn có thể xuất hiện. Long Đế phân thân nói ra. Lập tức thân ảnh của hắn, như trước khi đồng dạng, tới vô ảnh đi vô tung, thời gian dần trôi qua hư hóa, cuối cùng nhất là tiêu tán không thấy, giống như ảo ảnh bình thường, phi thường không chân thật. Chương 956, Phong Vân tái khởi. Cũng không biết, Long đế sẽ cho ta cái gì ban thưởng? Diệp Tiêu nhẹ nói nói. Hắn nhìn xem trong tay bình sứ, cũng là lộ ra một tia vẻ chờ mong. Dù sao cũng là Long đế, ra tay tự nhiên không phải phàm tục, Diệp Tiêu cũng là chờ mong lấy, nội tâm âm thầm có chút kích động. Diệp Tiêu vặn mở bình sứ,